Megumi gối cánh tay nghiêng gò má, lộ ra như là tại Trương Tang cầm lấy giống nhau khuôn mặt. Bình thường tới nói massage khi biết dùng một đầu khăn tắm lớn đắp lại không có ở ấn bộ vị, nhưng Megumi dù sao cũng không đi tiếp thụ qua chính quy massage, cho nên thần lạc cũng dứt khoát sẽ không che chắn cái gì, tùy ý đem tay tại nàng mềm mại trượt sau trên vai trước sau xoa lấy. Ngón tay của hắn vô ý thức sẽ ở thỏa đáng huyệt vị chỗ đè xuống vừa đúng lực, hơn nữa cùng thông thường massage không giống với, tại kích thích huyệt vị cùng kinh lạc khi còn có khả năng tại hệ thống phụ trợ phía dưới đối với thần kinh tiến hành vô hình thôi miên kích thích, cũng giống với đem thần kinh cấp ngâm vào ôn nhu hương giống nhau, khiến chúng nó thoải mái rên rỉ lên. Nằm sấp Megumi mơ hồ có thể nhìn thấy nàng xương sườn, nàng thuộc về cái loại này thực khỏe mạnh tiêu chuẩn dáng người, không có anh lê lê như vậy gầy, cũng ít đi một phần thi vũ đẫy đà. Lúc này tối làm người khác chú ý tự nhiên là nàng bị chen ép được theo nghiêng lạc phụ cận tràn ra nghiêng nhũ. Chương 168 massage là không thể lưu góc chết. Nhỏ hình dạng đều vừa đúng vú tại mỏng manh màu trắng đồ lặn bọc vào khi cổ khi làm thịt, tùy theo thần lạc trên tay động tác mê người lặng yên phập phồng, đồ lặn bên cạnh thường thường bài trừ một chút nhìn qua liền mỹ vị mười phần vú thịt, lại cùng với Megumi dần dần khống chế không nổi rên nhẹ âm thanh. Thần lạc không khỏi cảm thấy massage phòng không khí dần dần trở nên hương diễm lên. Megumi nghiêng lạc thượng có thể nhìn thấy bị áo ngực móc treo đã bị lạc dấu vết, nhưng ở thần lạc hơi chút xoa lấy một lát sau kia một chút dấu vết liền dần dần biến mất, lại khôi phục bản thân mềm mại trượt, toàn bộ sau lưng thượng không có gì rõ ràng nốt ruồi hoặc là hạt ban, càng không có bớt linh tinh đồ vật, mặc dù ở bể bơi hội nghị thời điểm đã thấy qua nàng sau lưng, nhưng trên thực tế sờ lên vẫn là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Huệ sau lưng thật sự là không sai. Da rẻ tốt lắm a. Thần lạc tại cột sống hai bên nhẹ nhàng nén hữu cảm nhi phát. Không có, kia hồi sự, chính là, thực bình thường sau lưng. Mà thôi, Megumi thân hình vi run rẩy, mỗi nói vài chữ liền nhịn không được giấu nhất che miệng, mà khi thần lạc tay đè vào nàng phần eo thời điểm, nàng giống như là một đầu đột nhiên bị ném ra thủy con cá giống nhau cong lên sau lưng bắn. Bàn chân cùng chán cùng một chỗ thượng nâng mặt đỏ tai hồng hoảng sợ kêu di di di di. Ách, không có sao chứ Huệ. Thần lạc hơi chút dừng tay lại, Megumi xoạch một tiếng lại lần nữa nằm đi xuống, nàng hai tay nhéo nhéo giường massage bên cạnh, thơm ngon bờ vai run chậm rãi quay đầu dùng cái loại này lúng túng khó xử lại có một chút xấu hổ mặt mũi hướng về hắn chừng. Huệ, thần lạc giơ hai tay lên mộng bức trong nháy mắt, thấy thế Megumi lại cắn cắn khóe môi. Không lời đỏ mặt nằm xuống lại giường massage nhỏ giọng thầm thì một câu thần lạc quân. Người tại ấn nơi nào? Ách! Ấn eo à? Không thành vấn đề a. Vừa mới không phải nói bả vai sao? Bả vai đã cơ bản ấn xong rồi, từ sau lưng sau đó đến phần eo. Kia eo sẽ không cần xoa bóp a. Hơi chút có chút, Megumi sủi lơ buông lỏng thân thể thở dốc nói kích thích quá mức mãnh liệt. Nàng cũng biết thần lạc ấn chính là nàng eo. Nhưng chẳng biết tại sao vừa ấn một hai phía dưới tử cung của nàng liền co lại, tiểu huyệt cũng một trận khẩn trương, phảng phất có cái gì thần kinh theo phần eo nối thẳng đến tính khí bên trong, biến thành bên trong tê tê dại dại, còn rất một chút ngứa. Đi, vậy bây giờ ấn ấn chân. Ân, xin nhờ, không, ách, quên đi, tùy tiện a. Megumi rất có một chút nhục chí nằm thẳng cẳng đi xuống. Megumi vốn không nghĩ tiếp nhận massage. Dễ gọi nói ra xin nhờ sau đã cảm thấy có chút lạ quái, nhưng đổi nửa miệng cũng không kịp, hơn nữa thôi không thoát được, dứt khoát liền nhận mệnh tựa như nói câu tùy tiện. Thần lạc phía bên trái nghiêng rời hai bước, không cần cố kỵ trực tiếp duỗi tay đụng tới đùi phải của nàng bắp chân bụng, khác phái chạm đến làm Megumi theo bản năng cắn môi móc móc ngón chân, không có vừa mới cái loại này cảm giác quỷ dị, điều này làm cho nàng buông lỏng không ít. Nhưng nàng vẫn là buông lỏng được quá sớm. Không biết thần lạc vừa hơi chút đẩy ra chân của nàng ấn đè xuống Megumi liền một phen ôm chặt lấy giường massage bên cạnh, nàng suýt chút nữa đem đầu ngón tay cấp bóp tiến làm bằng chất liệu ra mặt giường. Cái loại này chua chua ma ma thoáng có một chút đau đớn nhưng cũng phá lệ cảm giác thư thích làm nàng thật sự là không bỏ được đem chân cấp rút về đến, hơn nữa cũng quất không trở về. Megumi nửa người trên tả hữu ôn éo, sau lưng thượng sớm dịn ra một tầng trong suốt đổ mồ hôi, lưng sau cùng bờ mông vặn vẹo càng là rất có một chút mê người. Cứ việc nàng không nói chuyện, nhưng này loại thở gấp bình thường khí tức hay là từ nàng miệng mũi chung giật tan đi ra. Không được, này massage cũng quá đòi mạng, được nhanh chóng ngăn cản hắn mới được. Megumi như vậy nghĩ, thần lạc cũng đã hai tay quấn chặt cong gối hướng lên hoạt động ấn lên đùi. Điều này làm cho Megumi từng đợt bắt đầu run rẩy, bắp đùi chỗ càng trở lên dính nóng, vừa mới bị ấn lưng sau khi cái loại này cảm giác kỳ quái lại lần nữa tập kích đến, như là nào đó dính dính vô hình thạch hoa quả giống nhau theo thần lạc đầu ngón tay lặng lẽ tràn ra, dán tại nàng làn da thượng uốn lượn trèo lên, theo áo tắm phía dưới trang bên cạnh bộ phận chui vào, sau đó hút thượng kia làm nàng mặt đỏ tai hồng bộ vị một mực làm chuyện xấu. Làm sao vậy Huệ, rất khó chịu sao? Không, cùng với nói là khó chịu, thần lạc quân, ngươi rốt cuộc tại ấn cái gì? Megumi nhắm mắt tựa như cầu xin bình thường thở gấp đồng thời ngâm nga nói. Nửa người trên của nàng đã không nhịn được đỉnh, sau bả vai lay động đồng thời run nhẹ, kia tề bả vai tóc ngắn tùy theo lắc lư đầu nhỏ vung vẩy ngọn tóc bộ dáng xác thực là có đủ mê người, nếu như đơn nhìn nửa người trên nói đoán chừng là sẽ cảm thấy nàng đang bị từ phía sau tiến vào a. Ấn chân à, thần lạc gương mặt đương nhiên, một bụng ý nghĩ sâu hắn giả trang thoái nhượng, vội vàng đem tay thuận theo chân mặt trượt hướng về phía mắt cá chân cầm Megumi chân phải nói thật có lỗi, Huệ có ý tứ là để ta ấn chân đúng không? Ta sai lầm, hiện tại liền ấn. Ôi chao, ôi chao. Megumi trước một giây còn có một chút mộng, nhưng sau một giây đương thần lạc cầm chặt nàng chừng lưng cầm lấy ngón cái chen ép khởi lòng bàn chân của nàng thời điểm, nàng chớp mắt liền không nhịn được gọi ra hách ha một tiếng, sau đó lại hậu chi hậu giác ngượng ngùng nhanh chóng bưng chặt miệng mũi. Bàn chân huyệt vị phong phú, hưởng thụ điện tín hào theo bàn chân liên tiếp mãnh hướng lên lèn, trong này có một phần nhỏ thuận theo xương sống xông về não làm cùng đầu óc, mặt khác đại bộ phận tắc tập trung vào phần eo, tất cả đều thuận theo vừa mới mát xa phần eo khi đường xưa tiến vào tiểu huyệt bên trong, tựa như một cỗ hư không nhiệt lưu đang tại phấn thịt trung vặn vẹo nhúc nhích, kích thích kia một chút mẫn cảm địa phương. Đương, Megumi không nghĩ qua là dùng sức đem chân trái cổ chân cấp đá vào giường mát xa bên cạnh phía trên. Nàng cũng không đau đớn, nhưng này mới khiến nàng ý thức được thân thể của mình sợ là tại thần lạc mát xa hạ lấy một loại có thể nói quỷ dị tư thái vặn vẹo. Megumi lúng túng khó xử được muốn chống lên thân quay đầu ngăn cản hắn, có thể còn chưa kịp mở miệng liền lại bị một cỗ thuần túy mà trực tiếp khoái cảm cấp tê dại tứ chi, làm nàng bẹp một chút lại nằm xuống lại mặt giường. Cho dù là theo thần lạc góc độ nhìn, Megumi đồ lặn cởi trang phục bộ phận ở giữa chỗ đó cũng càng ngày càng có muốn lạc tiến trong khe hở xu thế. Bên cạnh chỗ càng là đã lộ ra một chút vệt nước, tại tùy theo nàng thân hình vặn vẹo lặng lẽ tràn ra ngoài đi ra. Huệ không có sao chứ? Thần lạc giả ngu tựa như tiếp tục hỏi, đồng thời hơi chút gia tăng một điểm lực độ, hắn hoàn toàn đi đến Megumi hai chân phía sau, dùng tay trái cố định trụ nàng chân phải mắt cá chân, đồng thời tay phải năm ngón tay xâm nhập nàng ngón chân trong khe hở, chèn ép vuốt ve vân vê lên nàng chân châu vậy ngón chân. Ta, loại chuyện này, ô... Megumi tiếng thở gấp càng trở lên khống chế không nổi, nàng thử nhiều lần muốn bỏ dậy có thể tất cả đều bị thần lạc ma pháp cắt đứt, tùy theo gần như thực chất hóa khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, Megumi cũng thật sâu nhận thấy cảm giác nguy cơ. Nhưng thần lạc lúc này lại phá lệ ý xấu mắt nhìn chằm chằm nàng lưng sau hơi phía dưới địa phương ám nói một câu cẩn thận nhìn nhìn. Thoáng chốc ở giữa Megumi đồ lặn phía dưới trang sau lưng bộ phận tại hắn trong mắt giống như biến mất trực tiếp lộ ra không hề che lấp bờ mông. Nhưng cái này cũng không là trọng điểm là thần lạc liếc mắt liền thấy tiểu huyệt của nàng cùng tử cung cảnh tượng bên trong. Tinh mịn hồng nhạt nếp thịt thượng đã dính đầy ẩm ướt trượt dịch nhờn, nhẹ nhẹ mật hoa tại lỗ thịt chen ép phía dưới hoặc dính lên tính khí nội bức tường hoặc bị chen xuống phía dưới phương, từ hẹp hòi đến chỉ có một cái khe nhỏ lỗ thịt cửa vào chảy ra đến, tiếp tục doanh tại kia gắn vải dệt mềm mại khe hở bên trong, càng doanh càng nhiều, sau đó theo bên cạnh cùng đỉnh tràn ra. Thần lạc thông qua quan sát xác định vài cái huyệt vị kích thích đối với tiểu huyệt của nàng cùng tử cung có hiệu quả nhất, liền bắt đầu chuyên tấn công mấy cái vị trí, này vừa đến Megumi sao có thể nhận được ở, lúc này nhéo giường mát xa bên cạnh gắt gao nằm sấp tại đó phía trên kêu kêu ra tiếng chiều thần lạc cầu lên dù. Đừng, lấy, xin nhờ thần lạc quân, tha ta đem, thật, rất không diệu. Mãnh liệt kích thích làm Megumi đều phát ra tương tự với cười âm thanh, thân thể của nàng run càng ngày càng lợi hại. Thường thường ngẩng đầu lên lại thường thường thấp đi, trừ bỏ miễn cưỡng lúc nói chuyện nàng đều nhanh cắn môi, nhưng thần lạc hoàn toàn không buông tha nàng, ngược lại nhìn thẳng phản ứng lớn nhất cái kia huyệt vị, trực tiếp đem ngón giữa cấp cuộn lên dùng ngón tay khớp xương kịch liệt dùng sức đỉnh đi lên. Khoảnh khắc kia, Megumi tiểu huyệt như là đầu hồng nhạt lông mềm khăn giống nhau cực nhanh nhéo tại cùng một chỗ, tử cung cũng chớp mắt chặt lại, Megumi chỉ ếch một tiếng liền hoàn toàn không có âm thanh. Chỉ có sở trường ngón tay gắt gao chế trụ giường mát xa phòng ngừa chính mình rơi xuống phân. Chẳng sợ lý trí của nàng tất cả phản kháng, vẫn như trước đánh không lại thân thể phản ứng, Mẫn cảm tường thịt giống là vì ôm chặt không tồn tại côn thịt giống nhau gắt gao cho nhau ma hợp. Tử cung phòng hoa hết sức co lại đồng thời cũng đề cao cung miệng phụ cận tuyến thể nặn ra một cái rất lớn cổ trong trẻo mật hoa. Mật ngọt tại thịt mềm liều mạng chen ép chung không có lực phản kháng chút nào bị chen hướng về phía miệng huyệt. Cùng với mỏng manh suy suy tiếng cùng Megumi mỏng manh nhưng thiếu không thể dừng lại run nhẹ. Thủy triều nhanh chóng làm ướt nàng hai chân ở giữa trùy hình góc, xoa đầy giường mát xa. Đến tận đây, thần lạc mới cuối cùng miễn cưỡng thả ra Megumi chân phải, nàng lập tức quyền dục trở về, nửa người trên hơi chút nghiêng xoay nằm tại giường mát xa phía trên từng trận co giật. Huyệt nội thịt mềm cũng vừa tốt tùy theo nhúc nhích, tần suất hoàn toàn nhất đến, nhìn xem thần lạc không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Như thế nào? Có phải hay không thật thoải mái nha Huệ? Thần lạc xoa xoa đôi bàn tay đi vòng qua Megumi trước mặt. Megumi nhắm mắt cúi đầu liều mạng khép lại hai chân muốn ngăn trở chính mình cao trào tội chứng. Nhưng thần lạc lại vỗ tay phát ra tiếng nói không cần cản Huệ. Ta biết là xảy ra chuyện gì. Megumi lập tức trầm mặc, hai tay bẹp bẹp vỗ vỗ đỏ bừng khuôn mặt buông xuống đầu nhỏ nói thầm thần lạc quân này có phải hay không có chút. Hô, hô, người thật chỉ là tại massage sao? Dĩ nhiên. Chính là massage nha. Trong phòng liền an thần hương huân cũng chưa điểm. Thần lạc vô cùng vô tội giang tay ra. Megumi theo bản năng nhẹ ngửi hai cái, quả thật không ngửi được bất kỳ cái gì không thích hợp mùi vị, mà thần lạc cũng chỉ là đang dùng tay thay nàng làm massage. Thật hiển nhiên đây hết thảy cũng chỉ là cặp kia tay tác dụng, thần lạc không có sử dụng bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ vật phẩm đến để thăng nàng độ nhạy cảm. A. Megumi bội cảm thất bại bụng mặt nhỏ giọng lẩm bẩm loại này massage thủ pháp ngươi rốt cuộc là theo bên trong thế nào học đến. Ta nói vô sự tự thông ngươi tin không? Megumi mở mắt chi đứng dậy, dùng kia một bộ ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt yếu ớt chừng lấy thần lạc, lại hừ nhẹ tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác nói cho nên. Bây giờ nên làm gì? Tổng không biết, ngươi còn có khả năng nói muốn tiếp tục massage à? Nói chuyện ở giữa nàng vẫn là không nhịn được kẹp kẹp chân. Nhưng chính là như vậy tầm thường động tác cũng có khả năng dẫn tới tiểu huyệt một trận rung động. Cũng may Megumi cảm thấy chính mình mặt ngoài công phu làm được tạm được, không làm thần lạc nhận thấy. Nhưng thần lạc đã thông qua thấu thị nhìn xem nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc chính là camera linh tinh đồ vật không thể quay chụp xuống thấu thị hình ảnh, nếu không hắn ngược lại có thể so sánh góc một chút trước mắt hắn xung quanh nữ sinh tính khí chiều dài độ rộng cùng với nhăn nheo số lượng vân vân. Muốn hay không Huệ đi trước dội cái nước? Thần lạc chỉ hướng phòng tắm phương hướng hỏi. Cảm nhận bị dâm thủy phun ướt đẫm chân giữa, Megumi vô cùng hoài nghi thần lạc chỉ cần vừa ly khai tầm mắt của nàng liền đối với kia ít nước tí làm một chút không thể miêu tả sự tình. Đại khái, thật biết làm a, nói vậy không có cái nào nam sinh có thể nhịn được. Chẳng sợ chính là dùng ngón tay chám thượng xóa sạch một chút cũng làm cho Megumi xấu hổ đến muốn ngất đi, nếu như thần lạc nếu lại nghe một cái hoặc là nếm thử. Kia Megumi sợ là chỉ có thể tìm đầu kẽ đất chui vào xong việc. Thật sự là, thần lạc quân ngươi luôn là như vậy. Megumi đen lấy mắt căm giận hơi thở. Vì thế thần lạc cũng thu hồi này phân vui đùa biểu cảm giơ tay lên nhéo vào Megumi cầm phía trên vuốt nhẹ nàng gò má hỏi là ta làm được không tốt sao. Huệ không biết là thoải mái. Megumi trên mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng lại kêu quát to cho nên nói chính là rất thư thái thoải mái hơi quá ha. Này căn bản cũng không là massage. Nói lên, còn có chân trái cùng chân trái chưa từng ấn đâu. Đừng, đừng tiếp tục xoa bóp. Xin nhờ, không phải là còn hữu dụng cái gì tinh dầu. Quá trình sao, cái kia hơi chút làm một chút là tốt rồi. Sau đó liền trực tiếp nút enter kiện thỉnh Hà Chi Khâu học tỷ đến đây đi. Chậc, liền trực tiếp thỉnh Thi Vũ đến, cũng không lau một chút. Ô, thần lạc quân, là một cá nhân về tình về lý cũng không nên nói như vậy. Megumi dùng kia tựa như chết ánh mắt nhìn chằm chằm thần lạc nhỏ giọng ai oán lẩm bẩm. Khụ khụ, vậy thì tốt, đến tinh dầu phải không? Thỉnh nằm sấp tốt. Vì sao đột nhiên muốn dùng kính ngữ? Tuy rằng ta muốn hỏi nhưng thôi được rồi. Megumi đổ cho thần lạc một cái ta nhận mệnh ánh mắt, yên lặng nằm xuống, lại khôi phục thành ban đầu đem chán ép tại cánh tay phía trên tư thế. Nhìn đến ta cao trào còn bảo chỉ cùng ban đầu giống nhau thái độ sao? Chẳng lẽ là tại băn khoăn ta? Chợt thần lạc theo giường massage phía dưới tấm ngăn chung lấy ra một cái nhựa cây du hồ, chỗ đó mặt đã trang tràn đầy tinh dầu, phía trước cấp tiểu bách hợp massage khi thần lạc ngược lại còn có khả năng hỏi một chút muốn cái gì vị, nhưng bây giờ cấp Megumi massage thật cũng không như vậy tinh tế, chính là dùng cam sành vị. Vừa ngã xuống hơi chút có chút lạnh, Bất quá Huệ, ngươi có thể đem móc treo cấp cởi bỏ sao? Bằng không không quá thuận tiện. Ôi chao, thật chỉ là mát xa sao? Megumi quay đầu vừa mới hỏi ra những lời này đã cảm thấy chính mình tốt ngu xuẩn, rõ ràng vài phần chung trước chính mình vừa bị chính quy mát xa cấp đè vào cao trào còn có thể nói ra vấn đề như vậy. Đương nhiên, thật chỉ là mát xa. Thần Lạc Thần thần bí bí cười, phần kia nụ cười làm Megumi rất có một chút hoảng hốt. Nàng khẽ nhíu mày đồng thời thở dài, cuối cùng vẫn không thể nào ảo quá hắn, nằm sấp đem tay trái thượng bay vùn vụt về sau lưng sách lấy móc treo nhẹ nhàng kéo một cái liền đem cởi bỏ, rồi sau đó hai tay tề dùng, đem đồ lặn hai cánh cho xong toàn bộ buông xuống đi, kéo xuống cuối cùng đai an toàn, lộ ra hoàn chỉnh sau lưng cùng nghiêng nhũ. Chỉ cần nàng không ngồi dậy vú liền một mực đè ở dưới người không có khả năng bại lộ, lời tuy như thế. Megumi cũng biết Thần Lạc kỳ thật đã sớm đem bộ ngực của nàng cấp nhìn quang quá, chính là nên rụt rè bộ phận dù sao cũng phải rụt rè một chút. Dù hổ nhắc tới 30cm trái phải hơi chút nghiêng lệch một điểm, sền sệt dính dính trong suốt tinh dầu xì xì rơi xuống rội lên đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn vật không tì vết sau lưng, hơi lạnh chất lỏng làm Megumi rất nhỏ hí khà zzz hít hai tiếng, sau lưng vặn vẹo uốn éo, cũng để cho trong suốt tinh dầu thuận theo trực xương sống lõm xuống chảy xuôi đi xuống. Thần Lạc sách lấy Du Hồ hơi chút về phía sau hoạt động, sau này eo chính là thượng ngược lại cũng thượng túc lược, bắp đùi cong gối giống nhau sẽ không bỏ qua, đổ hoàn còn lại chừng 2/3, Thần Lạc đem Du Hồ thả lại tại chỗ, lúc này mới bắt đầu duỗi tay xóa sạch mở kia chậm rãi bỏ sát tại Megumi làn da thượng chất lỏng. Lành lạnh, vì xoa dịu này trầm mặc lúng túng khó xử, Megumi chủ động nhẹ giọng mở miệng. Thật có lỗi, tuy rằng ngay từ đầu sẽ có một chút lạnh, nhưng rất nhanh liền ấm áp lên. Tuy rằng nghe tổng như là mặt khác một câu sáo lộ danh ngôn, nhưng ta còn chưa phải chửi bậy. Lời tuy như thế, Megumi lại tại trong lòng lẩm bẩm nghe giống như là tuy rằng ngay từ đầu sẽ có một chút đau đớn, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Đương nhiên, Thần Lạc cũng xác thực cố ý nói như vậy. Cảm giác mát làm Megumi hơi chút lên điểm da gà khúc mắc, tinh dầu vẽ loạn mở sau có vẻ càng thêm rõ ràng. Toàn bộ trắng nõn làn da hiện ra một loại tuyệt diệu sáng bóng sáng giỏi, hơn nữa không khỏi có chút sắc khí, Thần Lạc đàng hoàng đem tinh dầu xoa đầy toàn thân của nàng, bao gồm cánh tay cùng cổ, một bên đồ một bên nhẹ nhàng vỗ xoa nắn, lúc này Megumi mới cuối cùng thật tình buông lỏng xuống, phát ra hưởng thụ nha. Tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện giống như có cái gì không đúng. Thần Lạc kia dính đầy tinh dầu thô ráp bàn tay to đang tại nàng xương sườn hai bên làm quy luật vẻ tròn vận động. Hơn nữa lúc bắt đầu thỉnh thoảng chạm đến khởi nàng nghiêng nhũ, sự thật thượng vừa mới vẽ loạn tinh dầu thời điểm cũng đã từng sờ, nhưng đây chẳng qua là vượt qua, hiện tại càng giống như là chuyên môn muốn xoa lấy vú thịt giống nhau tại đó bên trong lưu luyến quên về. Megumi trong lòng cũng toát ra hai cái khác biệt chính mình tại ngươi một lời ta một lời thảo luận. Cảm tính Megumi Thần Lạc quân đều đã giúp ta an bài học bổ túc cùng buông lỏng xoa bóp, cứ như vậy hơi chút dung túng hắn một chút cũng không quan hệ a. Dù sao cậu con trai luôn là như vậy, chỉ cần không kiên quyết ngăn cản liền được một tấc lại muốn tiến một thước đi xuống. Lý tính Megumi loại chuyện này là không thể, tốt nhất thứ chỉ là của ta đang nằm mơ, đã hơn một lần chính là phối âm khi mộng cảnh thôi, trong hiện thực không thể cho chẳng phải là bạn trai nam tính đến chạm đến bộ ngực. Cho dù là không thể đối kháng cũng cần phải cho hắn một cái tát mới là. Cảm tính Megumi không thể đối kháng, rõ ràng ta thực hưởng thụ như vậy âu yếm nha. Lại hơi chút, hưởng thụ trong chốc lát có thể như thế nào? Dù sao mát xa phòng sự tình trừ bỏ cùng Thần Lạc quân bên ngoài ai cũng không biết. Lý tính Megumi người khác không biết chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhanh chút ngăn cản hắn nha, bằng không nói lại bị làm thành bộ dáng kia. Cảm tính Megumi người nói vô cùng có đạo lý, nhưng là... Nhưng là Megumi đã tại Thần Lạc sắt phía dưới thong thả ngồi dậy, quay lưng Thần Lạc ngồi ở giường mát xa ở giữa. Nàng đem tay trái để ngang bụng, tay phải nhẹ nhàng đặt tại tả trên vai, Thần Lạc một lần nữa nhắc tới Du Hồ thuận theo nàng bên phải bả vai xương quai xanh chỗ đó ngã xuống, một bên đổ một bên nói phía trước cũng giúp ngươi hơi chút ấn vào a. Ôi chao, phía trước liền không cần a, xin cho ta khách khí một chút. Đừng khách khí thôi Huệ, mát xa phía trước cũng giống vậy thật thoải mái nha. Ta sẽ không chửi bậy vì sao Thần Lạc quân một ngụm lừa người trên giường giọng điệu. Megumi vì không thể cha gật gật đầu ứng tiếng nói, lại nhẹ nhàng sờ du trượt sau bả vai nhắm mắt lại líu díu nói Thần Lạc quân thường xuyên cấp nữ hài tử như vậy mát xa sao. Chính là ngẫu nhiên cấp anh Lê Lê cùng mẫu thân đại nhân cùng vài vị quan hệ tốt thị nữ như vậy ấn ấn mà thôi. Đó cũng là khá nhiều nữ tính. Đối với bình thường nam sinh tới nói. Nói, Megumi cảm thấy Thần Lạc nắm lấy tay nàng cổ tay để tay xuống, vì thế nàng toàn bộ bộ ngực cứ như vậy không hề che lấp bại lộ tại trong không khí. Phía trước áo tắm hóa trang đang bị nàng bóp tại tay trái bên trong, dù sao chỉ có mỏng manh một mảnh vải dệt, vừa mới cởi bỏ móc treo cũng bắt lại đai an toàn, khởi thân liền rơi xuống, còn không bằng toàn ở trong tay. Megumi hơi chút khom lưng tính toán đem bộ ngực cấp cuối cùng tàng nhất tàng, có thể Thần Lạc hai tay đã lướt qua nàng cánh tay trực tiếp ấn lên này đối với mỹ nhũ, rõ ràng tinh dầu đều còn không có đẩy ra liền đã nâng vú, như vậy gấp gáp động tác làm Megumi có chút sở khóc sở cười. Nhưng vẫn là lặng lẽ không nói gì nói. Tinh dầu theo xương quai xanh ổ chỗ đó chảy xuôi đến bên phải nhũ phía trên, lại thuận theo trơn bóng làn da chảy vào khe ngực bên trong, Thần Lạc thừa cơ vừa vặn nắm cặp vú, nhẹ nhàng chen ép làm khe ngực trung dính đầy tinh dầu, lại giống như vắt sữa hơi chút chen ép quầng vú đồng thời đem thỏ ngọc cao thấp giao thoa. Thần Lạc lực độ rất nhẹ, nếu như không phải là trên tay tràn đầy vết chai làm Megumi cảm thấy rất có chút xuất diễn lời nói. Nàng thậm chí tưởng rằng một vị nữ sinh tại nhu ngực của nàng, cứ việc thủ pháp hơi lộ ra hạ lưu, nhưng chân chính nhu lại một điểm không hiện lên vội vàng, không lại đột nhiên bóp túm đầu vú, lại càng không bóp nàng thấy đau, thuần thục thủ pháp làm Megumi thoải mái rên nhẹ ra tiếng. Cái kia, Thần Lạc quân, tinh dầu, có phải hay không còn không có đồ mở? Megumi nhẫn nại nhanh chóng tích góp khởi tới nhanh cảm nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Tinh dầu không đồ mở bình thường là tinh dầu đổ thiếu. Nhưng Thần Lạc kỳ thật đổ một chút cũng không ít, chỉ là bởi vì hắn theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại xoa ngực, căn bản không như thế nào xóa sạch mở tinh dầu, vì thế Megumi trước ngực cũng chỉ có bên phải vú cùng khe ngực đồ đạt được ngoại trơn bóng sáng bóng, còn lại tinh dầu tác thuận theo khe ngực chảy xuôi đến eo, chảy vào rốn, lại lặng yên chảy xuôi đến phần dưới bụng đồ lặn phía dưới trang trong khe hở, chảy qua vùng tam giác leo lên phần mu. Lại đang kia chen khe hở bên trong thuận thế xuống phía dưới. Biến thành Megumi đài hoa có chút trượt trượt ngứa. Nói cũng phải, thật sự là ngượng ngùng. Nói, Thần Lạc lưu luyến chậm gì gì buông lỏng ra cặp kia bạch thỏ, Megumi cũng rụt rè lại lần nữa nâng lên tay phải đặt tại tả trên vai hơi chút chặn ngực. Kỳ thật nàng chỉ chặn vú phải một bộ phận cùng nhũ phong ở giữa bộ phận, hai bên phấn lượng đầu vú như trước lộ rõ hoàn toàn, cũng liền Thần Lạc không tiện đi vòng qua nàng phía trước đi, nếu không nếu từ phía trước nhìn nói vậy hết sức hưởng thụ. Nhắc tới du hồ, Thần Lạc lúc này đây dùng tay trái thỉnh ngã xuống tay trái lòng bàn tay, hắn rót có thể nói tràn đầy, sẽ đem du hồ trả về chỗ cũ, tay trái thoáng nghiêng lệch ấn lên Megumi tàng nghiêng vậy cũng chụp bát ngọc đồng thời tay phải cũng cầm chặt tay phải của nàng cổ tay, làm nàng đem ngăn trở khe ngực cánh tay phải đem thả xuống. Tuy rằng ta cảm thấy không quá khả năng, nhưng, Thần Lạc quân cũng cấp anh lê lê như vậy mát xa sao? Megumi đóng chặt lấy mắt cảm nhận bộ ngực trận kia trận cảm giác mát cùng tinh dầu trơn trượt cảm nhỏ giọng hỏi. Ân, cấp anh lê lê mát xa khi tự nhiên sẽ có một chút khác biệt. Nói cũng phải đâu, Megumi hơi có một chút oán niệm toái toái niệm nói ôi chao. Vậy ước hiếp ta tối thuận tay nha. Khụ khụ khụ khụ, lời không thể nói như vậy, Huệ. Nói, Thần Lạc dùng tay phải nắm lấy nàng bên phải bả vai, tay trái tác ở trước ngực tùy ý đem chơi đùa cặp kia mỹ nhũ. Thuận tiện đem tinh dầu xoa đầy nàng eo bụng, đổ đến bụng phụ cận khi Thần Lạc lại không hướng xuống duỗi tay, bởi vì Megumi đã theo bản năng tại kẹp chân. Thần Lạc quân, ngực, bộ ngực đã, đổ được đủ đều đều đi à nha. Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác thở khẽ nói. Kỳ thật ý của nàng là, xoa nhẹ thời gian dài như vậy còn không có nhu đủ chưa? Thần Lạc cũng không chính diện đáp lại, mà là một lần nữa nhắc tới du hồ đổ tại tay trái lòng bàn tay. Trợ thủ đắc lực dán sát tại cùng một chỗ chen lấn chen lau, đem hai tay bàn tay đều cấp xoa đầy tinh dầu sau mới nói Huệ, hơi chút nâng cánh tay một cái. Trái, bên trái vẫn là. Hai bên đều nâng lên một chút, phiền toái. Loại sự tình này không cần khách khí. Nói, Megumi có chút hơi sợ ngẩng lên lên song trường, đem nghiêng lạc cùng dưới nách cấp lộ ra không sai biệt lắm 45 độ góc, Thần Lạc hai tay cầm nàng giống nhau bị tinh dầu xoa đầy tay khuỷu tay. Thêm chút dùng sức nhấc lên một chút, cơ hồ khiến Megumi bắt tay cánh tay cấp giữ thăng bằng. Kia, cái kia, Thần Lạc quân. Megumi hơi hơi mở mắt tính toán quay đầu miết thượng liếc nhìn một cái trộm nhìn, nhưng Thần Lạc lại vào lúc này theo nghiêng lạc duỗi tay chậm rãi hút ở tại nàng cặp vú phía trên vững vàng chế trụ, đồng thời khom lưng nghiêng mặt dán vào nàng cánh tay trái phía dưới, dùng mái tóc đầy tay nàng cánh tay bên trong, há mồm liền hôn lên vậy có nhàn nhạt mùi mồ hôi phấn nộn nách. Gì, ôi chao, hơi, chờ, thần lạc quân ngươi đây là... Megumi mắc cỡ đỏ mặt tính toán áp chế cánh tay đem thần lạc khuôn mặt cấp ép mở, nhưng thần lạc là từ phía sau lưng ôm lấy vú của nàng, căn bản ép không đi xuống không nói, nàng vừa mới tại tay phía trên dùng sức thần lạc liền dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu vú nàng, điều này làm cho nàng chớp mắt liền có một chút thoát lực. Hô, hô, thần lạc dán tại Megumi dưới nách ra sức ngửi, đương nhiên, trừ bỏ tại tiểu bách hợp trước mặt thần lạc bình thường đều mở ra ngửi ngửi cái này năng lực. Chỉ cần tại nữ sinh cảm thấy riêng tư bộ vị người nghe thấy liền ra tốc sự hưng phấn của nàng trình độ, phối hợp với kia vừa vặn kẹp lấy trước ngực phấn chân châu ngón tay, Megumi thân thể trực tiếp mềm nhũn. Thần lạc quân, rất ngứa, chờ một chút, ngươi không muốn làm loại chuyện này nha. Rất ngứa, không muốn ngửi chỗ đó. Megumi đầu chóng mặt, nhưng có một chút nàng cực kỳ thanh tỉnh, thì phải là nàng vừa mới nói nhiều lần khóa thể dục thần lạc tuyệt đối là đang giả bộ ngốc. Rõ ràng nàng đều nghĩ nói trên thân thể của mình có chút mùi mồ hôi rồi, thần lạc còn một mực nhìn trái phải mà nói hắn. Hiện tại chân tướng rõ ràng, tốt ra hỏa, hắn chính là hướng cái này đến. Thật sự là biến thái. A, Huệ Huệ đổ mồ hôi. Phiêu phu, phiêu phu. Thần lạc ngửi thời điểm còn cố ý phát ra âm thanh, đồng thời năm ngón tay cũng nhẹ nhàng cầm nắm kia lớn nhỏ vừa đúng vú thịt, khe hở ở giữa kẹp tốt đầu vú giống như nhào bột mì mân mê thưởng thức, đương nhiên. Lực đạo so với nhào bột mì khi dùng được nhẹ hơn nhiều. Thần lạc quân, ta ấn tượng chung thần lạc quân là như thế này biến thái người sao? Là nhắm ngay ta đều không mặc gì đang làm massage liền được một tấc lại muốn tiến một thước ức hiếp ta biết được ta không có khả năng chạy thoát phải không? Megumi không được rụt lại thân thể, cũng mặc kệ nàng như thế nào lui, thần lạc hai tay đều không có buông ra, hơn nữa hắn người được lợi hại hơn. Dưỡng như muốn đem nàng tàng nghiêng dưới nách mồ hôi mùi thơm đều phải cấp hút vào cái mũi giống nhau, càng làm cho Megumi cảm thấy lúng túng khó xử chính là rõ ràng nàng cảm thấy như vậy hành vi rất có một chút biến thái, có thể nàng vẫn không tự chủ được hưng phấn rối tinh rối mù, áo tắm cởi trang phục dính một mảnh, cũng không biết rốt cuộc là tinh dầu vẫn là nàng chính mình chất du. Bú bú, thần lạc dứt khoát hôn lấy nách đồng thời liếm, nơi này hơi chút có chút nhàn nhạt vị mặn, thịt thịt mềm mềm. Bởi vì nàng một mực cố gắng nghĩ kẹp chặt dưới nách, biến thành nơi này thịt mềm có chút trọng điệp cảm giác, rõ ràng là liếm dưới nách, lại làm cho thần lạc cảm thấy như là tại liếm xoài giống nhau, càng liếm càng bên trên càng hưng phấn. Ô, thần lạc quân, ít nhất lời nói a. Megumi xấu hổ đến ngậm vào bên phải đầu ngón tay quay đầu thở gấp. Huệ, đầu vú hơi dài, thực gợi cảm. A, đừng nói lời như vậy a. Hô, quả thật. Ta biết Huệ Huệ trốn không thoát cho nên mới cố ý như vậy, nhưng chân chính thúc giục ta làm như vậy nguyên nhân là... Vâng, là cái gì? Megumi có chút hơi sợ hỏi. Là bởi vì như vậy đối với Huệ Huệ tới nói cũng thật thoải mái, cho nên Huệ Huệ nhất định tha thứ của ta à. Ôi chao, ta, chẳng sợ thật tha thứ thần lạc quân, cũng không phải là thần lạc quân hiện tại dưới liền quyết định đến sự tình à. Chờ, đừng liếm, thật vô cùng mất mặt, ô... Không được, mau ngừng, xuống. Đương thần lạc dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nắm đầu vú nàng bắt đầu niệp động thời điểm, Megumi tích xúc không bao lâu khoái cảm khoảng khắc bạo phát. Nàng mạnh mẽ ngửa đầu cơ hồ gối lên thần lạc sau trên vai, nửa người dưới về phía trước nhảy chồm thiếu chút nữa trượt đến giường mát xa phía dưới, khá tốt thần lạc đúng lúc nắm lấy cặp kia mỹ nhũ đem nàng cấp túm trở về. Megumi mắt chân liều mạng kẹp chặt tại cùng một chỗ, hối chỉ nhếch lên, trên chân còn lại tứ chỉ nội móc. Biến thành màu hồng phấn đầu gối cũng một mực thượng nâng, đột nhiên thất thanh căng thẳng 3 giây liền hoàn toàn thư giãn xuống, toàn bộ thân hình đều tựa như là điện giật rất nhỏ co giật. Cứ việc thần lạc là có thể theo chính diện hoặc sau lưng thấu thị đến khe huyệt nàng cùng tử cung cảnh tượng, nhưng hắn hiện tại đang tại chuyên chú thưởng thức Megumi nách phía dưới, cũng không cách nào thấy nàng tình huống trong cơ thể. Nhìn không tới về nhìn không tới, nên có phản ứng một cái không thiếu, lúc này đây Megumi thật sự là không có thể nhịn được. Dùng tay lưng nhanh giấu môi nhiều lần kẹp chân tính toán đem thủy triều cấp kẹp trở về đồng thời không nghĩ qua là tùy theo thần lạc bú liếm cùng đối với bộ ngực âu yếm trực tiếp thánh thủy không khống chế. Trong suốt ấm áp vệt nước suy suy theo khe thịt trung lỗ thủng trung phun đến đổ lặn không thấm nước diện lưu phía trên, lại từ hai bên khe hở trung tùy ý tràn ra, cọ rửa thủy triều cùng một chỗ tích tí tách tích bỏ ra giường mát xa bên cạnh. Thần lạc dần dần dừng lại đối với tà nghiêng dưới nách thưởng thức, Megumi còn ngửa mặt giấu môi một cái khóc nức nở. chẳng qua theo dùng tay lưng che miệng đổi thành rảnh tay tâm. Nàng đẩy kia mê say đỏ đậm khuôn mặt về phía sau rất có phong tình tự Thần Lạc liếc nhìn một cái, vừa giống như là trả thù tựa như tại Thần Lạc như trước chưa từng buông nàng ra bộ ngực tay phải mờ ô bàn tay thượng nhẹ nhàng bấm một cái nghẹn ngào nói thật. Thật sự là, tất cả nói, muốn dừng lại. Khụ khụ, Huệ Huệ, ta cái này không phải là dừng lại sao? Đã quá muộn a, ngu ngốc, Megumi thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Lau khóe mắt nước mắt tích nhỏ giọng oán giận nữ hài tử nói ngừng thời điểm nên ngừng mới đúng. Chậc chậc chậc, vừa mới nếu ngừng, Huệ Huệ có thể so với hiện tại càng khó thụ a. Vì sao? Rõ ràng muốn cao trào giải quyết xong ở phía trước một giây dừng lại, nếu lời nói của ta khó chịu chết đi được. Megumi lập tức không từ ngữ phản bác, nhanh chóng quăng quăng sợi tóc che chắn một chút chính mình lúng túng khó xử biểu cảm, lại hai tay bẹp bẹp chụp mấy phía dưới mặt nói này. Như vậy thứ nhất, massage xem như đã xong sao? Thời gian còn bao lâu? Đương nhiên không kết thúc, làm sao có thể sớm như vậy liền kết thúc đâu? Thần Lạc hơi chút buông lỏng ra tay phải, chỉ cầm lấy tay trái một tay nắm ở hai khỏa viên thịt, Megumi đầu vú đã nhô lên thực cứng rồi, chính là nhẹ nhàng vừa đụng nàng đều có khả năng rung động nhiều lần, Thần Lạc giảm thấp xuống thân thể cơ hồ dán tại nàng sau lưng phía trên. Gò má liếm lấy nàng tàng tại trong sợi tóc đỏ đậm tai khuếch nhỏ giọng nói bên trong cũng hơi chút mát xa một chút có thể sao. Thần Lạc quân, có phải hay không cảm thấy ta là cái loại này chỉ cần nghiêm túc nói khiểm cũng rất tốt lừa gạt nữ nhân. Tính là ta cũng sẽ tức giận nha. Đối với vừa không là bạn gái lại không phải là thanh mai trúc mã nữ sinh làm loại chuyện này, Thần Lạc quân đầu tiên nên tỉnh lại một chút. Khụ khụ, không quan hệ Huệ Huệ. Chính là massage mà thôi, massage. Nói, Thần Lạc đã đem tay phải đưa về phía Megumi bụng, xóa sạch mở vừa mới hơi có một chút hậu tinh dầu sau đó, thuận theo kia du trượt làn da liền dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng áo tắm cởi trang phục khe hở bên cạnh, bắt bàn tay dán tại bụng của nàng phía trên nhẹ cong. Megumi thực muốn chửi bậy một câu nào có như vậy đối với nữ hài tử cái kia bộ vị làm chuyện xấu massage, nhưng nàng không biết chính là rất nhiều dưỡng sinh quán quả thật sẽ có như vậy phục vụ. Chẳng qua là từ nữ tính kỹ sư đối với cái khác nữ tính để làm, phần lớn còn có khả năng phối hợp một chút chấn động đạo cụ, rất được một bộ phận sinh hoạt tình dục cơ hồ về linh phu nhân nhóm yêu ái. Massage lấy cỡ này cũng quá toàn bộ chân đi à nha. Thần Lạc quân không bằng đổi một cái. Megumi bản muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ qua là lại đem cảm tính lời nói trong lòng cấp nói ra, vì thế nàng nhanh chóng che miệng. Ách, này, khụ khụ, Huệ Huệ ngươi nói đổi cái gì tốt ha. Thần Lạc vừa nhìn hấp dẫn cũng tươi tính đến. Này Huệ Huệ, cư nhiên chính mình cấp công lược lộ tuyến. Có ý tứ. Ví dụ như, Megumi cúi đầu nhỏ giọng trầm ngâm Thần Lạc quân không đồng nhất nói thằng ta là của ngươi nữ nhân vật chính sao? Thứ nhất nữ nhân vật chính. Quả thật đúng vậy. Thần Lạc tay phải hơi chút hạ tham hơi có chút, đã mơ hồ muốn đụng tới phần mờ u. Megumi áo tắm phía dưới trang nâng lên bao. Rõ ràng cho thấy Thần Lạc ngón tay đang tác quái. Kia, không bằng nói là đối với thứ nhất nữ nhân vật chính huấn luyện cũng so một mực dùng massage lấy cớ muốn tốt hơn nhiều a. Nói, Megumi chủ động hơi chút mở ra bắp đùi, làm Thần Lạc có thể càng thông thuận đem tay duỗi đi xuống. Khụ khụ khụ. Thần Lạc lúng túng âm thầm oán thầm nhìn đến ngươi rất rõ ràng đó là lấy cớ a. Hà Chi Khâu học tỷ không phải là luôn nói. Cái gọi là nữ nhân vật chính liền muốn nên cười tắc cười, nên phóng túng tắc phóng túng sao? Ta hiện tại, như vậy, cho ngươi hài lòng không? Nói, Megumi tự mình cầm Thần Lạc cánh tay phải, hướng xuống hơi chút kéo rồi, làm đầu ngón tay của hắn điểm vào chính mình kia chưa bao giờ có những người khác chạm đến quá môi mật phía trên. Đương nhiên, Thần Lạc tại lần đó phối âm khi chạm qua. Đây thật là quá vừa lòng. Không được a Thần Lạc quân, ngươi nhưng là chế tắc người. Không thể nhẹ nhàng như vậy liền nhả ra nói vừa lòng. Megumi xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, nhưng vẫn là tại nhỏ giọng thầm thì ví dụ như. Không sách một điểm hà khắc yêu cầu. Người nữ nhân vật chính, cũng không có khả năng nhắc tới nhiệt tình không phải sao. Khổ, nói đúng, Huệ Huệ, ta không hài lòng. Đến, rốt cuộc là nơi nào ngài không hài lòng đâu này. Tiếp nhận massage huấn luyện thời điểm phải có thành ý ngươi hiểu chưa? À, muốn đem phía dưới cũng cởi bỏ phải không? Ta minh bạch. Nói, Megumi lưu loát cởi bỏ áo tắm phía dưới trang nghiêng một bên dây buộc, nhẹ nhàng kéo một cái liền đem phía trước cái kia bộ phận vải dệt cấp túm mở cùng hóa trang bộ phận cùng một chỗ ném tới một bên. Như thế, đứng ở sau lưng nàng Thần Lạc rõ ràng nhìn thấy chính mình chính nhẹ nhàng nén Megumi tiểu huyệt tay phải. Huệ, người nơi này đều đã hồng thủy phiếm lạm a. Thần Lạc cắn cắn Megumi vành tai liếm một ngụm. Này, lại không phải lỗi của ta. Rõ ràng là Thần Lạc quân luôn luôn tại quấy phá. Bây giờ trách ta có phải hay không có chút quá không nói tình cảm. Quả thật, cho nên. Nói, Thần Lạc ngón giữa cùng ngón trỏ bắt đầu cao thấp vuốt phẳng lên kia trơn bóng không có lông ướt át môi thịt. Bởi vì Megumi vừa mới cao trào nhân tiện không khống chế quá một lần. Từ nơi này đến bắp đùi tất cả đều là một mảnh lá lướt. Đầu gối phụ cận cùng bắp chân chỗ đó còn dính vài giọt thánh thủy bọt nước. Nhưng dù sao toàn thân đều vẽ tinh dầu, bọt nước rất nhanh liền thuận theo mắt cá chân trượt rơi xuống, tại sàn phía trên tạo thành một cái nước tiểu than. Hô, hô, Megumi liều mạng điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng vô luận như thế nào kiềm chế đều không thể áp chế ở tính khí trực tiếp bị khắc phái như thế kích thích khoái cảm, chớ nói chi là nàng theo tiếp nhận massage khởi cũng đã bị Thần Lạc cấp điều động đến độ cao hưng phấn hình thức, nàng đã dần dần không có biện pháp làm tốt biểu cảm quản lý. Megumi đóa hoa nhan sắc liền cùng nàng bắp đùi như vậy cạn, nhưng muốn so với bình thường nữ sinh hơi dài, vừa được tà nghiêng có thể đắp lại bên phải, hoặc là bên phải có thể bao đắp lại tà nghiêng, nhưng bởi vì vừa mới cao trào phun nước, nàng nguyên bản giao đắp tại cùng một chỗ đóa hoa bị vệt nước cấp giải khai, như là sau cơn mưa hồng nhạt hoa anh túc, đối với người khác phái có chí mạng lực hấp dẫn đồng thời dính đầy trong suốt thần lộ. Tại cực cao độ hưng phấn phía dưới, bị tiểu man đầu bình thường phần mu cấp trên trúc tại lạc đà chỉ trung đài hoa tuy nói giấu ở dưới da nhưng là cổ, nâng lên một đầu tiểu cạnh, nhưng không có nhiều ló đầu ra, chỉ lộ ra nửa viên chân châu lớn nhỏ một điểm, cùng áo tang có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Thần Lạc dùng đầu ngón tay kẹp chặt hai quả xinh đẹp bờ môi trên dưới nhẹ nhàng vuốt, tay trái tác lấy vô cùng hạ lưu động tác vuốt ve vân vê thưởng thức Megumi vú trái, đơn giản như vậy động tác cũng đã làm Megumi sụi lơ tiến khuỷu tay của hắn bên trong. Tuy rằng nàng ngượng ngùng nhìn thẳng hắn, nhưng mỗi lần trộm nhìn ném đến tầm mắt chung kia ẩn chứa phong tình cũng đủ để cho Thần Lạc tim đập rộn lên. Chương 169 Megumi ăn ý. Thần Lạc quân, mở ra là phạm quy a. Megumi ẩn ẩn muốn đem chân cấp khép lại, bởi vì Thần Lạc dùng ngón giữa chen vào môi nhỏ cánh hoa của nàng sau ngón trỏ cùng ngón áp út phối hợp đem nhụy hoa cấp lật ra, mỏng mà trường bờ môi bị đặt tại hai bên. Lộ ra trong đó cây mắc cỡ giống nhau co rụt lại phấn thịt. Tuy rằng phía trước cũng không có gương chính là đối mặt cửa sổ kéo lấy rèm cửa, nhưng chỉ cần là đối mặt cửa sổ cái này khách quan sự thật khiến cho Megumi lúng túng khó xử muốn chết. Đây là trở thành nữ nhân vật chính cần phải trải qua thí luyện, Huệ. Hiện tại cũng không là thẹn thùng thời điểm. Ôi chao, làm sao có thể như vậy? Megumi trên miệng oán giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng trên chân lực đạo. Đem đùi đánh cho càng mở. Vì thế Thần Lạc càng thêm tùy ý đem kia môi mật cấp lật được càng mở, ngón tay bụng nén tại môi mật nộn hồng nhạt bên trong dần dần hướng hai bên đẩy, môi thịt càng lộn càng mở, mà ở giữa hai quả lỗ nhỏ cũng càng lui càng chặt. Thật hiển nhiên Megumi kỳ thật có chút thẹn thùng, chính là tại cố nhịn phối hợp hắn mà thôi. Không sai a Huệ Huệ, bước tiếp theo ta nghĩ chắc một chút Huệ chất ép, ngươi là của ta nữ nhân vật chính, nhất định không thành vấn đề a. Ôi chao, chết, ép, xin chờ một chút, cũng chính là Thần Lạc quân muốn đem ngón tay vói vào. Là như thế này. Cái này, Megumi yếu ớt quay đầu phồng thành cái bánh bao mặt mặt đen lại nhìn Thần Lạc trong chốc lát nhỏ giọng lầm bầm kia. Màng nên làm cái gì bây giờ? Ách, Thần Lạc rút về tay đến nâng trán thở dài, hắn còn thật đem này nhất cha quên đến sau đầu. Chợt Megumi càng thêm dùng sức đưa dài cổ dán tại Thần Lạc tai nghiêng nói nhỏ Thần Lạc quân đều nói ta là nữ nhân vật chính rồi, nữ nhân vật chính màng cũng không có như vậy giá rẻ à. Dùng ngón tay phá mở đơn giản là không cách nào tưởng tượng đâu. Nói cũng phải, vì thế Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng đứng thẳng thân thể, đang lúc Megumi cho rằng massage kết thúc thời điểm Thần Lạc lại thật nhanh đi vòng qua mặt của nàng phía trước, theo tạm thời không gian nội rút ra một phen ghế đầu đặt ở chính mình mông dưới ngồi xong. Hai tay ba một tiếng liền giữ tại Megumi đầu gối phía trên nói cho nên, Huệ, cầu xin ngươi để ta nếm thử. Megumi tại Thần Lạc đứng dậy khoảnh khắc kia đã kẹp chặt chân, Thần Lạc như vậy ngồi ở nàng chân trước mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một tia. Nhưng bây giờ Thần Lạc đang dùng thấu thị, bởi vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra khi hắn nói để ta nếm thử sau Megumi kia mềm dẻo lỗ thịt cùng sớm thật hưng phấn tử cung một chút liền có kịch liệt phản ứng. Ôi chao, mới không muốn, Megumi tay trái che miệng nhẹ nhàng đong đưa tay phải thẹn thùng cự tuyệt nói nào có sẽ đem chỗ đó cho người khác liếm nữ hài tử. Không có khả năng á, chịu không nổi. Mặc dù ở mộng quả thật bị ngươi làm như vậy quá, nhưng trong hiện thực không thể được a. Ta không mặt mũi ngẩng đầu. Nói thì nói như thế, nhưng Megumi tính khi bên trong lại vẫn là mong chờ co lại, dâm thủy phân bố cũng so vừa mới càng nhiều, thần lạc vì thế liếc nhìn một cái xem xét Megumi là đang tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Huệ huệ, thần lạc ngồi thẳng thân thể gương mặt chính xác này là đến từ chế tác nhân mệnh lệnh. Đến ngoan ngoãn đem chân mở ra, đem tiểu huyệt lộ ra, ngươi là nữ nhân vật chính nên ngoan ngoãn nghe theo a. Megumi đôi mắt u ám không sáng nhìn xuống thần lạc, 10 giây, 20 giây, thần lạc đều nhanh không kềm được nàng cuối cùng nâng trán thở dài một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi nhỏ giọng nói không cần nói cho những người khác nha. Nhất là Hà Chi Khâu học tỷ cùng anh Lê Lê các nàng. Ách, huệ huệ, chân, chân. Cái loại này việc nhỏ ngươi cái này chế tác nhân chính mình đến làm. Vì thế lúc này đây thần lạc thử lại đổ đẩy ra nàng đầu gối thời điểm, Megumi hoàn toàn vô dụng lực ngăn trở, ngược lại là đem hai tay đặt tại giường massage hai bên sau đó phương, mơ hồ đem hạ thân hướng đến thần lạc bên này hơi chút ưỡn ưỡn, chỉ treo nửa bên mông tại giường massage phía trên. Như vậy vừa đến, Megumi tiểu huyệt hoàn toàn triển lộ ở tại thần lạc trước mặt. Huệ huệ, ta muốn chụp tấm hình soi. Megumi không nói chuyện. Chính là tại trong lòng lẩm bẩm thần lạc quân rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a. Có thể chụp sao, nữ nhân vật chính công miệng cận cảnh. Thần lạc giơ tay lên cơ đã điều chỉnh thành chụp ảnh hình thức hỏi. Loại chuyện này khác biệt hỏi ta. Megumi thờ hồn hền càng trở lên quay đầu, cơ hồ biến thành một cái có thể đem mặt cấp xoay về sau lưng chim cú mèo. Vì thế thần lạc liền chậm rãi chính mình dùng tay tạo ra Megumi tiểu huyệt. Nhưng buông lỏng tay kia môi mật liền chính mình khép lại trở về, hắn vì thế nhỏ giọng nói huệ, đẩy ra cho ta nhìn. Lời vừa nói ra, Megumi tử cung lập tức co rút lại một lần, tiểu huyệt tường thịt cũng chen lấn chen, có vẻ thập phần mỏng nước, lại từ miệng huyệt nặn ra vài tia dịch nhờn. Thật sự là, không muốn tổng đối với nữ hài tử nói những cái này các nàng không thể hoàn thành mệnh lệnh nha. Trên miệng nói như vậy, Megumi vẫn là thành thành thật thật đẩy ra. Mộng cảnh chung nàng giống như cũng bị thần lạc như vậy bức bách làm qua cùng loại sự tình, nhưng chụp ảnh quả nhiên vẫn là. Thần lạc thấy rõ nàng kia bán nguyệt bộ dáng màng trinh mở lỗ, bởi vì nhìn chằm chằm nhìn xem quá lợi hại, Megumi biểu cảm cũng càng trở lên không tốt rồi, thần lạc ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói thật sự là đáng yêu màng. Thần lạc quân, không vỗ đúng không? Không không không, muốn chụp. Đừng, đem mặt chụp đi vào. Ân. Nói. Thần lạc đem khoái môn âm điệu đến lớn nhất, răng rắc, chuyên dụng màn ảnh nhìn chằm chằm Megumi lưu chất lỏng tiểu huyệt liền vỗ 7-8 tấm hình, đang lúc Megumi sắp không chịu nổi khi thần lạc dừng lại. Hô! Megumi thở khẽ thầm nghĩ một câu xem bộ dáng là vượt đi qua. Nhưng không nghĩ tới, thần lạc một lúc sau trực tiếp mở ra đèn flash. Đèn flash tăng thêm mở tối đa khoái môn tiếng trực tiếp làm Megumi che mặt. Nàng thiếu chút nữa liền muốn cấp thần lạc một cái tát hô trôi qua. Đương nhiên, ảnh chụp cũng chỉ có Megumi bình thường thân thể, cũng không đều nghe theo ra thấu thì hiệu quả đến, thần lạc đổ cũng không thấy được tiếc nuối, nếu thật là có thể soi sáng ra thấu thì hiệu quả kia mới đáng sợ. Đang lúc đèn flash cùng khoái môn tiếng cùng nhau biến mất làm Megumi khinh thường khoảnh khắc kia, thần lạc ba lại lần nữa cầm nàng phấn nhuận đầu gối, một phen đẩy ra đùi liền đem mặt cấp vùi vào nàng nóng ẩm chân giữa. Megumi thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng, nàng gấp gáp che miệng lui đứng dậy đem chân cấp kẹp chặt, nhưng thần lạc lúc này đã tiến vào chân của nàng lúc, lại như thế nào kẹp cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ làm thần lạc càng thêm hưng phấn. Hô, hô, thần lạc đem hai tay theo Megumi dưới đầu gối phương với tới ôm lấy nàng sau an ủi, đem nàng hạ thân hướng đến chính mình mặt phía trên thôi đồng thời mình cũng cố gắng dán ngang nhiên xông qua tại mặt nàng phía trên chen. Giống như là muốn dùng Megumi mỏng nước môi mật đương xà phòng cho hắn lau mặt giống nhau. Nói thực ra tiểu huyệt không khoảng cách dán tại mặt phía trên lăn lộn dâm thủy cọ sát cảm giác còn thật có điểm giống chỉ dùng để xà phòng lau mặt. Đương nhiên người bình thường cũng không có khả năng cầm lấy xà phòng đi lau mặt a. giống như là nhất nhân cũng sẽ không giống là thần lạc như vậy si mê dùng mặt cỏ tiểu huyệt. Thần lạc một bên cọ một bên phát ra làm Megumi không ngốc đầu lên được bú tiếng cùng hít vào âm thanh, nàng mấy bận nghĩ giả khóc ra, nhưng khoái cảm của thân thì lại bức bách nàng làm ra xấu hổ đáng yêu phản ứng. Megumi nghĩ đẩy ra thần lạc, nhưng tay đến hắn mái tóc nhưng chỉ là ngón tay giữa tiêm cắm vào hắn toái phát, như là mát xa da đầu của hắn giống nhau sờ đỉnh đầu của hắn. Megumi mỏng mà trường môi mật tại thần lạc trêu đùa hạ bao kẹp lấy hắn toàn bộ mũi, từ mũi đến mũi đều bị kẹp vào trong này, mũi vừa vặn đỉnh chiếm hữu nàng đài hoa, mà mũi tắc vùi vào này thịt mềm đều hưng phấn có chút ngoại lật miệng huyệt bên trong. Megumi cũng ẩn ẩn cảm giác được thần lạc mũi, không đợi nàng đẩy ra thần lạc cũng đã hưng phấn hít sâu. A, Megumi đổ hít hơi phát ra hai tiếng xấu hổ đến cực điểm ngâm nga. Đối với nữ hài tử tiểu huyệt làm loại chuyện này quả thực quá. Quá biến thái, thần lạc quân quả thực không phải là nhân. Như vậy khẽ ngửi, lại lần nữa kéo lên cảm giác hưng phấn trực tiếp đánh bay Megumi lý trí, nàng nắm chặt thần lạc mái tóc. Giống như là hy vọng hắn có thể nhiều tại chính mình tiểu huyệt phía trên lưu liền một trận. Một giây kế tiếp thần lạc tựa như nàng mong muốn cầm lấy đầu lưỡi lật chen lên kia hai bên môi thơm, cùng với nói là lật không bằng nói lưỡi của hắn tựa như thành Megumi để tam phiến bờ môi, khi thì bị nguyên bản hai quả môi mềm kẹp tại trong đứng mút hút, khi thì lại phối hợp với thần lạc môi mút lấy vậy chúng nó, hay hoặc là đem nó liếm lấy cuốn lên, dùng đầu lưỡi chạm một chút sử nữ màng, tính toán tiến vào kia tiểu hình bán nguyệt lỗ thủng. Nhưng mỗi đi phía trước đấy một cái Megumi liền đau đến lui thượng co rụt lại. Thần lạc liền tạm thời bỏ qua. Megumi hai chân xấu hổ đến tại không trung bắn đến bắn tới, nhưng thần lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Tuy rằng Megumi hơi dài bờ môi liếm láp là muốn so ngắn muốn càng có cảm giác, nhưng thần lạc cảm thấy tối hưởng thụ vẫn là dùng này bờ môi bọc lấy giác đầu trên dưới cọ sát kẹp chặt côn thịt cùng côn thịt ra vào khi bị xâm nhập tiểu huyệt lại bị lôi ra dán tại thân gậy phía trên vẽ loạn dâm thủy bộ dáng, chỉ bất quá hắn gần nhất tại cấm dục, làm như vậy dễ dàng va chạm gây gổ. Bú bú bú. Mút hút cùng liếm láp hạ lưu âm thanh không ngừng theo Megumi phía dưới thân mật liệt trung truyền ra, chỉ cần là này âm thanh cũng đã làm nàng xấu hổ vô cùng. Càng không cần phải nói nàng còn rõ ràng cảm nhận chỗ tư mật bị thần lạc môi cấp nhiều lần lặp đi lặp lại lẩm nhẩm, bị kia linh hoạt hữu lực lưỡi cấp qua lại khuấy làm cho cảm giác. Ô, ách, ách ách ách, không được, muốn đi, lại muốn đi. Megumi dùng nhỏ nhất âm thanh hừ ninh, mà thần lạc tác hợp thời một ngụm hút vào kia mai theo vừa mới bắt đầu liền một mực không chiếu cố quá phấn chân châu, bắt nó tính cả lạc đà chỉ ở giữa kẹp lấy cái kia tàng tại dưới ra bộ phận cũng cấp hút tiến miệng bên trong. Megumi không có nói thần lạc, kỳ thật âm vật của nàng đặc biệt mẫn cảm, đương nhiên, lời này cũng không có biện pháp nói cho hắn, nguyên bản thần lạc một mực không chạm vào âm vật của nàng còn làm nàng hơi chút khinh thường một chút, kết quả không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này chờ nàng. Chỉ một chút Megumi liền trực tiếp chiều phun, nhân tiện không khống chế thánh thủy cùng một chỗ hữu lực phun tung tóe ở tại thần lạc cằm phía trên, mà thần lạc lại hơi chút dùng sức hút một cái kia phun tung tóe liền lại mạnh mẽ dừng lại, tiếp lấy lại lần nữa xì xì phun ra. Hô hấp của nàng đều giống như ngưng trệ, cả người cúi người cuộn mình, đem thần lạc đầu cấp kẹp ở giữa hai chân, đôi mắt trắng dã mở ra miệng nhỏ không ngừng phát ra cái loại này ách ách ách ách mê loạn âm thanh, cả người đều tại run rẩy. Thần lạc lược lược thưởng thức một tia Megumi mới mẻ thánh thủy cùng thủy triều, hỗn hợp tại cùng một chỗ có chút kỳ quái, thần lạc vẫn chưa cấp Megumi dùng qua thanh tuyền nhưng hắn cũng không quá để ý, dù sao sớm mấy năm không hệ thống thời điểm hắn cũng uống sớm phản yêu thánh thủy uống không ít. Kia mai tiểu viên thì tựa như một viên hồng nhạt nút áo khảm tại vậy đáng yêu phần mờ u phía trên, mà thần lạc cần phải làm là đem nút áo cấp liếm đi ra, đầu lưỡi không ngừng tại hòn le xung quanh đảo quanh, giống như là muốn chạy vào bọc lấy hòn le làn da tựa như, khi thì lại hút một cái, Megumi trực tiếp khóc ra tiếng, bởi vì vừa mới không khống chế quá hai lần, lúc này đây kia nhúc nhích kẹp hút không khí bờ môi chung lại cũng không thể phun ra thánh thủy đến, chính là xì xì tràn ra vài tia xuân chiều. Megumi đem thần lạc lỗ tai đều phải cấp kẹp đau đớn. Thần lạc lưu luyến cầm lấy đầu lưỡi từ miệng huyệt đến đỉnh viên kia chân châu mắc câu nhiều lần, trưởng mà mỏng múi thịt khỏa kẹp lấy lưỡi hai bên cảm giác vô cùng làm người ta hưởng thụ, quả thật sẽ có điểm thánh thủy hương vị, hơn nữa đầu lưỡi câu đến trong lỗ đái khi Megumi cũng theo bản năng siết chặt đầu của hắn phát, sau đó lại chảy ra như vậy vài tia nước trà. Đem cuối cùng hai quả múi thịt cấp nhất tề hút vào trong miệng, phát ra bẹp bẹp âm thanh. Gỡ làm lên mặt vệt nước cùng dâm thủy, thần lạc này mới thỏa mãn ngẩng đầu. Huệ huệ, ngươi hạt rẻ cũng quá mẫn cảm a. Thật không sai a, thật không sai. Thật sự là. Megumi ngửa mặt che mặt lắc đầu, kết quả giường massage thượng vốn là trơn mượt, này ngửa đầu một cái biến thành nàng thiếu chút nữa trượt chân, nàng kinh kêu một tiếng đấm đá chân điều chỉnh thân vị, thần lạc nhớ tới thân ôm lấy nàng lại không nghĩ qua là bị nàng cấp đá vào mặt phía trên, trực tiếp liền nhân mang ghế ngã lật tới. Thiếu điều Megumi cũng điều chỉnh tốt vị trí, sau đó vừa nhìn thần lạc. Thần lạc quân đó bên trong chứng đến thật lớn. Ách, vân vân, là ta đem hắn cấp đá lật. Ách, thần lạc lấy một bộ thở không ra hơi khẩu khí nằm trên mặt đất lẩm bẩm nói huệ huệ. Ta như vậy dụng tâm hầu hạ ngươi, kết quả đổi lấy chính là một cước đá mặt sao. Ta cảm thấy vậy hẳn là kêu ngoài ý muốn. Thần lạc quân. Megumi hợp khép hai chân, quay đầu đem ngón trỏ điểm tại bên cạnh môi giả ngu. Ách, nói lên thần lạc quân, massage đã xong sao? Còn không có, thần lạc tức giận thọt một câu, Megumi biểu cảm không thay đổi. Nàng vỗ vỗ đỏ bừng khuôn mặt cầm lấy ném ở phía dưới khăn tắm lau khô ra chế giường massage, sau đó liền như vậy lõa thân thể nằm đi lên, đem hai tay cấp dán tại bụng phụ cận nhắm mắt lại nói kia. Xin mời thần lạc quân tiếp tục a. Đúng rồi, xin giúp ta ấn vào gáy bả vai. Hành. Thần lạc đi vòng qua Megumi trước mặt vừa muốn xuống tay, kết quả Megumi lại nhắm mắt lại chờ tay sờ lên hạ bộ của hắn, vụng về cởi bỏ thần lạc dây lưng chụp, lại đi phía trước túng thả người tử. Đem đầu nhỏ càng ra giường massage bên cạnh treo tại đó bên trong. Tạm thời, xem như bồi tội, ta phía trước chưa làm qua, không biết có thể làm được hay không. Megumi mắt cũng không tĩnh nhỏ giọng nói, cởi xuống thần lạc tứ giác quần. Thần lạc cũng không nghĩ tới Megumi cô nương này chủ chuyển động cư nhiên như vậy chủ động, hắn ngược lại là làm được ngượng ngùng, ho khan hai tiếng nói bồi tội đổ cũng không trở thành a. Bồi tội chỉ là cách nói á, nữ hài tử đều nói nguyện ý giúp bận rộn ngươi cũng đừng lại so đo được rồi. Megumi âm thanh có chút hơi oán giận, nhưng thần lạc cũng là thức thời không nói cái gì nữa. Ngươi đã giúp ta thoải mái qua, ta cái gì cũng không làm cũng thật băn khoăn. Giải phóng côn thịt, Megumi lập tức ngửi được cỗ kia quen thuộc vừa xa lạ giống được khí tức, từ mộng cảnh ngày sau nàng một mực mơ hồ nhớ rõ cái này mùi vị, bây giờ ôn lại sao càng là ấn tượng sâu hơn. À ô. Megumi hơi hơi mở ra miệng nhỏ đồng thời thần lạc liền đem côn thịt về phía trước hãng nhất chọi vào miệng của nàng bên trong, giảng đạo lý vừa mới làm nhiều như vậy thần lạc quy đầu phía trên cũng dính đầy đi trước chất lỏng, chỉ cần là tiên đi chất lỏng hương vị khiến cho Megumi dạ dày một trận bốc lên, nhưng nàng cảm thấy chính mình nhất định phải thói quen. Dù sao, nàng nhưng là thần lạc thứ nhất nữ nhân vật chính a. Megumi ngửa mặt nằm, đầu treo tại bên cạnh giường massage duyên. Cặp kia mỹ nhũ tại thân thể dắt phía dưới hướng lên hoàng đi, vốn so những nữ sinh khác hơi dài đầu vú nhô lên đã như là màu da chốt mở rồi, thần lạc không thể nhịn được nữa, hai tay nhất tề đội lên này đối với nộn múc măng phía trên, như cũ là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp chặt đầu vú. Megumi tư thế này kỳ thật khống được có chút khó chịu, vì để cho thần lạc nhanh chút xuất tinh nàng hơi chút duỗi tay đến thần lạc phía sau cái mông đẩy một cái hắn mông, ý tứ cũng rất rõ rồi, chính là làm thần lạc chủ động nhúc nhích. Đừng làm cho nàng làm tại đó bên trong liếm. Thần lạc lập tức lý giải, nhưng còn chưa phải quá chắc chắn nhẹ giọng hỏi câu có thể sao. Ngộ. Megumi đáp lại tiếng thực hàm hồ, nhưng thần lạc coi như là xác định, liền trực tiếp lay động lên phần eo, đem vừa mới chỉ trọi vào bán trái phải côn thịt tiếp tục hướng đẩy qua. Thần lạc lúc này đây dễ dàng liền đem côn thịt đẩy vào Megumi ít hầu, ấm áp khoang miệng cùng ẩm ướt trượt lưỡi bọc lấy ngay ngắn côn thịt. Điều này làm cho đính đến Megumi đã lật lên bạch nhãn, nàng là muốn cho thần lạc đừng khách khí, không nghĩ tới hắn như vậy không khách khí. Nhưng, chuyện tới bây giờ còn có thể nói cái gì đó, Megumi đành phải liều mạng nín thở tiếp nhận căn này bàng nhiên cự vật, đồng thời thần lạc hai tay tắc nắm lấy cặp kia trắng nõn viên thịt đong đưa quên cả trời đất, đầu vú bị đầu ngón tay nắm nhẹ nhàng duệ khởi, hoặc nhịp động hoặc nén tiến vú thịt trong đó, đồng thời thần lạc còn trước sau một cái có tiết tấu đong đưa phần eo. Thật sâu xâm phạm Megumi miệng huyệt. Lúc này thần lạc lại chú ý tới Megumi phía dưới ý thức hơi chút mở ra hai chân, hắn cúi người xoa lấy vú của nàng khoảng cách Megumi tiểu huyệt cũng không xa, nằm thẳng thiếu nữ phần mu rõ ràng cổ, lạc đà chỉ khe hở hết sức mê người, thần lạc tay trái tiếp tục trêu đùa cặp kia ngọc nhũ, tay phải tác về phía trước với tới, đem lòng bàn tay đội lên nàng phần mu phía trên, cầm lấy đầu ngón tay trêu chọc lên kia thấm ướt mật khâu. Megumi sợi tóc toàn bộ thõng xuống sau đầu, chính diện nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng Thần Lạc hiện tại cơ bản nhìn không tới nàng khuôn mặt. Megumi cũng là trợn mắt, mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Thần Lạc kia nặng trịch túi cà đặt ở trán của nàng phía trên. Nàng phía trên miệng nhỏ một chút cũng không thể so phía dưới phải kém sắc, bất quá nói lên Thần Lạc đổ còn chưa dùng qua nàng phía dưới miệng. Dù vậy, như vậy đem đầu treo xuống làm Thần Lạc trực tiếp quất cắm yết hầu nữ hài tử Thần Lạc cũng không gặp vài cái, trừ bỏ nói cái gì đều chịu làm vưu lợi á ở ngoài, đại khái là chỉ có sớm phản mẹ con rất vui lòng đi à nha. Mỗi khi Thần Lạc động thân khi côn thịt liền đẩy ra Megumi nhỏ hẹp yết hầu thẳng đâm địa phương vọt vào thực quản. Megumi cảm thấy cái loại cảm giác này chân tướng là sống nuốt một cây đại hoàng dưa, nàng có thể làm chỉ có dùng mềm mại lưỡi bao bọc Thần Lạc dưới mặt dương vật phương ra thịt. Tại hắn trên diện rộng quất cắm khi pia pia hắn rút đi hoặc trọi vào đầu đảng, tại kia thật sâu quan câu thượng mát xa trà lau, đem chính mình nóng ẩm nước bọt treo lên. Như vậy sờ tiểu huyệt thời điểm còn có thể nhìn thấy nội bộ phản ứng thật sự là quá, quá kỳ quái. Thần Lạc chú ý tới mỗi khi hắn cao thấp ma sát Megumi tả nghiêng môi thịt khi nàng tường thịt liền co lại được rất lợi hại, mà mỗi khi hắn ma sát Megumi bên phải môi thịt thời điểm, tuy rằng cũng có khả năng co lại, nhưng dâm thủy phân bố lại càng nhiều một chút, sẽ đem toàn bộ thịt khang trở nên dính dính. Nàng âm xúc quá mức mẫn cảm, dùng mao ngón tay sờ nói đau đớn, Thần Lạc không dễ dàng đi chạm vào, phản ứng lớn nhất chính là dùng hai ngón tay đem hai quả kia môi mỏng kẹp tại trong đương, sau đó trước sau nhẹ nhàng vuốt, giống như là kẹp chặt hai tầng mềm mại khăn ướt gỡ xuất thủy đến giống nhau, phía sau tử cung của nàng sẽ rõ hiện ra hiện động tác, miệng tử cung thậm chí hơi chút đánh xuống đến. Tại chỉ có nàng chính mình dâm thủy âm đạo tường thịt chỗ đó mút hút không tồn tại tinh dịch. Giống như là Megumi sắp hô hấp không thuận rồi, nàng thúc giục vỗ vỗ Thần Lạc đùi, bất đắc dĩ, hắn cũng biết tư thế này thực gian nan, đành phải trước rút ra côn thịt làm Megumi thở gấp trong chốc lát, lại một hơi hung hăng hạng nhập, liên quan kia dính dính nước bọt cùng đi trước chất lỏng cùng một chỗ ép lấy mềm mại lưỡi đỉnh quá cái lưỡi đẩy ra yết hầu trực tiếp hướng đụng vào. Mà Thần Lạc trêu đùa Megumi bộ ngực cùng tiểu huyệt động tác cũng hơi chút dùng điểm lực, thật có thể nói là giờ trò trêu đùa khối này nghe lời thanh xuân thân thể. Megumi ngọn tóc trước sau hoảng biến thành Thần Lạc bắp đùi có chút ngứa, Thần Lạc trước sau va chạm nàng môi mỏng, bị đâm cho đều có một chút phát sưng lên, chớ nói chi là túi cả một mực ba kỳ vỗ vào trán của nàng cùng mắt phía trên, điều này làm cho Megumi vẫn luôn không lời nhẫn nại. Chóp mũi tràn đầy giống được hương vị, thân thể bị hắn đổ trêu đùa. Từ ký sự đến nay nàng còn chưa bao giờ không kiêng nể gì như thế tại trước mặt người khác nằm xuống quá, chớ nói chi là lộ ra toàn bộ. Cô thu. Thần Lạc tay phải chỉ cần là bay nhanh mân mê kia hai xóa sạch bờ môi cũng đã làm tràn đầy tại đó bên trong mật ngọt phát ra tựa như dùng đũa khuấy thủy giống nhau hạ lưu âm thanh. Megumi thậm chí mình cũng giơ tay lên trêu đùa lên chính mình vậy có một chút nhàn rỗi vú phải, lấy Thần Lạc chưa từng thấy qua tư thái chen ép viên thịt. Nức nở liều mạng nuốt côn thịt đồng thời nhịp cử động lấy đầu vú, hoặc nhẹ nhẹ bóp một chút đầu vú đỉnh chóp, điều này làm cho nàng giống như phi thường thoải mái, nhưng là thực đau đớn. Nàng trực tiếp cuộn mình lên chân. Thần Lạc tay phải nhéo này nộn hồng nhạt môi mật, hắn khi thì trái phải run run, khi thì trước sau sách rồi, đương nhiên cũng không dùng quên lay động lưng sau. Megumi yết hầu thường thường nâng lên, đó là đại côn thịt đội lên chỗ sâu chứng minh. Trước cao trào Megumi một chút kẹp chặt chân. Thần Lạc nhìn thẳng kia giống như là muốn cuốn cong lên nhúc nhích tiểu huyệt cùng kẹp hút không khí hạ lưu tử cung cũng không thể nhịn được nữa rút ra vuốt ve khe huyệt nàng tay phải cùng tay trái đang nắm này đối với phóng túng ngọc nhũ, hai tay nắm chặt hơi chút nhón chân lên đến dùng sức đem côn thịt đánh vào miệng của nàng huyệt. Ô, Megumi hai chân cuộn mình lại khó chịu đấm đá, như là bị Thần Lạc nhéo yết hầu giống nhau, nhưng đồng thời miệng huyệt chất lỏng cũng xì xì vẽ lấy đường cong phun hướng rừng mắt xa phía dưới. Thần Lạc bóp ngực nàng thật sự là bóp có chút đau, nhưng là hết sức kích thích, có loại chính mình đang bị hắn mãnh liệt cần phải cảm giác. Huệ, muốn bắn. Thần Lạc cũng cuối cùng không cách nào nhẫn nại, hắn một lần đính đến so một lần xâm nhập, Megumi môi đều bị hắn côn thịt phần thân bị đâm cho cùng răng nanh chạm vào tại cùng một chỗ có chút phát sưng lên, nàng cũng không có chống cự cái gì, ngược lại nghe được hắn muốn bắn sau tử cung rõ ràng hưng phấn không ít. Thần Lạc cũng một điểm không cùng Megumi khách khí, đại quy đầu lần lượt đẩy ra nhỏ hẹp yết hầu trọi vào ấm áp thực quản, quan câu đều cơ hồ cắm ở thực quản bên trong, hắn hai tay gắt gao nắm lay động thanh xuân vú, bóp lấy kia hai khỏa hơi dài đầu vú hướng lên kéo. Nồng đặc tinh dịch ồ dâng lên mà ra, trực tiếp theo thực quản xông về dạ dày, cái loại này sền sệt dính dính đến cực điểm chất lỏng hữu lực rót vào cảm giác làm Megumi thiếu chút nữa buồn nôn, nhưng nàng tốt xấu là nhịn xuống. thở phào một hơi đồng thời cố gắng dùng đầu lưỡi chen ép thần lạc côn thịt phần thân, tinh dịch thông qua chỗ đó khi kịch liệt đập đều. A a a a. Thần lạc liên tục bắn ra, hắn thở hổn hển một hơi rút ra còn ở xuất tinh côn thịt, Megumi cũng không biết rõ sở là xảy ra chuyện gì, chỉ lo thở gấp cùng ho khan, nàng môi một bên rồi kéo xuống một miệng lớn cùng nước bọt hỗn hợp tinh đặc, tinh dịch lại ném dính ở tại đen nhánh sợi tóc phía trên, điều này làm cho đầu treo ngược nàng nhìn qua hết sức dâm mỹ. Một lúc sau, thần lạc nắm lấy chính mình vẫn bắn liên tục không ngừng côn thịt hướng Megumi kia bị hắn làm cho ẩn ẩn nặn ra vài đạo vết ứ động mỹ nhũ đến đây một trận điên cuồng lễ rửa tội. Toàn bộ tùy theo thờ gấp phập phồng liên tục không ngừng vú thịt đều bị xoa đầy đục ngầu tinh đặc. Thần lạc lại điểm đi cả nhắc, phi hướng mà ra tinh dịch bắn tới Megumi bằng phẳng bụng, trực phún thượng kia no đủ phần mỡ ô, thuận theo lạc đà chỉ khe hở chảy về phía dưới khe thịt, đem kia đóa tịnh lệ hồng nhạt anh thúc cấp nhiễm lấy đục ngầu bạch. Tại Megumi ho khan đứng dậy thời điểm, thần lạc nắm lấy côn thịt đi vòng qua Megumi chân một bên, cầm kia hơi hơi sấm mồ hôi mềm mại bàn chân, tại nàng kia dường như muốn róc xương lóc thịt mắt của hắn thần trung đem mấy cuối cùng thuốc tinh dịch phun tại Megumi trắng nõn mềm mại trừng trên mặt. Sau đó, hai người đều thở gấp đối diện, lại yên lặng sai mở tầm mắt. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở thần lạc ngài đã thu được 60 tích phân, ngài hiện tại tổng tích phân là 300 phân. Thần lạc chớp mắt phản ứng Megumi là cái loại này có thể gây ra bình thường tích phân cô nương, điều này cũng làm cho ý vị nàng phải có hạng nhất hoàng kim năng lực có thể gây ra, nhưng trước mắt thượng biết được rốt cuộc là năng lực gì, phải tại khe huyệt nàng chỗ sâu nội bắn 3 lượt mới được. Mà nay thiên hiển nhiên là không được, đầu tiên là Megumi rõ ràng không có ý định cùng hắn làm được cuối cùng, thứ hai cũng là thần lạc chính mình nguyên nhân, hắn tại cấm dục. Được rồi, không ở nữ tính tiểu huyệt xuất tinh chính là cấm dục. Vừa mới 60 tích phân chính là yết hầu chỗ sâu, bộ ngực, cùng với trên chân chỗ, mỗi chỗ 20 phân, còn kém tiểu huyệt cùng cúc huyệt. Ít nhất thần lạc đối với Megumi yên tâm. Dần dần, Megumi lung la lung lay đứng dậy đi xuống giường massage nói hơi chút. Tắm một chút trở về. Ách, ta có thể cùng một chỗ sao? Thần lạc vừa hỏi xong Megumi hay dùng cái loại này không hề cao quang mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, không nói một lời vài giây. Sau đó quay đầu tiếp tục đi hướng phòng tắm. Ách, Huệ Huệ ánh mắt kia có chút dọa người a. Thần lạc xoa xoa lên một chút da gà khúc mắc cánh tay lẩm bẩm nói. Qua đã lâu Megumi mới theo bên trong phòng tắm đi ra, bởi vì đã quên cầm lấy quần áo đi vào, nàng bị bắt chùm khăn tắm vọt tới sau tấm bình phong mặt, lại là làm thần lạc hưởng thụ một phen khăn tắm Megumi đừng đến tạo hình. Mà đợi Megumi thay xong quần áo một sát na kia, anh Lê Lê Hỏa theo Vũ như là coi là tốt thời gian tựa như trực tiếp cầm lấy vạn năng chìa khóa răng rắc mở cửa. Khá tốt thần lạc đã cầm lấy vệ sinh thuật làm xong toàn bộ, nếu không Megumi sợ là muốn chạy trốn đi về nhà. Ân, trong phòng giống như không có gì kỳ quái mùi vị đâu Trạch thôn đồng học. Thì Vũ tiến đến chính là một trận tốt người, biến thành bản thân liền sắc mặt không tốt Megumi càng mặt đen. Ta nói người a, người muốn cái gì kỳ quái mùi vị? Anh Lê Lê mang theo một bộ ta là của ngươi đồng bạn biểu cảm đi đến mặt đen lại Megumi bên người vỗ vỗ bả vai của nàng cười híp mắt nói Huệ ngươi và hỗn đản lão ca massage thời gian có chút dài rồi, chúng ta nhìn nhìn. Nếu là nhìn nhìn vì sao trực tiếp cầm lấy vạn năng chìa khóa mở cửa, Megumi chưa tỉnh hồn dùng cái loại này không hề phập phồng giọng nói hỏi chúng ta là bạn tốt à anh Lê Lê. Đột nhiên như vậy tiến đến có chút dọa người a. Liền là bởi vì là bạn tốt mới chịu tiến tới thăm ngươi một chút a ra đằng đồng học. Thì Vũ nhất ném sợi tóc hơi đỏ mặt chỉ hướng thần lạc cười thầm nói tại hoài nghi ngươi con này tiểu hồng mạo có hay không bị vị kia đại hôi lang cấp ăn sạch sành xanh đâu. Hay là nói Huệ ngươi cảm thấy chúng ta tới rất dư thừa. À, có phải hay không, không phải đâu, anh Lê Lê một mực hướng đến Megumi trên người chen, sắc mặt cũng càng trở lên hoài nghi hỏi. Nàng cuối cùng vẫn là lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Megumi nhìn coi rất bình tĩnh thần lạc. Cũng theo lấy bầy ra phác khắc mặt đến vỗ vỗ chính mình khuôn mặt bổng đọc nói chung a chuyện gì đều không có xảy ra nha, chính là mát xa mà thôi. Lời tuy như thế, tát về làm chuyện xấu dối thời điểm, thần lạc gặp Megumi tiểu huyệt rõ ràng chen lấn chen. Hay là năng lực này còn có thể dùng đến phát hiện nói dối hay sao? Quên đi, điều này cũng quá quỷ xúc điểm. Thần lạc lặng lẽ tắt đi đối với Megumi thấu thị. Vì thế anh Lê Lê cùng thi vũ ta hiểu. Nhìn nhau liếc nhìn một cái, tự thi vụ ấn Megumi bả vai mở miệng như vậy ra đằng đồng học, người khẳng định cũng biết huy giả quân tự mình thi triển massage mỹ lực, đúng không? Về điểm này ta nghĩ ta còn muốn giữ lại một chút ý kiến. Nói, Megumi mặt đen lại hung hăng oan Thần Lạc liếc nhìn một cái lại cười híp mắt nói Thần Lạc quân cảm thấy thế nào? Thần Lạc yên lặng lau mồ hôi gật đầu hành, giữ nguyên ý kiến. Đem Megumi cấp bắn một thân làm hại nàng tắm sạch hơn nữa ngày Thần Lạc không dám sách nói. Đương nhiên hắn cũng có thể cấp Megumi đến một phát vệ sinh thuật, nhưng hắn liền muốn cho Megumi chính mình đi tắm. Quá ác thú vị. Nói lên vị kế tiếp là ai đến? Megumi nhìn về phía Thi Vũ cùng anh Lê Lê. Còn vị kế tiếp cái gì, trở về học tập. Thi Vũ nắm lấy Megumi cổ tay liền đem nàng ra bên ngoài luôn. Chính là được, anh Lê Lê cũng giống là đã đạt thành chiến lược chung nhận thức giống nhau đẩy Megumi sau lưng nói ngươi nghỉ ngơi đủ chứ, nếu không học cẩn thận kiểm tra lại thất bại. Ôi chao nhiều, cái kia, ôi chao. Megumi mê hoặc bị hai người cấp làm ra mát xa phòng. Cho nên, con mắt của các nàng kỳ thật chính là đem ta cũng cấp kéo lên mát xa thuyền giặc sao. Thần Lạc cũng không có biện pháp, đành phải tùy tiện thu thập một trận cùng các nàng cùng đi ra ngoài. Thứ sáu buổi tối tại trong ôn tập vượt qua, thứ bảy tại trong phối âm vượt qua, lúc này đây Thần Lạc sẽ không lại làm chuyện xấu, bình thường cùng các nàng phối âm, sau đó thứ bảy buổi chiều giáo Lưu Mỹ đánh đàn, đến trường đi hầu hạ bộ đùa giỡn tuyết phía dưới. Thời gian học ngẫu nhiên đi đùa giỡn tam phổ tao nhã tử, buổi tối cùng tiểu bách hợp an an ổn ổn đi ngủ, cuộc sống không thể bảo là không phong phú. Cứ việc Thần Lạc đối với Megumi có thể nói là làm hết chuyện xấu, nhưng một bước cuối cùng thủy chung vẫn là không có làm, dù sao thứ nhất hắn trên danh nghĩa còn tại cấm dục, thứ hai, giường mát xa thượng cũng thật sự là không thi triển được. Này nhìn như giống như có chút buồn cười hơn nữa danh nghĩa. Bất quá Thần Lạc cũng thật sự là khó được có hơn 2 tuần lễ không đem côn thịt bỏ vào quá tiểu huyệt, cho dù là liên hoa, thậm chí mang bao cũng không buông tha, nghiêm khắc ý nghĩa thượng còn thật xem như cấm dục, Vưu Lợi Á cơ bản ngày ngày mời hắn đi trong nhà làm đặc huấn, Tào Nhã Tử cũng thường thường phát tin tức mời hắn đi trong nhà ngoạn, Thần Lạc đều cự tuyệt, tự nhiên cũng không cùng tuyết phía dưới phát sinh cái gì. Cấm dục, cự tuyệt tính giao. Giới sắc, cự tuyệt tay hướng. Tại tiểu bách hợp nhìn đến đây hết thảy đều theo nàng mang anh Lê Lê cùng Thần Lạc cùng một chỗ đi ngủ cái kia thứ sáu bắt đầu. Vì giữ lại nàng lưu lại không nên đi anh Lê Lê gian phòng ngủ, Thần Lạc cự tuyệt rồi toàn bộ xử lý tính dục phương thức, không ngoài túc không muộn về, ở nhà cũng không chạy loạn liền nghiêm túc oanh kích đàn dương cầm oanh đến nửa đêm một người tắm rửa xong liền ngửa mặt nằm ngủ, chạm vào cũng không chạm vào tiểu bách hợp một chút, càng là cự tuyệt tiểu bách hợp chạm đến. Bởi vì, nàng nói nàng sợ hãi. Kia một từ cải biến Thần Lạc, so với trước kia cái kia sinh long hoạt hổ mỗi ngày đều kêu nại ương hoặc là tiểu ái đến thì tầm hắn, tiểu bách hợp cảm thấy hiện tại Thần Lạc càng ngày càng xa lạ, quả thực như là biến thành cái sinh viên mẫu mực robot. Này dần dần làm tiểu bách hợp có chút tự trách, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Ngày 20 tháng 7 5 giờ chiều, đã xong một môn cuối cùng kiểm tra Thần Lạc nhắm mắt dưỡng thần ngồi xe trở lại ra. Thông qua nhàm chán kiểm tra liền chính thức tiến vào nghỉ hè. Từ ngày mai trở đi đến cuối tháng 8 Thần Lạc không cần lại đi học. Xe đã ngừng tốt, nhưng nãi ương lại chậm chạp không chịu tắt lửa, giống như còn muốn đem Thần Lạc kéo ra ngoài lại đâu một vòng. Cảm nhận đến kính chiếu hậu thượng liên tiếp phiêu đến ánh mắt, Thần Lạc híp híp mắt hỏi làm sao vậy mẹ. Nãi ương đang cùng Thần Lạc một chỗ khi ngẫu nhiên sẽ bị hắn gọi mẹ, cái này cũng không làm nãi ương cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nàng ngưỡng mộ dinh thự bên kia màu xám cầu thang nhỏ giọng nói xin tha thứ cô ta đi quá giới hạn. Chính là, ngày gần nhất là cảm thấy hơi mệt chút sao, đã có 2 tuần lễ rất không có, kêu tiểu ái trôi qua. Đương nhiên, ngài cũng không gọi ta tới. Dù sao nãi ương cùng sớm phản yêu đối với Thần Lạc cảm tình cũng không hoàn toàn giống nhau, Thần Lạc biết ý của nàng là được. Ăn ngay nói thật chính là, gần nhất ta tại cấm dục. Thần Lạc duỗi duỗi eo mỏi chống má bắt tay khuỷu tay chống tại cửa xe bên cạnh nhìn lên hướng dinh thự bên kia lẩm bẩm nói. Này, nãi ương mơ hồ có một chút đoán được đáp án này, nhưng vẫn là yên lặng cau mày nói có thể xin hỏi một chút lý do sao? Ta có thể nghĩ đến lý do có 4 loại, thứ nhất, phu nhân thật sự là nhìn không được ngài mỗi trời tối theo thông lệ hoạt động, bắt buộc ngài cấm dục, thứ hai, ngài tính dục rất nhanh hạ thấp, đã không qua muốn làm, thứ ba, ngài vụng trộm sử dụng dược vật kích phát tính dục bảo trì lâu bột bị phu nhân phát hiện, thứ bốn, ngài cùng ta cùng tiểu ái làm số lần nhiều lắm, cảm thấy chán ghét. Cũng không có gì đặc lý do khác, ta muốn làm một cái hoàn chỉnh học sinh cao trung. Thần Lạc nhắm mắt lại nghĩ lại tiểu bách hợp lúc ấy lời nói hít sâu lạnh nhạt lắc đầu. thứ cho ta mạo phạm, ngài làm hoàn chỉnh học sinh cao trung đương nhiên không thành vấn đề, nhưng này giống như cùng vừa phải chuyện phòng the cũng không xung đột. Vừa nghe Thần Lạc nói không có gì đặc lý do khác, Nại Ương đôi lông mày nhíu lại, đáy lòng toát ra một cái đáng sợ suy đoán. Nên không có khả năng, Thần Lạc thiếu gia đã khám phá hồng trần tính toán xuất gia làm hòa thượng hoặc là tu sĩ. Không xong, tự thân bỏ vào gia thừa kế tước vị đại nguy cơ. Không quan hệ, cũng không phải là hoàn toàn nhịn không được, chỉ cần không đi nghĩ là được, đừng quá lo lắng cho ta. Này, Nại Ương yên lặng nâng trán thở dài nhỏ giọng thầm thì, như là ngài như vậy xuất tinh lượng thời gian dài không sắp xếp tinh, chẳng phải là muốn dẫn phát thành tinh dịch tại túi chứa tinh trùng trầm tích chứng viêm. Khụ khụ, Thần Lạc vừa nghe lập tức thổi miệng lưu hài tức giận cười mắng, đừng rủa ta. Ta khỏe mạnh thật sự, còn có, nên không có khả năng là ngươi đặc biệt muốn làm a, Nại Ương. Thần Lạc cúi người dán tại trước tọa chỗ tài xế ngồi phía trên, duỗi tay trêu khẽ hai phía dưới Nại Ương tai phải nghiêng một bên sợi tóc. Nại Ương rốt cuộc là Nại Ương, hoàn toàn không mang theo một tia mặt đỏ tim đập, nàng tại kính chiếu hậu phía trên xem tháo xuống cái bao tay sau cầm Thần Lạc tay phải, làm tay hắn lưng dán lên chính mình bên phải hai má, nàng nhắm mắt lại giọng nhỏ nhẹ nói, có cần phải thời điểm ngài có thể tùy thời bảo ta, bất quá tiểu ái cũng có chút bận tâm ngài, cần ta trở về giúp nàng truyền cáo một tiếng sao. Của ta tính dục vẫn chưa như là ngài mãnh liệt như vậy, cũng không có áp lực gì liền tự an ủi đều không cần. Tuy rằng cùng ngài cùng đêm xuân xác thực một loại xa xỉ hưởng thụ, nhưng ta cũng có khả năng tùy chung ghi khắc thân phận của mình. Bất quá phân xa cầu cái gì? Kia liền giúp ta nó một tiếng a, đa tạ. Ngài nói quá lời. Nói, Nại Ương chậm rãi buông tay, lưu loát đem xe cấp tắt máy, Thần Lạc cũng theo đó mở cửa xe xuống xe, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, vừa mới tại xe bên trong hơi chút chạm sau khi thức dậy hắn dư quang giống như nhìn thấy Tiểu Bách Hợp chính chạm tại bên cạnh cửa sổ phóng mắt nhìn xe. Bất quá tốt xấu kiếng xe đều dán màng, không đến mức bị từ bên ngoài nhìn trộm đến cái gì, hơn nữa nhìn trộm đến cũng không sao cả, Thần Lạc cùng Nại Ương tại Tiểu Bách Hợp trước mặt làm số lần còn thiếu sao. Xuống xe, duỗi duỗi eo mỏi xoay xoay người tử, Thần Lạc cau mày nhìn coi đỉnh đầu HFF một cái rất lớn đám mây đen. Người kia độ ẩm so với bình thường còn cao thượng một đoạn, hơi mặn gió biển bĩu môi lẩm bẩm nói, máy này phong đến, khí thế hung hung a. Đúng vậy, dự tính lục giờ nội sẽ có cường bão quá cảnh, Thần Lạc ra khoảng cách khí tượng chạm dự tính đài trong gió đường nhỏ cơ bản 89/10, nhìn đến đêm nay lão thiên gia là muốn đưa cho hắn đến một tay bão đèn trên thuyền trải đối với muộn miên. Bình thường có thị nữ đang đánh lý vườn hoa tại giữa hè đã mở vô cùng tràn đầy. Trái phải hai bên các hai luồng cộng tứ cánh hoa phố phối màu cũng vừa đúng rất là đẹp mắt, Thần Lạc đưa tay phải ra một đường vuốt nhẹ kia một chút, đêm nay có lẽ sẽ ở mưa gió trong phiêu linh nở rộ mềm mại đóa hoa, mà Nại Ương tắc hai tay xách lấy hắn thư bao lặng lẽ đi theo tại bên cạnh thân thể của hắn. Nại Ương có chút muốn nói lại thôi, thậm chí nghĩ chủ động khuyên hắn một câu, đêm nay kêu ta đi cho. Dinh thự chỗ cao, lầu ba một mặt song tầng cách âm miếng dán thông khí ra cố qua cửa sổ mặt sau. Tiểu Bách Hợp đem tay phải năm ngón tay đầu ngón tay điểm tại thủy tinh phía trên, điểm đi cả nhắc nhìn chăm chú cái kia thu hạ một chi bạch nguyệt quý hít sâu Thần Lạc, ảm đạm hao tổn tinh thần. Rốt cuộc vì sao sẽ biến thành như vậy chứ? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Hay là ta từ vừa mới bắt đầu liền sai? Cho dù là không rất minh bạch Thần Lạc người đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn không qua khoai trá, hoặc là nói có loại mượn cảnh chữ ngực ý tứ, chớ nói chi là thân là mẫu thân Tiểu Bách Hợp. Cho ngươi. Thần Lạc quay đầu yêu nhã hành lễ đem hoa hồng đưa cho Nại Ương, này đem Nại Ương cấp biến thành nhanh chóng quỳ gối đáp lễ hai tay tiếp nhận, xem Thần Lạc tốt lắm giống đạm mạc toàn bộ đôi mắt, Nại Ương thật sự là nhịn không được, khẽ cau mày nói cái kia. Đêm nay, chương 170 hiền giả lĩnh vực. Không quan hệ, tiểu ái cần phải ngươi làm bạn, ngươi nhiều bồi bồi nàng a. Thần Lạc vẫy vẫy tay quay đầu tiếp tục đi tới, một câu phong kín Nại Ương cùng sớm phản yêu bất kỳ cái gì một người thì tầm đề nghị. Trở về nhà, Tiểu Bách Hợp vẫn chưa tại nhà ăn xuất hiện, chính là cấp Thần Lạc tại bàn ăn phía trên nhắn lại nói cho hắn không thèm ăn, Thần Lạc nhìn đến nhắn lại giấy ghi chép sau yên lặng nhíu nhíu mày, nhưng là không nói thêm cái gì, liền như nhau mọi khi theo anh Lê Lê cùng sớm phản yêu các nàng hưởng dụng lên bữa này tính là vì nghênh tiếp nghỉ hè đến mà chuẩn bị phong phú cơm chiều. Anh Lê Lê cùng không cho hắn đủ loại ánh mắt ám chỉ Thần Lạc cũng một mực không nhìn. Này biến thành Thần Lạc rời chỗ sau anh Lê Lê trực tiếp chống má vỗ một phen khung đùi chửi bậy nói khung, người nói hắn gần nhất rốt cuộc đang làm gì. Không biết, Khung Yên lặng nhíu mày ghé vào bàn phía trên hoàng bàn chân nhỏ. Này, búp bê nữ, người có biết chút gì? Anh Lê Lê lại đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía còn tại dùng cơm sớm phản yêu, sớm phản yêu yên lặng cầm lấy khăn ăn dính chạm môi một bên đôn nhũ cắp canh chất lỏng cũng không ngẩng đầu lên trả lời thần lạc thiếu gia gần nhất tại bế quan tu hành luyện cầm, cụ thể là muốn làm cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Thôi đi, liền ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Anh Lê Lê chống má lật cái bạch nhãn, gương mặt không tin. Đúng vậy, ai nói lời này đều có khả năng, chỉ có sớm phản thích nói không biết nàng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Sớm phản yêu nhìn anh Lê Lê bộ dáng kia cũng hơi chút mang lên đốt lửa khí, nàng ngẩng đầu nhìn lên đèn treo mặt không thay đổi dùng một loại huyễn hoặc khó hiểu khẩu khí nói không chừng thần lạc thiếu gia đã đạt tới một cái chúng ta không thể với tới rất cao lĩnh vực. Đây đều là cái gì lung tung lộn xộn. Anh Lê Lê cũng theo lấy sớm phản yêu nhìn coi đèn treo, sau đó liền phát hiện chính mình ngu như vậy nhìn chằm chằm đèn giống như đặc biệt ngu xuẩn. Người nói rất cao lĩnh vực là cái gì lĩnh vực? Khung Yên lặng nhíu mày hai tay dưới bàn nắm váy, kỳ thật bằng nàng đối với sớm phản yêu hiểu biết đã cảm thấy sớm phản yêu câu nói kia như là đang câu cá, cố ý dụ dỗ hai người bọn họ hỏi nàng, nhưng dù sao lúc này không giống ngày xưa, hiện tại nàng đã trở thành thần lạc tình nhân, kia cho dù là câu cá cũng muốn để hỏi rõ ràng. Rất cao lĩnh vực, sợ không phải là càng hiếm thấy tính dục a. Thần lạc thiếu gia a. Sớm phản yêu tăng một chút đứng lên, này đem anh Lê Lê sợ tới mức một chút ngồi thẳng sau lưng kề sát tại ghế lưng, sớm phản yêu mặt không thay đổi đem tay phải ba. Ấn bên ngực trái, tay phải nắm tay tạp ở sau lưng rất có một chút làm như có thật đỉnh trực lưng lớn tiếng nói ta có đầu đủ lý do cùng chứng cớ tin tưởng thần lạc thiếu gia đã trở thành một tên đại hiền giả. Trở lên. Tiếp lấy, nàng chiều đờ dẫn anh Lê Lê cùng khung rất là sái bảo kính cẩn chào, thật nhanh trực tiếp chạy ra khỏi nhà ăn. Anh Lê Lê cùng khung hai người thật kêu một cái đầu đầy bao, ngây ngốc hai mặt nhìn nhau. Nàng có bị bệnh không? Hai người ăn ý hai miệng đồng thanh nói. Rồi sau đó lại nhao nhao liếc mắt nhìn sớm phản yêu phương hướng ly khai, lại đối diện gật gật đầu. Ân, quả thật có bệnh, chủ tử có bệnh thiếp thân thị nữ cũng theo lấy phát bệnh. Nhưng rất nhanh khung cùng anh Lê Lê liền ý thức được một vấn đề khác. Anh Lê Lê vừa muốn há mồm khung liền một phen bưng chặt nàng còn dính điểm hỗn hợp quả trà miệng lắc lắc đầu nói trở về phòng ở giữa trò chuyện tiếp. Anh Lê Lê ngẩn người, điên cuồng gật đầu. Rất nhanh, ăn uống no đủ hai người liền mang không sai biệt lắm là giống nhau nghi vấn trở lại lầu ba phòng ngủ, ôm lấy thỏ đen gấu bông khung quay thân chậm rãi đóng cửa lại ngẩng đầu khoảnh khắc kia, anh Lê Lê cũng thật sự là không thể nhịn được nữa nói hay là. Người cảm thấy, là hắn cùng, tại. Khung tức giận thổi miệng trên trán lưu hải, ôm chặt trong ngực gấu bông thận trọng gật đầu hừ nhẹ nói thần lạc lời nói, không hẳn không có khả năng. Bằng không hai chúng ta đầu tiên không cơ hội. Mặt khác, hắn đến tột cùng là làm sao lại cùng tiểu bách hợp phu nhân ngủ tại cùng một chỗ. Ai khởi đầu, phu nhân không chính mình nam nhân sao, làm sao phi muốn cùng ta thường. Quả nhiên ngươi cũng nghĩ đến. Anh Lê Lê bóp lấy cằm tại bên cạnh giường qua lại dạo bước suy nghĩ. Rõ ràng mẹ con loạn luân thông dâm là tội ác tày trời sự tình, có thể anh Lê Lê tâm lý lại như thế nào đều cảm thấy, ân, giống như không có vấn đề gì, thậm chí còn nghĩ bàng quan một chút bọn hắn giao hợp, thuận tiện vì dũng khí của bọn hắn cùng yêu lớn tiếng hoan hô. Nhưng là, hẳn là còn chưa tới một bước kia, khung hình như hóa thân vì danh trinh thám, thoát giày chân trần thải tại thảm phía trên đem cằm vùi vào con thỏ lỗ tai thờ hồn hển vỉnh lấy miệng nhỏ suy nghĩ nói hơn nữa nhìn bộ dạng là bị ngăn trở. Bằng không hắn không có khả năng là loại thái độ đó. Thật sao? Rõ ràng nhất chứng cứ chính là, anh Lê Lê, nếu như ngươi là thần lạc, hiện tại ngươi ăn rồi tìm muội cơm đĩa, sau đó lại bắt mẫu thân, ngươi kế tiếp muốn làm gì? Ta làm sao mà biết hắn muốn làm gì? Chấm than, anh Lê Lê dây biết đồng thời chớp mắt sắc mặt đỏ lên vội vàng quay đầu ôm chặt bộ ngực chi ngô đạo ta lại không phải là hắn đầu óc ký sinh trùng. Nàng cảm thấy có một chút mau cốt tủng nhiên, thậm chí có điểm ghê tởm, nhưng không biết tại sao, nửa người dưới lại mơ hồ lên một chút phản ứng, có chút ướt. Ăn rồi tìm muội cơm đĩa lại bắt mẫu thân vậy dĩ nhiên là nên ăn mẹ con cơm đĩa rồi, hơn nữa còn là một nhà ba người cái loại này hoàn mỹ thân tử cơm đĩa. Ta nói ngươi, liền cứng rắn giả ngu đúng không? Đừng hỏi ta nào biết đâu, như vậy xấu hổ sự tình ta mới không làm được. Ồ, ta không muốn nghĩ. Anh Lê Lê dứt khoát hai tay ôm đầu lưng đối với không đứng ở trên mặt đất. Người cái này không bớt lo biến thái muội muội còn chưa tính, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy mẹ nhìn thấy ta phía dưới đều bị thần lạc lão ca tinh dịch rót đầy khi lộ ra biểu cảm a a a a. Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết. Thấy thế, không khóe môi yên lặng quất đánh, không nói cái gì nữa. Hừ, nhìn đến tiểu bách hợp phu nhân không phải là cái em mờ, nếu không thần lạc ca hẳn là đã sớm bắt nàng. Như là lúc ấy đối với ta như vậy. Đêm khuya 1 tháng 3 17 phân, thần lạc đã xong đêm nay tuyết vũ thứ 17 biến khải đàn. Tuyết vũ là hắn vì tuyết phía dưới biên tấu bài nhạc, gần nhất hắn cùng tuyết phía dưới quan hệ cũng không tệ lắm, nghe tuyết phía dưới một ngụm một cái thân ái thật sự là hưởng thụ, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chính là nghĩ đến rõ ràng sau thuận tay bắn ra mà thôi. Chỉ tiếc tới gần cuối kỳ thi cùng với nghỉ hè, tuyết phía dưới gia hỏa kia thẹn thùng cư nhiên lấy ôn tập kiểm tra vì lý do đem hầu hạ hoạt động trực tiếp đóng kết một tuần, làm hại thần lạc cũng liền chỉ nghe nàng dùng kia tế nguyễn trung mang theo hơi hơi xa nộn âm thanh nói thân ái nghe xong mấy ngày mà thôi. Trở về được hơi chút sửa một chút phổ, luyện nhiều tập quả nhiên vẫn có càng nhiều lĩnh ngộ, thần lạc duỗi cái eo mỏi lại nhớ tới Khổng Phu Tử câu kia ôn cố mà biết tân. Đương nhiên nửa câu sau là có thể vi sư vậy, giống như cùng hắn theo đạo lưu Mỹ, không sai biệt lắm là trở thành một cái miễn cưỡng đủ tư cách lão sư. Cấp chính mình dùng một phát vệ sinh thuật, khép lại phím đàn tre, thần lạc đứng lên duỗi cái eo mỏi liền đi hướng phòng ngủ. Chính xác ra là tiểu bách hợp phòng ngủ, bây giờ bị hắn chiếm cứ. Mưa to, đã hạ hơn một giờ. Cuồng phong kêu khóc tịch quyển cành lá cùng một chút lung tung lộn xộn rác tại ngoài cửa sổ lượn vòng. Nhưng đắm chìm trong âm nhạc thế giới thần lạc thẳng đến theo cầm phòng đi ra mới thôi cũng chưa ý thức được bên ngoài bão đã tới, nhìn thẳng đến một đạo chia làm tam xoa tia chớp bổ tới bên ngoài đình viện bao vây kia cánh rừng không trung chiếu sáng toàn bộ đình viện hắn mới có điểm thực cảm giác. Không xong, ta nên về sớm một chút, tê. Thần lạc vừa nghĩ đến còn tại một mình trong phòng tiểu bách hợp, không khỏi nhanh chóng tăng nhanh bộ pháp. Bình thường tới nói cái điểm này tiểu bách hợp đã ngủ, thần lạc rón rén đi vào noãn các. Đem cửa khóa trái rơi. Ngay tại hắn đi đến nội môn bên cạnh khoảnh khắc kia, một cỗ có thể xưng được là ngốc nhạc khúc tiếng theo nhỏ hẹp trong khe cửa lặng yên đổ xuống đi ra. Bài nhạc là nhi đồng vỡ lòng bản tiểu tinh tinh cũng chính là chợt lóe lóng lánh, một bài đơn giản đến không thể lại đơn giản luyện tập khúc, nhưng dù vậy, người kia vẫn là bắn ra lậu âm cùng sai âm, mười mấy giây nghe lén xuống thần lạc sau đầu cũng đã quải thượng vài đầu hắc tuyến. Hắn biết là gần nhất mới sắm nhập cái kia đài lập tức đàn dương cầm sở tấu, về phần tấu vang nó người đó là đương nhiên cũng chỉ có một cái, trẻ thôn tư tân bỏ vào tiểu bách hợp. Thần lạc tâm tư vừa động, giọng nhỏ nhẹ đẩy ra này phiến cách âm hiệu quả không sai trầm trọng nội môn. Phòng ở cận mở ra đàn dương cầm đỉnh đầu ấm quang đèn, nãi màu vàng dịu dàng dưới ánh đèn, cẩn thận đưa dài cổ chiếu vào khúc phổ vụng về nén phím đàn tiểu bách hợp nhìn qua là như vậy đáng yêu, thậm chí còn có chút buồn cười. Nàng lõm khõm tại đàn dương cầm phía trên bóng lưng bị ấm quang đèn cấp kéo đến chiếu vào tế nhuyễn thảm phía trên, cuối cùng cùng hắc ám hòa làm một thể, trừ bỏ đàn dương cầm địa phương sở tại tất cả đều là một mảnh đen nhánh, như vậy ngọn đèn làm thần lạc không khỏi đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở sau lưng của nàng. Hôm nay mẫu thân cũng không có sơ hai đuôi ngựa, hoặc là nói nàng đã tắm cũng thổi qua mái tóc, có thể nói dài dòng tóc đen một mực cúi qua mông của nàng bộ, rũ ở cầm đắng bên cạnh. Tùy theo nàng trái phải kinh hoàng dáng người quét nhẹ cầm đắng nệm êm. Hô! Giống như là cuối cùng nhận mệnh, tiểu bách hợp xoa xoa huyệt thái dương duỗi lên eo mỏi, nàng âm thanh nhẹ vô cùng, thần lạc cũng một mực đứng ở môn sau lưng không lại đi vào trong sợ hãi quấy dày đến nàng. Buổi tối tốt thần lạc, hoan nghênh trở về. Tiểu bách hợp hoạt động một chút đốt ngón tay vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cổ nhỏ giọng nói. Thần lạc trở lại gian phòng cũng không thể gạt được nàng. Ta trở về, thần lạc âm thanh hơi chút có chút phát run, tiểu bách hợp tự nhiên là phát hiện điểm này, nhưng nàng vẫn chưa nói cái gì đó, chính là tại cầm trên ghế nhường ra một điểm thân vị, đem bên phải làm cho hắn, lại chụp chụp không đương chỗ cũng không quay đầu lại nói thần lạc, ngồi qua. Thần lạc không nói một lời đi tới, tại dưới tọa phía trước hắn trước quan sát vài lần hiện tại tiểu bách hợp. Đương nhiên, quần áo cũng không có thay đổi được trong suốt, vẫn là bình thường khinh bạc áo ngủ. Nhưng kiểu tóc cùng khuôn mặt lại tế đến xử lý quá, thậm chí còn làm ra dây cây trung rất là lưu hành ẩm ướt phát hiệu quả, lưu lại tề mi tề lưu hải cùng trái phải hai cổ cúi ngực bím tóc, này kiểu tóc làm thần lạc đầu lập tức nhớ lại cơ phát thức cái từ này. Nàng còn khó hơn được hóa trang, nhìn qua lập tức có thành thục người vợ cảm giác, chẳng sợ nàng khuôn mặt cùng anh Lê Lê cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại nghiêm nghị bất đồng, đỏ ửng óng ánh môi mỏng tại dưới ngọn đèn hơi hơi hiện lên quang, nhìn xem Thần Lạc nhất thời có chút xuất thần. Làm sao vậy, Thần Lạc ngươi tọa nha. Tiểu Bách Hợp nhìn như tùy ý mím môi cười cười, lại hướng Thần Lạc bên kia phím đàn duỗi duỗi tay. Tốt, tọa, tọa. Thần Lạc đem chân dịch chuyển đến cầm đắng trước quỳ gối ngồi xuống, ngồi ở Tiểu Bách Hợp tay phải một bên, hai người ở giữa khe hở không sai biệt lắm vừa vặn một quyền quá một điểm, so bình thường cùng Tuyết phía dưới ngồi ở cùng một chỗ khi còn muốn gần hơn một ít. Bách Hợp hơi hơi nghiêng đầu cười cười, nàng không nói gì liền lại nâng lên hai tay khoát lên trên bàn phím, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga chợt lóe lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh đồng thời từ từ nhấn phím đàn, lúc này đây nàng bắn được so vừa mới muốn tốt hơn nhiều. Lời tuy như thế, đơn giản như vậy bài nhạc có thể bắn sai mới nan. Thần Lạc ngay từ đầu còn có bắn tiềm mộng, nhưng tùy theo Tiểu Bách Hợp tiếp tục khẩy đàn đi xuống, hắn trong não cũng dần dần nổi lên 15 năm trước một chút mơ hồ hình ảnh. Khi đó Tiểu Bách Hợp 21 tuổi, so hắn hiện tại muốn lớn tuổi không sai biệt lắm 4 tuổi, cùng hiện tại anh Lê Lê hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì khác biệt. Nàng 18 tuổi kết hôn, 19 tuổi liền đã sinh hạ Thần Lạc cùng anh Lê Lê song bào thai. Ở nơi này cái gian phòng, liền tại vị trí này, tuổi trẻ Tiểu Bách Hợp ngồi ở một trận rất có những năm kia phân lỗi thời trước Dương Cầm, nhắm mắt hơi hơi lay động thân thể đồng thời khẩy đàn giống nhau bài nhạc. Khi đó Thần Lạc, 2 tuổi tầm đó Thần Lạc liền đứng ở đó cái sớm liền đã xử lý xong đàn Dương Cầm bên phải, trong mắt lóe lên sao vô cùng khát khao nhìn chăm chú vị này tuổi trẻ mẫu thân. Đó cũng là Thần Lạc lần thứ nhất gặp Tiểu Bách Hợp đánh đàn, đồng dạng cũng là lần thứ nhất đối với đàn Dương Cầm loại này kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật sinh ra hứng thú. Lúc này đây, Tiểu Bách Hợp một cái âm cũng chưa sai cũng không lậu đàn xong nhất toàn bộ khúc. Non mịn cổ tay thong thả thượng thập, buông lỏng ra đè xuống cuối cùng phím đàn. Hô, Tiểu Bách Hợp thoải mái cười, quay đầu chiều Thần Lạc trong nháy mắt nói như thế nào đây. Cùng khi đó thật sự là giống nhau như đúc đâu. Thần Lạc tự đáy lòng vuốt nhẹ phím đàn trơn bóng khe hở cảm thán nói. Ân, nhìn đến người nghĩ tới. Ngồi xuống liền nhớ tới. Thần Lạc cũng cùng nàng đối diện dịu dàng cười cười. Tiểu tinh tinh này thủ bài nhạc đối với hai người mà nói có đặc thù ý nghĩa, đúng là Tiểu Bách Hợp vì Thần Lạc khẩy đàn này thủ bài nhạc mới vỡ lòng hắn âm nhạc thiên phú, làm hắn đi lên trở thành nhà âm nhạc con đường. Bằng không, chỉ bằng Thần Lạc hiện tại dưỡng sinh phân bộ dạng cùng với tài sản, hắn sợ là sớm liền biến thành một cái không học vấn không nghề nghiệp cứu cực hoàn khố. Thật sự là hoài niệm đâu, 15 năm quá nhanh như vậy. Tiểu Bách Hợp xoay người, đem đùi phải dán tại Thần Lạc chân trái đầu gối phía trên, nâng lên tay phải tại Thần Lạc tả nghiêng lạc phụ cận bỉ hoa vài cái mấp máy môi hồng cảm khái nói khi đó ngươi mới chỉ có cao như vậy một chút. Khi đó ngươi và hiện tại giống như hoàn toàn không có thay đổi gì. Vẫn luôn là còn trẻ như vậy đáng yêu, cho dù là hiện tại mặc lấy dây cây đồng phục cũng không có khả năng lộ ra sơ hở gì à. Thần Lạc nhìn coi Tiểu Bách Hợp khoa tay múa chân độ cao không khỏi mỉm cười. Nào có nhàn nhạt ngượng ngùng làm Tiểu Bách Hợp cầm lấy tay trái giấu lên môi, tay phải tắc bóp tại Thần Lạc hai má phía trên nhẹ nhàng kéo kéo, nàng cặp kia màu tím đen đồng từ mắt đều tại cười, tiếp lấy, nàng dùng cái loại này hơi lộ ra nặng nề âm thanh nói ta đã là lão a di. Tiểu Bách Hợp là ta nữ thần. Thần Lạc bị kéo má hàm hồ nói. Thật mệt ngươi có thể nói ra những lời này, mặc dù ở trước mặt người khác ta sẽ không nói cái gì, nhưng kỳ thật ta biết. Cơ thể của ta đang tại mỗi ngày già cả đi xuống. Cảm giác gần đây hơi chút khôi phục trẻ một chút, đại khái là cùng Thần Lạc ngươi cùng một chỗ ngủ hấp thụ thân ngươi phía trên tràn đầy tinh khí a. Tiểu Bách Hợp dần dần buông lỏng ra Thần Lạc gò má, đem tay phải năm ngón tay đưa ra bắt tay lưng dán tại trước mắt nhẹ quơ quơ. Nguyên bản liền ngón tay khớp xương chỗ đều không có bao nhiêu nhăn nheo vô cùng trắng mịn tay mềm bây giờ đã biến thành một đôi bình thường tay nữ nhân. Bọc lấy móng tay cái kia một vòng mỏng manh làn da cũng có ẩn ẩn chất sừng hóa, đã sớm không còn làm sơn móng tay không còn như vậy mượt mà no đủ, móng tay cái thượng có rất nhỏ cạnh trạng mặt ngoài, gốc rễ màu trắng nguyệt nha càng là cơ hồ nhìn không thấy mấy. Sở hữu đây hết thảy đều thuyết minh nàng tại già cả. Liền bảo dưỡng tốt nhất gò má thượng cũng xuất hiện rất nhỏ nếp nhăn, mặc dù so với bình thường nữ tính đến có thể không đáng kể. Nhưng vẫn là không có biện pháp chân chính ý nghĩa thượng cùng 17 tuổi anh Lê Lê so sánh với. Chỉ cần cách gần đó nhìn xem đủ cẩn thận, năm tháng dấu vết chung quy bại lộ ra. nhưng liền gần nhất mấy tuần, nhất là cùng thần lạc ngủ sau đó, cái loại này già cả dấu hiệu giống như bị đống kết xuống dưới. Thân thể không còn dễ dàng như vậy mệt mỏi, tinh lực dồi dào thèm ăn tràn đầy, thậm chí yên lặng nhiều năm tính dục cũng bắt đầu dục dịch, tiểu bách hợp không có lý do khác có thể giải thích, chỉ có thể làm cùng nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ qua đêm không tự chủ hấp thu hắn tinh khí, cứ việc nam tử kia chính là cốt nhục của mình. Đương nhiên, chân chính lý do là thần lạc đối với tiểu bách hợp sử dụng quả táo vàng, đã đem thân thể nàng thời gian đông lại ở tại mấy tuần phía trước, thậm chí tiểu bách hợp muốn trở nên càng tuổi trẻ làm da rẻ càng thêm trắng nõn tinh tế cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần thu hút thần lạc tinh dịch thì tốt. Ta, thần lạc muốn nói lại thôi, hắn thủy chung không biết tiểu bách hợp đêm nay trễ như vậy còn chưa ngủ đang đợi dụng ý của hắn, không dám tùy tiện nói. Ngoài cửa sổ, bão thổi quét sóng biển kịch liệt vỗ tại không xa phòng sóng đê phía trên, chẳng sợ thủy tinh đã làm cách âm cũng như trước có thể ngầm trộm nghe đến ngao ô, khi có khi không gió biển gào thét. So sánh với bên ngoài tựa như tận thế tới gần bình thường quang cảnh, trong phòng hai người xứng lên đỉnh đầu một màn kia ánh sáng ấm áp được giống như là một bức chủ nghĩa lãng mạn bức tranh. Ta nói đúng tinh khí cũng không là tinh dịch. Tiểu bách hợp buông tay, hai tay cùng một chỗ ấn lên đầu gối của mình chiều thần lạc liếc nhìn một cái, hai gò má cổ lại cổ. Nhật ngữ tinh khí đọc làm xe iki, mà tinh dịch đọc làm xe ieki, tương tự độ không thể bảo là không cao, có thể nói tinh khí chỉ cần hơi chút đem âm lôi lâu một chút chính là tinh dịch. Ách, cái này, thật có lỗi. Thần lạc tự nhiên cúi đầu gãi gãi cái gáy xin lỗi. Vì thế tiểu bách hợp yên lặng nâng lên thần lạc khuôn mặt, dùng bộ kia yêu thương cơ hồ muốn chảy ra đến con mắt sáng thật chặt nhìn chăm chú hắn nhấp nhẹ một chút môi hồng há miệng thở dốc, rốt cục thì nhịn không được nói nha, thần lạc, người gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Ta, thần lạc không tốt lắm ý tứ mặt đối với mẫu thân như vậy ánh mắt, đành phải đem tầm mắt rời về phía phím đàn thõng xuống mắt nói ta quá được một tấc lại muốn tiến một thước, thực xin lỗi, cho nên. Ta tận lực quy phạm chính mình. Cho nên nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu bách hợp quơ quơ hắn khuôn mặt, càng trở lên lo lắng hỏi. Ngươi không phải nói muốn đi cùng anh Lê Lê cùng một chỗ ngủ không còn cùng ta ngủ sao? Ta ngay tại nghĩ nhất định là ta quá làm càn, cho nên, chỉ cần ta thật tốt khắc chế ngươi cũng có khả năng thoải mái không ít a. Cùng anh Lê Lê, tiểu bách hợp yên lặng ngơ ngẩn, suy nghĩ hai giây sau khô cằn nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi tưởng thật a? Không phải là thật sao? Thần lạc buông xuống quan sát nhẹ giọng lẩm bẩm. Không thể tin tưởng nữ nhân cái loại này thời điểm lời nói. Nữ nhân nhưng là thực giàu hoạt, thần lạc. Tiểu bách hợp hơi có một chút cười xấu hổ phơi bày chính mình nói dối, lại nâng thần lạc khuôn mặt làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nghiêm túc đối với hắn nói quả thật ta nói rồi sẽ đi cùng anh Lê Lê cùng một chỗ ngủ một đoạn thời gian, nhưng chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ví dụ như với ngươi cùng một chỗ ngủ 6-7 nguyệt lại đi cùng anh Lê Lê ngủ một tuần như vậy. Hèm, ta nói ngày mai sẽ đi ngươi liền thật tin nha, thật sự là ngây thơ. Là rất ngây thơ. Thần lạc lật một cái bạch nhãn tức giận nói. Hắn như trước không có tinh thần gì, điều này làm cho tiểu bách hợp tiếp tục lúng túng khó xử. Đừng như vậy ha ha ha ha. Tiểu bách hợp che miệng lại nhanh chóng bưng lấy hắn khuôn mặt ho nhẹ hai tiếng gần sát lo lắng nói ta chỉ là trên miệng nói. Ngày hôm sau cũng không hảo hảo mà đang cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nha. Ai, thật sự là, thần lạc ngươi muốn nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút nữ nhân tâm mới được, thật sự là tuổi trẻ nha. Thần lạc không lời nào để nói, chính là rất không thích bĩu môi. Ân, còn có cái gì không thoải mái, nói ra làm mẹ nghe một chút. Làm sáng tỏ điểm này sau thần lạc như trước không có cởi bỏ khúc mắc thái độ làm cho tiểu bách hợp âm thầm nhíu mày, nàng nhanh chóng đổi lại một bộ lấy lòng sắc mặt trong nháy mắt hỏi. Vì thế thần lạc yên lặng nghiêng đầu qua, giơ tay lên đẩy ra tiểu bách hợp nâng hắn khuôn mặt hai tay. Rõ ràng đều đã tại phòng tắm bên trong làm kỳ quái sự tình vì sao còn muốn biểu hiện ra loại này bộ dạng. Điều này làm cho tiểu bách hợp càng trở lên cảm thấy không tốt, nàng nhắm mắt lại sau khi hít sâu một hơi nghiêng về trước thân thể trực tiếp đem thần lạc cấp ủng cái tràn đầy, như là một cái làm nũng mèo muôn bình thường đem hai má dán tại thần lạc trong ngực cà cà nói đến để ta nghe một chút, lúc này đây ta nhất định nghiêm túc nghe. Chính là nghiêm túc nghe sao? Ách, ta đem hết toàn lực giúp ngươi bài yêu giải nạn. Ta cam đoan. Kia, thần lạc đột nhiên cầm nàng hai vai đẩy ra nàng đột nhiên có chút kích động nói ngươi bây giờ còn sợ hãi sao? Ta cho ngươi cảm thấy sợ hãi đúng hay không? Rõ ràng mình cũng nói như vậy qua ngày hôm sau lại còn giả dạng làm một bộ không nhớ rõ giống như vô sự phát sinh bộ dáng, sau đó để ta một mực đoán tâm tư của ngươi bắt buộc khắc chế chính mình. Tiểu Bách Hợp bị Thần Lạc đột nhiên đẩy ra sau sắc mặt rất là khó coi, nhưng đợi nàng nghe được Thần Lạc nói sợ hãi cái từ này sau liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, hắn xa so với ta nghĩ đến càng để ý. Giả vờ vô sự phát sinh bộ dáng đương nhiên là không muốn làm khó ngươi nha Thần Lạc. Nếu như ta ngày hôm sau lạnh như băng đối với ngươi thái độ không tốt, ngươi không có khả năng càng lúng túng khó xử sao? Tiểu Bách Hợp nhẹ giọng vì chính mình giải thích. Giống như là rất nhiều mẹ bắt gặp con của mình đang trộm trộm bắn súng ngắn thủ dâm sau cũng có khả năng giả vờ vô sự giống nhau, ta cũng chỉ là làm đồng dạng sự tình mà thôi. Ít nhất như vậy làm ta cảm thấy chân thật một điểm, để ta có cơ hội lại xin lỗi ngươi, kết quả ngươi cái gì cũng không nói. Khiến cho giống như không muốn nhìn biểu hiện của ta nhìn thái độ của ta tựa như, ta đây cũng chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế đoán, sau đó lấy ra thích hợp biểu hiện cho ngươi nhìn a. Thần Lạc nói khóe mắt đều có một chút phiếm hồng. Như vậy sao, nguyên lai là như vậy. Tiểu Bách Hợp hít sâu một hơi ngồi thẳng thân thể sau nghiêm túc hỏi làm sao không muốn đoán ý nghĩ của ta, ta là mẫu thân của ngươi, không cần ngươi giống đối đãi mối tình đầu bạn gái như vậy đối với đối đãi ta. Ta không muốn bị ngươi chán ghét, càng không muốn để cho ngươi cảm thấy sợ hãi, đây chính là ta ý tưởng chân thật nhất, cho nên như thế nào, này rất ngu sao. Bên ngoài cuồng phong gầm thét, Thần Lạc cũng không khỏi được lên giọng, khóe mắt chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Hắn có thể cảm nhận đến chính mình nắm lấy Tiểu Bách Hợp bả vai đã ở hơi hơi phát run. Thần Lạc nha, ta vừa mới không phải nói nha. Tiểu Bách Hợp đầy hơi hơi có chút run lên ra đầu miễn cưỡng cười vỗ vỗ hắn đè lại chính mình bả vai tay như là có chút tiểu oán giận nói như vậy nữ nhân là một loại giảo hoạt sinh vật, rất nhiều lời không thể tin hoàn toàn, liền ngày mai sẽ cùng anh Lê Lê đi ngủ đều nói là lừa của ngươi, vì sao ngươi còn sẽ cảm thấy ta thật biết sợ ngươi. Thật là khờ đứa nhỏ, trên cái thế giới này nhưng phàm là bình thường mẫu thân nào có biết sợ chính mình cốt nhục. Rất nhiều lời không thể tin hoàn toàn là đúng vậy. Cho nên ta cũng có lý do hoài nghi ngươi bây giờ tại nói với ta dối. Ai nha, học thông minh nha. Tiểu Bách Hợp kinh ngạc một cái chớp mắt sau lập tức cười thành tiếng. Nàng đưa tay sờ sờ Thần Lạc hai má hai bên nước mắt thủy giúp hắn xoa xoa nói không khóc không khóc. Ta chưa từng sợ hãi ngươi, yêu nhất người liền là ngươi, những lời này không phải là nói dối. Hiện tại Tiểu Bách Hợp ngươi nói cái gì tại ta nơi này có độ tin cậy đều tồn nghi ngờ. Thần Lạc buông ra nàng hai vai. Cầm lấy ống tay áo xoa xoa nước mắt nói lầm bầm. Ân, nếu như vậy nói, Thần Lạc ngươi dạy ta đánh đàn a. Tiểu Bách Hợp không còn giúp hắn chà lau nước mắt, xoay người hì tư tư đưa tay tại phím đàn thượng từ trái sang phải gỡ một lần. Bàn phím cũng lập tức phát ra Thần Lạc quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh. Tại sao là đánh đàn à? Thần Lạc lớn tiếng chửi bậy. Đồng thời tại trong lòng nói ngươi đàn dương cầm trụ cột không phải là đã sớm còn cấp lão sư sao? Bắn cái tiểu tinh tinh còn muốn nhìn bàn bạc còn có thể bắn sai. Hiện tại còn học hành gì? Hôm nay ta một mực không ngủ tại bắn tiểu tinh tinh chờ ngươi trở về vì với ngươi cho nhau thẳng thắn thành khẩn một điểm. Ngươi không lý giải sao? Ta lý giải. Vậy dạy ta đánh đàn. Ta muốn học chô si bến cảng đêm. Tiểu Bách Hợp hai tay giơ lên thật cao, rộng thùng thình cổ tay áo vèo thuận theo non mịn tay trắng trượt đến bả vai miệng. Nàng hắc hắc chiều Thần Lạc ngượng ngùng cười cười. Buông tay run rẩy, đem cổ tay áo cấp run lên đi xuống. Này thủ bài nhạc rất khó đó a, không phải là ta thổi phồng, không có cao cấp giai đoạn thực lực không đề nghị nếm thử. Nhưng là, đó là Thần Lạc ngươi cho ta viết bài nhạc không phải sao? Cho nên phải bị trách dạy ta. Đây coi là lý do gì? Thần Lạc thật sự là nhịn không được cười thành tiếng, lỗ mũi phiêu phu rung động. Cho nên, trước ấn cái nào kiện, ta nơi này không có yên lòng tử. Người muốn tay bắt tay dạy ta. Được chưa? Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái kia kéo lấy rất nặng rèm cửa sổ, đem trợ thủ đắc lực khoát lên bàn phím phía trên. Tiểu Bách Hợp cũng giơ tay lên đem ngón tay quá giang đồng dạng kiện, nàng đốt ngón tay đắp Thần Lạc tay, chỉ cần ngón tay dài độ còn kém một đoạn. Trước như vậy, sau đó như vậy, còn như vậy. Thần Lạc thả chậm nhịp, cực kỳ chậm rãi nhấn phím đàn. Nhưng ngay cả như vậy Tiểu Bách Hợp vẫn là nhìn hoa cả mắt, không vài bước liền theo không kịp bắt đầu xấu lắm cầu xin. Ai, Thần Lạc yên lặng nâng tay nâng chán hít tốt mấy hơi thở lẩm bẩm nói cho nên Tiểu Bách Hợp đây là ngươi thẳng thắn thành khẩn. giống như, đây chính là ta thẳng thắn thành khẩn, thần lạc ngươi phát hiện cái gì sao? Tiểu Bách Hợp ngược lại là lý trực khí tráng ưỡn ưỡn kia cơ bản tương đương với không có ngực. Ta phát hiện Tiểu Bách Hợp ngươi đàn dương cầm trụ cột là thật, tất cả đều còn cấp lão sư. Mới không phải là này. Không, cái này cũng thế, nhưng cái này không phải là ta muốn nghe, ngươi thật tốt nghĩ. Tiểu Bách Hợp hủy bỏ còn chưa tới một giây liền nhanh chóng xua tay, sau đó chiều thần lạc nhất chỉ, mong chờ chiều hắn trong nháy mắt. Còn có thể là cái gì? Thần lạc tức giận lật bạch nhãn nhìn coi phím đàn, lại nhìn nhìn nàng nói không đầy 3 phút nhiệt độ. Ân, đến gần. Thần lạc sai lệch nghiêng đầu, đỉnh đầu toát ra một loạt dấu chấm hỏi, nhưng lập tức đầu liền hiện lên một đạo linh quang, hắn siết chặt quả đấm đốc định trầm giọng nói nên không có khả năng ngươi nghĩ nói đúng. Cho dù là thẳng thắn thành khẩn nói muốn học đàn dương cầm kỳ thật cũng liền chỉ muốn học mấy phút, là ý tứ này sao? Ừ, cho nên, lúc ấy nói ngày mai muốn đi cùng anh Lê Lê ngủ nha, hoặc là nói sợ hãi ngươi có lẽ thật như vậy nghĩ tới, nhưng cuối cùng hay là ta đối với người yêu chiến thắng kia một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật, mấy phút không đến liền đem lúc ấy lời đã nói cấp ném qua sau ót. Tiểu Bách Hợp lý trực khí tráng hai tay xoa eo ưỡn ngực nói. Thần lạc lại lần nữa nâng trán nhu lên huyệt thái dương toái toái niệm không ngờ ta để ý thời gian dài như vậy đều cùng người ngu ngốc giống nhau sao. Ha ha ha ha ha, không phải như vậy không phải như vậy, ý của ta là, nữ nhân nhất thời lời xã giao không cần thiết quá rối rắm, không muốn nhìn nàng nói gì đó, muốn nhìn nàng làm như thế nào. Điểm này không cần ta sẽ dạy ngươi đi à nha. Ta. Thần lạc nhớ tới này cái luôn nói ngươi hoặc là dứt khoát cũng đừng đến hầu hạ bộ rồi tuyết phía dưới. Rõ ràng một bộ cự tuyệt bộ dáng, nhưng khi thần lạc mấy ngày không đi bộ thất nàng lại rất là quan tâm thúc giục hắn đi tham gia hoạt động. Thậm chí khi hắn hoàn toàn vạch trần tuyết phía dưới tại bộ trong phòng tự an ủi chuyện này cùng nàng đàm phán thời điểm, tuyết phía dưới hoảng hốt chạy bừa chạy vào ngõ cụt nói không chừng đều là một loại ngụy trang. Nàng đại khái trực tiếp từ cửa thang lầu chạy xuống đi, tại sao phải một đường chạy đến hàng hiên mặt bưng bị thần lạc ngăn chặn đâu này. Nhùi lấy cơ đáp lễ đưa hắn trà sữa uống. Kết quả kia mẹ nó là chân chính sữa tươi làm trà sữa. Cho nên nha, Tiểu Bách Hợp nói cắt đứt thần lạc suy nghĩ, nàng đưa ra hai tay cầm thần lạc cổ tay quơ quơ, nghiêm túc nhìn chăm chú hắn mân một đôi tiên diễm môi hồng mỉm cười nói chuyện kia sau ngày hôm sau ta như trước cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ, như trước nhìn qua giống như vô sự phát sinh, nhưng thật ra là ta cũng sớm đã tha thứ ngươi. Không đúng sao? Ta, thần lạc môi nhéo lại xoay, tâm lý có thể nói bách vị tạp trần. Tiểu Bách Hợp thấy hắn trầm mặc cũng là không thúc giục, cũng chỉ là nhìn chăm chú hắn, rất lâu thần lạc mới nói kỳ thật còn nghĩ đối với ngươi làm cùng loại sự tình. Tiểu Bách Hợp, quả nhiên là thế này phải không? Tiểu Bách Hợp một điểm cũng không ngoài ý liệu thở dài một tiếng, nàng buông lỏng ra thần lạc cổ tay đứng người lên hơi chút đi mấy bước, đi hướng cửa sổ một bên rớt ra rèm cửa xem bên ngoài đen xỉ bóng đêm nhỏ giọng nói gần nhất một mực cấm dục giận dỗi chính là nghĩ nói với ta cái này. Thẳng thắn thành khẩn nói. Cái này không phải là giận dỗi. Ta chỉ là muốn cho ngươi lưu lại, cho nên mới làm như vậy. Ngươi không phải nói muốn thẳng thắn thành khẩn ư, ta đây liền thẳng thắn thành khẩn một điểm. Được rồi, cái này không phải là giận dỗi. Tiểu Bách Hợp đem những lời này nhỏ giọng lặp lại vài lần nghiền ngẫm, nàng duỗi tay dán lên lạnh cả người thủy tinh nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần nói thân ngươi một bên không phải là đã có vài vị dáng người tướng mạo tính cách đều xuất chúng cô gái sao? Vì sao còn? Bởi vì ta yêu ngươi. Thần lạc đứng dậy đi đến Tiểu Bách Hợp phía sau, hắn duỗi tay vòng ở Tiểu Bách Hợp vòng eo đem mặt dán tại nàng lỗ tai trái một bên thân mật thổ tức. Ta cũng yêu ngươi, nhưng là... Vậy không như vậy đủ rồi sao? Chúng ta phi thường yêu nhau. Thần lạc, Tiểu Bách Hợp bị thần lạc cường từ đoạt lý cấp biến thành có chút vô lực, nàng nếm thử ưỡn hẹo thân thể nhưng trốn không thoát đến. Đành phải thở dài đưa tay dán tại thần lạc tay lưng đem chán dán lên thủy tinh nhắm mắt nói tại nữ nhân cùng nam nhân phía trước, chúng ta đầu tiên là mẫu thân cùng đứa nhỏ. Người bị người kia phản bội quá, kết hôn 18 năm cơ hồ từng cái ban đêm đều một người ngủ, kia một chút mỹ diệu sự tình chưa từng trải nghiệm bao nhiêu, ngược lại còn cho ngươi vẫn cảm thấy thực đau đớn. Sinh hạ ta thời điểm càng đau đớn a, chỗ đó chân chính xé rách quá. Cho nên... Làm để ta làm một chút thoải mái sự tình hồi báo ngươi không tốt sao? Tiểu Bách Hợp ngươi cũng xem qua rất nhiều lần ta cùng. Đủ, đừng rồi hãy nói chuyện này. Sinh hạ ngươi là bởi vì ta yêu ngươi, không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo, càng không nghĩ dùng cái loại này phương thức. Tiểu Bách Hợp cúi đầu rất là bất khoái lớn tiếng nói. Thần Lạc lập tức câm miệng, nhưng chợt Tiểu Bách Hợp liền cảm giác khẩu khí của mình quá mức đông cứng, lặng lẽ hít sâu vài lần sau vỗ vỗ Thần Lạc như trước nhanh ôm nàng vòng eo tay nói thật có lỗi. Ta có một chút kích động. Không có việc gì, bất quá ta cũng nhận rõ một điểm. Thần Lạc đem Tiểu Bách Hợp nhanh ôm tại trong ngực, cánh tay hơi chút thượng rời một chút vòng ôm lấy nàng nhỏ giọng nói Tiểu Bách Hợp, kỳ thật ngươi thực chán ghét làm như vậy à. Làm như vậy là, trước một đoạn thời gian mỗi trời tối giúp ta tay hướng xử lý tính dục. Này, này kỳ thật đổ khá tốt. Tiểu Bách Hợp thân thể căng thẳng cắn nhẹ khóe môi nói. Ngươi không thẳng thắn thành khẩn Tiểu Bách Hợp, theo bản năng lại đang nói dối, ta biết ngươi thực chán ghét, cho nên liền nói ngươi đừng làm, theo đuổi ta một chút không tốt sao. Kết quả còn ép mình làm không am hiểu chuyện phiền toái. Ta thật, Thần Lạc ngươi như thế nào không tin ta đâu này. Tiểu Bách Hợp nghĩ xoay người trực diện Thần Lạc, nhưng bị Thần Lạc cấp đi phía trước đè ép trực tiếp đặt ở thủy tinh phía trên phát ra a một tiếng. Bởi vì Tiểu Bách Hợp ngươi một mực nói dối nói liên tục không ngừng, ta đã rất khó để lần nữa tin tưởng miệng ngươi chung nói rồi, cho nên. Thần Lạc hai tay nhẹ nhàng mân mê lên Tiểu Bách Hợp hông, cố ý gãi gãi dẫn tới nàng nhanh chóng che miệng che khuất giọng nhẹ nhàng, nói tiếp ta tính toán hỏi thân thể của ngươi để hỏi rõ ràng. Thần Lạc, ngươi, ngươi đang nói cái gì à? Người đứa nhỏ này, không có khả năng là nói thật sao? Tiểu Bách Hợp sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn đầy kinh hãi miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn. Nhưng làm nàng cảm thấy vô cùng khinh thường chính là như vậy bị Thần Lạc cấp cường ấn tại thủy tinh phía trên vuốt ve động tác cùng như vậy không nghe giải thích cường ngạnh lời nói làm nàng dưới người ẩn ẩn có chút ướt. Vốn là chỉ mở đàn dương cầm phía trên phương ấm quang đèn chỉ soi sáng hai người chân một bên, Tiểu Bách Hợp hai chân hoảng loạn vặn vẹo, nhưng Thần Lạc lại vẫn không nhúc nhích, ổn đắc tượng là một cây rắn chắc đại cọc gỗ. Đương nhiên là thật, Thần Lạc thở gấp nắm chặt Tiểu Bách Hợp áo ngủ, thân mật người nàng gáy loan đến tai khuếch những địa phương kia, cắn nàng nóng lên vành tai liếm liếm nói cho nên. Không được, hiện tại dưới ngừng đến nói ta còn có khả năng trở thành là vui đùa. Tại sao có thể là vui đùa đâu? Thần Lạc càng trở lên ý xấu mắt tại nàng tai nghiêng phun nhiệt khí, Tiểu Bách Hợp ách. Xấu hổ đỏ mặt, dưới áo ngủ đùi cũng gắt gao cũng gộp lại cùng một chỗ, bắp chân hơi hơi chuyển hướng, đầu gối trước sau giao thoa, dần dần lộ ra một bộ nữ tướng. Ta, thật sẽ tức giận, cho nên, chúng ta đi trên giường a. Nói, Thần Lạc cứ như vậy từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Bách Hợp đem nàng hướng đến mép giường ôm đi. Tiểu Bách Hợp dùng sức từ chối, lại là đá chân lại là vặn vẹo cánh tay, trong hoảng loạn trong miệng ngậm vào tóc của mình, nàng nhanh chóng nhổ ra cắn răng giảm thấp xuống âm thanh nói khó có thể tin. Thần Lạc ngươi làm sao có thể đối với mẹ như vậy? Chính bởi vì ngươi là mẹ cho nên ta mới như vậy. Nói, Thần Lạc đem Tiểu Bách Hợp cấp ném trên giường, rồi sau đó lập tức nhào tới đè lại nàng. Tiểu Bách Hợp lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác hai mắt nhắm nghiền, nàng kịch liệt thở gấp. Ngực không ngừng phập phồng, nhưng nàng mặt xám như cho tàn, một câu cũng không lại muốn nói. Thần Lạc giơ tay lên dán tại nàng đã có một chút tán loạn áo ngủ vạt áo trước phía trên, Tiểu Bách Hợp yên lặng siết chặt ga giường cắn chặt răng nhẫn nại, rốt cục thì tại Thần Lạc vạch trần khoảnh khắc kia run rẩy nói đừng. Đừng như vậy, cầu ngươi, ngươi là hài tử của ta nha. Tiểu Bách Hợp ngươi tại phát cái gì điên, Thần Lạc lập tức dừng tay lại bãi làm ra một bộ thực đáng đánh đòn cười mặt nói ý của ta là. Ta muốn dùng massage đến tra tấn ngươi nói thật. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Bách Hợp cả mở mắt nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc kia, nàng chính xác là một cái đầu có ba cái đại. Ngươi trước lên. Tiểu Bách Hợp kéo bị Thần Lạc kéo ra một nửa vạt áo che tốt ngực lúng túng phụng phịu sụ mặt nói. Nha! Thần Lạc tránh ra thân vị, một giây kế tiếp Tiểu Bách Hợp trở tay liền một cái tát quất vào hắn má phải phía trên. Tê! Thần Lạc! Ta chưa từng đánh nhau ngươi, nhưng lúc này đây ngươi chính xác là quá mức. Cho ngươi một cái tát cho ngươi nhớ lâu. Được chưa, Thần Lạc đổ cũng không nghĩ là, chính là nhún nhún bả vai đối mặt kia nổi giận đùng đùng mẫu thân nói xin cho ta giúp ngài mát xa. Vì thế, Tiểu Bách Hợp nâng chán ách a đấm đá đi đứng vỗ lấy ga giường khởi sướng tiểu tính tình. Thần Lạc dỗ nàng trong chốc lát dỗ tốt, Tiểu Bách Hợp làm hắn xoay người sang. Mười mấy giây sau đương Thần Lạc lại lần nữa xoay người khi Tiểu Bách Hợp đã trần như nhộng ghé vào giường phía trên. Giường bao vây kéo lên 3/4, chỉ có cửa sổ bên kia cũng chính là đàn dương cầm bên kia cái kia một mặt không kéo giữ, nãi sắc trung mang một ít quất ấm quang chiếu sáng gian phòng 1/5, chỉ có như vậy mới xóa sạch ánh sáng chiếu vào giường bao vây, làm Tiểu Bách Hợp nằm sấp giống như chỉ lộ ra chừng phân nửa thân thể yêu kiều, nhìn qua rất là như ẩn như hiện, như là lai tạp điều sắc hắc bạch chiếu, rất một chút cảm giác thần bí. Tiểu Bách Hợp tại dưới ngực đếm cái lông chim gối đầu, điều này làm cho nàng xương bả vai rõ ràng đột, hai tay cánh tay chắn tại bộ ngực hai bên, theo bả vai miệng đến vòng eo đều hiện ra tao nhã trầm xuống đường cong, nhưng đến eo phụ cận sau liền có một đảo vô cùng no đủ mượt mà lồi ra, trắng nõn chân mặt hơi hơi hiện lên đen tối quang, hai chân hoàn toàn khép lại duỗi thẳng, đẹp đến như là một bức tranh. Hôm nay nhất định phải để cho Tiểu Bách Hợp ngươi nói thật. Ô, lời nói thật không đều đã nói xong thôi. Tiểu Bách Hợp hai chân ba ba chụp đấm đá ga giường làm nũng oán giận. Do vì ở trên giường, dùng lẽ thường thôi chi tự nhiên không thể dùng tinh dầu rồi, chỉ có thể bình thường dùng tay ấn. Chương 171 tội nghiệt nhạc dạo. Thần Lạc Mát Xa hiểu được đều biết, chỉ cần hắn vui lòng, chẳng sợ hắn cũng không có trực tiếp ý đó cũng như trước có thể thoải mái đem nữ sinh cấp đè vào cao trào. Dù sao hệ thống cấp giải nén tay cũng không là hay nói giỡn. Phải đổi làm bình thường, Thần Lạc khẳng định nguyện ý vì Tiểu Bách Hợp thư giãn một chút buộc chặt thể xác tinh thần, có thể hôm nay. Thần Lạc cẩn trọng xoa bóp ước chừng có nửa giờ, Tiểu Bách Hợp sửng sốt không có thể cao trào quá chẳng sợ một lần. Đúng vậy, Thần Lạc liền là cố ý. Vô số lần sắp cao trào nhưng ở phía trước khoảnh khắc dừng lại, cái loại này chua thích tắc chỉ làm Tiểu Bách Hợp tâm như lửa đốt, dưới người cũng vừa ướt lại ngứa, nhưng chính là không có biện pháp chiều hắn mở miệng. Nàng biết, chính mình một khi mở miệng liền thua. Cái này không phải là massage, đây là tinh khiết tra hỏi, là đối với nàng rốt cuộc tuyển chọn mẫu thân vẫn là tuyển chọn nữ nhân tra hỏi. Chẳng sợ Tiểu Bách Hợp mấy bận hô ngừng Thần Lạc cũng không có kết thúc, luôn luôn tại xoa bóp cho nàng. Sau đó đến sắp cao trào khoảnh khắc kia thu tay lại. Tiểu Bách Hợp giống nhau không dám kích thích thân thể của chính mình, kia sẽ bị Thần Lạc chớp mắt phát hiện, sau đó. Nàng không dám nghĩ. Ách, Thần Lạc ngồi ở Tiểu Bách Hợp cong gối phụ cận hai tay bóp nàng không được mảnh vải mông thịt chậm rãi hướng lên hướng hai bên đẩy ra, dưới khe đít phương khe thịt bên trong lập tức tràn ra mê người nước, nhận thấy dị trạng Tiểu Bách Hợp lập tức không vui cười mắng cô ra. Massage liền thật tốt ấn. Hô. Tiểu Bách Hợp ngươi thắng, hôm nay tới đây thôi à. Nói, Thần Lạc theo nàng trên người lăn xuống, thở dài một cái nằm ở nàng bên người. Ôi chao, này thì xong rồi. Tiểu Bách Hợp cường chống lấy một tia hoạt bát cảm chọc cười nói. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng nàng tâm lý lại từ từ thở phào một hơi, thầm nghĩ ta. Ta chịu đựng, chỉ nếu qua tối nay, ngày mai ta vẫn là ta, hắn cũng hay là hắn. Chúng ta vẫn là một đôi bình thường ân ái mẹ con. Ngủ đi, ngủ ngon. Nói, Thần Lạc trước xuống giường băng Tiểu Bách Hợp đắp lên chăn lại chính mình cởi sạch quần áo chui vào. Tiểu Bách Hợp rất nhanh chui ra trước lấy đi rửa tay ở giữa danh nghĩa lau lau rồi một phen dưới người tràn ra vệt nước. Lại dùng nước đá rửa mặt, lúc này mới lau khô lại nhớ tới trên giường. Nằm xuống sau Tiểu Bách Hợp cảm thấy mông phụ cận hơi chút có chút lạnh, nhưng nàng không lên tiếng. Bởi vì nàng biết đó là massage khi chính mình để kháng không nổi khoái cảm chảy ra dâm thủy, nói ra nói đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. A, ta không mặc quần áo. Tiểu Bách Hợp quay lưng không nói một lời Thần Lạc tâm lý đột nhiên nhất nhảy. Thần Lạc đối mặt nàng tao nhã sống lưng vẫn không nhúc nhích, khoảng cách cũng bảo trì thật sự là thỏa đáng. Hơn nữa Thần Lạc vừa mới đình chỉ tra hỏi thừa nhận hắn thua, đây cũng là ý vị hắn không có khả năng làm gì nữa dư thừa sự tình a. Nếu như vậy, kia chính mình không mặc gì cả kỳ thật thật cũng không cái gì, đêm mai mặc lại đến thì tốt, chính là một đêm thượng mà thôi, không quan hệ. Nghĩ vậy, Tiểu Bách Hợp cũng nhắm mắt lại kéo dài hít thở sâu một trận nói ngủ ngon Thần Lạc, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, ngủ ngon. Nhưng, nói qua ngủ ngon hai người nhưng căn bản ngủ không yên, Tiểu Huyệt trong kia loại vô ý thức khát vọng biến thành Tiểu Bách Hợp đều yên lặng gắp lên chân. Nếu không là nàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể thua cấp dục vọng cám dỗ cũng đã muốn nửa đêm đi tìm nại ương làm nàng liếm một chút, Thần Lạc càng là côn thịt cứng rắn được hướng lên trời chỉ lấy, hắn não bộ luôn luôn tại nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn truyền phát từ phía sau lưng đẩy ra Tiểu Bách Hợp mông lộ ra nàng đạo kia mỹ diệu khe thịt hình ảnh. Cứ như vậy đỉnh mau 2 giờ, Tiểu Bách Hợp vô ý thức về phía sau rụt một cái thân thể, thiếu chút nữa khiến cho mông đụng phải Thần Lạc côn thịt, nàng cũng không có gì dư thừa ý tứ. Chính là điều chỉnh tư thế ngủ mà thôi, nhưng lần này động tác tại dục hỏa sôi trào Thần Lạc trong mắt lại như là một loại đồng ý cùng ám chỉ, cứ việc Tiểu Bách Hợp hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng. Vì thế, hắn lớn mật duỗi tay ôm lên mẫu thân vòng eo. giống nhau không ngủ Tiểu Bách hợp thân thể mạnh mẽ run run, nàng mở một con mắt hưng hăng hướng đến bên cạnh miết, nhưng không quay đầu lại căn bản nhìn không tới hắn. Hơn nữa bây giờ trở về đầu cũng không có gì dùng, giường bao vây đưa tay không thấy được năm ngón, nàng chỉ biết là Thần Lạc đang sờ nàng. Thần Lạc đem tay trái dán tại Tiểu Bách hợp hơi hơi sấm mồ hôi bụng phía trên, lại đi phía trước cả vòng eo, hắn động tác biên độ cực kỳ rất nhỏ, nhưng hai người không đương cuối cùng có hạn, côn thịt thực nhẹ nhàng liền áp lên Tiểu Bách hợp rãnh mông, nhắm thẳng vào hướng nàng sau lưng. Tê! Tiểu Bách hợp lúng túng khó xử được một mực tại bắp chân phía trên dùng sức, ổ chăn lặng yên móc ngón chân. Nàng cầm Thần Lạc dán vào nàng bụng tay lưng, lạnh cả người tay lòng có điểm ra mồ hôi. Thần Lạc đem này lý giải vì nàng tiến thêm một bước đồng ý, liền hơi chút xuống phía dưới xê dịch thân thể, dùng chân trái đỉnh đỉnh mẫu thân chân trái ý bảo nàng đem chân cấp nâng một chút. Tiểu Bách hợp nhắm chặt hai mắt cắn răng cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo ám hiệu của hắn. Thần Lạc cắn môi cần cẩn thận thận ép lấy côn thịt bỏ vào chân của nàng lúc. Tiểu Bách hợp thong thả buông xuống chân đến, hoàn toàn đem Thần Lạc côn thịt cấp thêm ở tại bắp đùi. Côn thịt phía trên kề sát kia ngon miệng nhiều chất lỏng nóng ẩm thịt bối, có thể cảm nhận đến bối miệng nóng rực thổ tức cùng lặng lẽ chảy ra ôn hương ấm mật. Tiểu Bách hợp hơi chút dùng sức nhéo nhéo Thần Lạc tay trái, nhắc nhở hắn không nên quá mức. Tuy rằng trên miệng không nói, nhưng Tiểu Bách hợp cũng giống vậy đang hưởng thụ này sát mép cấm kỵ khoái cảm. Vốn chỉ là vuốt ve nàng bụng tay trái chính từng bước tại thong thả hướng lên bò, Tiểu Bách hợp tâm lý mâu thuẫn được không còn hình dạng, không biết là nên ngăn chờ hay là nên răn dậy. Mà khi nàng lấy lại tinh thần khi Thần Lạc đều đã thật sờ lên kia chỉ có một chút điểm thịt đáng yêu vi nhũ, nhưng hắn còn không có kích thích đầu vú, chính là tại cẩn thận nắn bóp vú thịt. Ai? Tiểu Bách hợp phát ra một tiếng nhận mệnh tựa như thở dài. Quyết định chắc chắn, nàng cầm Thần Lạc tay đem đầu ngón tay của hắn đặt tại chính mình đầu vú phía trên. Điều này làm cho Thần Lạc chớp mắt tinh thần đại chấn, cứ việc Tiểu Bách hợp chưa nói chẳng sợ một câu Thần Lạc cũng hiểu được hiểu tâm ý của nàng. Kỳ thật Tiểu Bách hợp chính là có chút mâu thuẫn, nhưng là không quen nhìn hắn như vậy muốn sờ lại không dám sờ nhút nhát bộ dạng. Thần Lạc thong thả quất đánh vòng eo, tính toán đem côn thịt cấp điều chỉnh đến một cái địa phương thích hợp, hiện tại thân gậy đều bị Tiểu Bách hợp bắp đùi cấp gắt gao kẹp lấy, như vậy quất có chút ma sát được làm đau, nhưng Tiểu Bách hợp lại phối hợp lại vi khẽ nâng lên chân, điều này làm cho Thần Lạc lập tức nhận thấy đó là 1000 năm một thừa cơ hội, rất là cẩn thận đem quy đầu cấp điểm vào mẫu thân tiểu huyệt cửa vào phụ cận. Tiểu Bách hợp không có nói không đi, cũng không có nói đi, nàng biết đội lên chính mình chỗ đó đồ vật là cái gì, nhưng nàng thật sự rất nghĩ, rất muốn thông thông khoái khoái cao trào một lần. Chỉ cần có một lần liền đủ, chỉ cần đừng làm cho hắn bắn tại bên trong là được. Cứ việc Tiểu Bách hợp đáy lòng thập phần muốn cho Thần Lạc đeo lên áo mưa, chỉ khi nào nàng mở miệng liền đánh vỡ loại này ăn ý không khí, biến thành chính mình hướng hắn cầu hoan tình cảnh, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà Thần Lạc rất rõ ràng không cần phải mang bao ý tứ, không có biện pháp, Tiểu Bách hợp cũng chỉ đành khẽ cắn môi giơ chân lên vỗ một phen Thần Lạc quy đầu, giống như đang mắng hắn người cái này xấu xa này nọ. Thần Lạc một trận run run, còn cho rằng hắn chọc giận Tiểu Bách hợp, vừa muốn rút ra côn thịt khi Tiểu Bách hợp lại ôn nhu dùng đầu ngón tay bọc lại côn thịt phía trước, cứ như vậy nắm chỉ đem kia phun đi trước chất lỏng đại quy đầu điểm vào chính mình nguyễn ngọc lỗ thủng phía trên, còn trước sau nhẹ nhàng ma sát một chút. Giúp hắn dính vào vài tia xấu hổ dâm dịch. Nàng không nói lời nào, Thần Lạc cũng không dám mở miệng, nhưng sự tình đều đến cái này tình cảnh, nếu còn không biết nên làm cái gì, kia Thần Lạc cũng sống uổng. Thần Lạc đem tay trái theo mẫu thân bộ ngực lấy ra, run rẩy đặt tại nàng phần mỡ ô phụ cận hơi chút hướng xuống ép lấy, đồng thời lưng sau dần dần dùng sức. Quyền khúc múi thịt bên cạnh đầu tiên là bị chen vào bình ngọc cửa vào, nhưng ở dính vào dâm thủy sau lại rất mau trượt ra. Nhưng đầu đằng lại như vậy thẳng tiến mẫu thân tiểu huyệt tối hẹp hòi cửa vào một đoạn, chính thức tiến vào nàng khang thịt khoảnh khắc kia Thần Lạc mơ hồ nghe được Tiểu Bách hợp ô ân. Buồn hừ một tiếng. Đau đớn, thật vô cùng đau đớn. Nhiều năm không có sinh hoạt tình dục cũng không tự an ủi nàng phía dưới nhanh đến đáng sợ, đồng thời Tiểu Bách hợp cũng không phải bình thường rõ ràng nàng hiện tại đang cùng chính mình thân sinh cốt nhục giao hợp, đây càng phóng đại đau đớn cùng sợ hãi. Thần Lạc tâm nhảy đều nhanh bính đi ra. Hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy từ không có khẩn trương như vậy quá, loại này cơ hội, Thần Lạc cảm thấy chính mình một khi bỏ qua nhất định thương tiếc chung thân. Vì thế, hắn quả thực như là sợ Tiểu Bách hợp đổi ý vặn vẹo vòng eo hại côn thịt trượt ra giống nhau tham lam tại hướng đến bên trong đẩy vào, chẳng sợ hắn biết như vậy tiến vào đối với mẫu thân như vậy cấm dục như nữ tu sĩ phụ nhân tới nói nhất định cùng với rất lớn thống khổ. Lại nhanh, vừa nóng, vừa ướt, còn đang kịch liệt co lại, đây là thần lạc đối với nàng vị này tuổi trẻ mẫu thân đang đứng ở cực độ hưng phấn trung hũ thịt ấn tượng đầu tiên. Thần lạc ngừng thở dùng sức làm đầu đảng đẩy ra kia cơ hồ dung thành một đoàn mật thịt, đem rác trên đỉnh đầu mẫu thân miệng tử cung, tiểu bách hợp cũng ý thức được thần lạc đội lên chỗ sâu, đau đớn cùng khẩn trương làm nàng co lại thành một đoàn nắm chặt tay hắn cổ tay tại không được phát run, thần lạc là hưng phấn phát run, tại đây ăn ý trầm mặc bên trong, thần lạc lại lần nữa đi phía trước đỉnh đầu, cùng với rất nhỏ phốc âm thanh, tử hồng đầu cá xâm nhập phấn đã có một chút tím bầm tử cung, cổ tử cung thật chặt hút vào màu gà. Cung miệng tắc nắm chặt ở tại quan câu phía trên, nhưng cái này cũng không là kết thúc, thần lạc tiếp tục hướng nội đẩy vào. Tiểu bách hợp hé miệng hít sâu nhẫn nại này cực độ khủng bố dị vật cảm giác, tay phải dùng sức móc chặt ga giường, tay trái của nàng cũng gắt gao bóp thần lạc tay trái cổ tay, nhưng cũng không là phải đem tay hắn cấp lấy ra. Thẳng đến thần lạc đem côn thịt hoàn toàn tận gốc nhập vào hắn mới có thể thở gấp, đồng thời tiểu bách hợp cũng hô. Hô, kiềm chế thở khẽ. Nguyên bản thần lạc cho rằng khoảnh khắc này côn thịt sẽ có vô tận kỳ diệu trải nghiệm, nhưng khi hắn sau khi tiến vào lại cảm thấy. Ân, vị này tôn quý công tước phu nhân, dưỡng dục mình và anh Lê Lê trẻ tuổi mẫu thân, xét đến cùng cũng chính là cái có thể cất chứa hắn côn thịt nữ nhân. Thậm chí vú còn nhỏ được không giống bình thường. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu hiếu tự động thân nhập cố hương ngài thu được khen thưởng năng lực loại tính kiên cường dẻo dai. Tức cùng thời kỳ dụng chứng nữ tính ân ái mà tinh dịch hoạt tính dưới tình huống bình thường, một khi nội bắn nhất định khiến cho mang thai nữ tính không thể tổn thương mình và thai nhi, cũng không pháp lấy bất kỳ cái gì phương thức phá thai. Nói thực ra, phần này năng lực đột nhiên xuất hiện làm thần lạc cảm thấy sợ hãi. Thần lạc sớm liền tắt đi tinh dịch hoạt tính, hiện tại hắn còn không có ý định muốn mở ra, hắn mau để cho hệ thống cuốn xéo, lại thong thả nhưng lâu dài đem côn thịt ra bên ngoài vừa kéo. Tiểu bách hợp nhu nhược từ cung lúc này bị quan câu cấp lôi kéo hướng giảm xuống một đoạn nhỏ, lại đang hàng vô có thể hàng khi ngoan ngoãn đem sao chịu được xương bạo ngược quy đầu cấp phun trở về còn hoàn toàn không thích ứng căn này bảng nhiên cự vật khang khang. Côn thịt một đường hướng ra phía ngoài rút đi, bởi vì thân gậy ngay từ đầu không có thấm vào chỉ thấm ướt hơi có chút điểm đầu cá, chẳng sợ mẫu thân kia nóng lên mật lon đã ướt đắc yếu mệnh cũng để cho nàng vô cùng đau đớn. Cặp kia vặn vẹo tội nghiệt môi thơm tại thần lạc rút ra côn thịt khi bị khiên kéo lấy cùng hũ thịt cửa vào cùng một chỗ phát ra rất nhỏ tư, âm thanh, tiểu bách hợp cảm nhận đến huyệt nội động tĩnh, xấu hổ đến quay đầu đem mặt mai hướng về phía gối đầu. Hiện tại thân gậy thượng đã ít nhiều dính vào một chút mẫu thân dâm thủy, thần lạc vẫn chưa thỏa mãn với lúc này đây xâm nhập, mà là lập tức lại đang côn thịt vừa rút được tiểu huyệt cửa vào phụ cận khi lại lần nữa thật sâu chọi vào, tiểu bách hợp cái này thật sự là nhịn không được phát ra ngắn ngủi ách. Một tiếng, nàng chính nhẫn nại thơm tho mềm mại nộn huyệt đã cách nhiều năm bị một lần nữa khai khẩn thống khổ, nhưng này phân rên nhẹ lại xác thực cấp thần lạc dục hỏa tưới lên dầu sôi, hắn cả người đổ mồ hôi, không kịp chờ đợi bắt đầu đòi lấy khoái cảm bình thường rút ra nút vào. Rất đau, thật sự rất đau đớn. Thần lạc, nhẹ một chút, mẹ không phải nói cho ngươi phải ôn nhu đối đãi nữ hài tử sao? Ta cùng thường xuyên với ngươi làm tiểu ái cùng nại ương không giống với nha. Ta thật là một tội người, ta không nên như vậy, ta làm sao có thể chủ động. Không, chẳng phải là ta chủ động, thật sâu, ta muốn bị phá đi, đều xông vào tử cung của ta bên trong, như vậy nóng lại như vậy phồng. Thật thực xin lỗi, là mẹ không tốt, làm hại ngươi khó như vậy thụ, ta có tội, Maria đại nhân, thỉnh khoan thứ ta. Không, cầu ngài khoan thứ hắn a, ta, là cám dỗ hắn sa đọa thủ phạm. Phốc, phốc, phốc. Ngay từ đầu liền nhắc tới tốc độ rút ra đút vào cũng không phải là toàn bộ không hiệu quả, ít nhất thần lạc căn kia diện tích bề mặt khá lớn dương vật đã cơ bản dính đầy mẫu thân kia bị nhục dục thẩm ướt nước, tiểu bách hợp dáng người cùng với hắn quất cắm từng đợt chấn động, thơm ngon bờ vai lui đến lợi hại. Thần lạc cường ngạnh bài qua tiểu bách hợp vòng eo, làm nàng hơi chút ngưỡng dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, như vậy góc độ càng thuận tiện côn thịt sử đào, lúc này đã không có lại vuốt ve nàng bụng tất yếu. Thần lạc lưu loát đem tay trái một lần nữa ấn lên mẫu thân ngực, cùng dưới người như vậy tựa như sử nam thứ nhất pháo giống nhau vội vàng quất cắm khác biệt. Thần lạc đối với đầu vú cùng quầng vú mát xa công phu liền có vẻ ôn nhu mà lão luyện, thật giống như là đối với nàng bồi thường cùng an ủi. Hô, hô, hô. Tiểu bách hợp tiếng thở gấp lại cấp bách lại thâm sâu, có điểm giống là đang tại chịu đựng khóc ý, nhưng Thần Lạc biết đây là nàng bắt đầu hưởng thụ dấu hiệu, xâm chiếm tiểu huyệt đồng thời âu yếm đầu vú, hơn nữa đối tượng vẫn là nàng con trai của mình, chỉ cần là trên tâm lý kích thích khiến cho tiểu bách hợp não nội ong ong run lên. Mà khi Thần Lạc lại lần nữa nâng cao rút ra đút vào tốc độ thời điểm, tiểu bách hợp dĩ nhiên co giật đấm đá lên ga trải giường, nàng rốt cuộc không có biện pháp giả trang bình tĩnh. Nhiều năm không làm một lần chính là kịch liệt như thế làm nàng vắng lặng nhiều năm từ cung cùng chỉ có thể kẹp hút chính mình tường thì tiểu huyệt bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn, cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đều tại cùng nhau tăng vọt, tiểu bách hợp hung hăng bốc lên chính mình tả nghiêng đùi bên trong, ngửa mặt cắn chặt răng chỉ phát ra rất nhỏ tiếng mũi liều chết nhẫn nại. Đầu ngón tay tại có thể sản xuất sữa tươi đầu vú phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, sữa tươi thay thế có thể dễ chịu đầu vú nước bọt, mà sát giảm nhỏ sau Thần Lạc vỗ về chơi đùa có vẻ càng thêm dịu dàng liêu nhân. Này kích hoạt rồi tiểu bách hợp vừa mới tiếp nhận massage khi ẩn ẩn tích góp hạ khoái cảm, không đến mấy phút nàng liền một phen nhanh che lại môi bóp chặt ga giường nhắm mắt lại căng cứng đến cao trào. Mê người chân bụng tại không nghe lời giật giật, phạm vào không thể tha thứ dâm tội khoang huyệt đột nhiên siết chặt, tử cung hấp thụ đi lên liều mạng co lại ép tựa như muốn nổ mảnh quy đầu, mà Thần Lạc lại còn như trước cắn răng nhẫn nại đầy kinh khủng này mật thịt co giật quy mô tốc độ cao tiếp tục xâm chiếm. Nhẹ nhàng bóp một chút mẫu thân đầu vú. Sữa tươi xì xì vẩy ra đến ga giường phía trên, hắn ra sức đem tay phải chen vào tiểu bách hợp dưới thân thể phương cũng dùng đầu ngón tay kẹp lấy bên phải đầu vú, tiếp lấy tay trái rút ra từ phía sau cầm mẫu thân chân trái cong gối nâng lên chân trái của nàng. Đã như vậy càng dễ dàng Thần Lạc rút ra đút vào, tiểu bách hợp không kịp hối hận cũng đã bị căn kia dọa người kim cương sử cấp đảo được cành hoa loạn chiến, nàng bắt đầu khống chế không nổi nghẹn ngào, nhưng có khi lại hơi chút bị nước bọt nghẹn ở. Mà khi Thần Lạc ra sức âu yếm nàng đầu vú khi liền lại sẽ rất mau thu tiếng sau đó nhanh chóng bị đưa lên cao trào. Kia vặn vẹo mềm dẻo môi mật bị khiên kéo đảo nhập, hòn le mặc dù không cách nào bị kích thích đến nhưng chỉ cần là cái này giơ chân lên bị từ phía sau xâm phạm tư thế cũng đã làm tiểu bách hợp xấu hổ hưng phấn tới cực điểm. Côn thịt lớn mật tạo ra tầng tầng bao bọc di động nếp thịt nhăn, quất cắm tiếng càng trở lên dày đặc rõ ràng, tựa như bão kêu khóc hạ kịch liệt vỗ tại thủy tinh phía trên hạt mưa. Giao hợp lúc, tiểu bách hợp lần thứ tư bị đưa lên cao trào, mà Thần Lạc đã bảo trì khá cao tốc độ quất cắm tốt một trận rồi, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng là thế nào đến thể lực. Hũ thịt trung vén Nguyễn Ngọc gắt gao ôm lấy kia bạo ngược thân gậy, cùng nơi cửa thủy chiều cuồn cuộn, cứng rắn nặn ra một đầu kẽ hở suy suy phun tung tóe ở tại kia mê người phấn cánh hoa phía trên, kịch liệt giao hợp làm nàng bị bắt không khống chế, thánh thủy tại nàng nức nở tiếng trung không bị khống chế từng dòng lớn xì xì tràn ra. Hơn nữa tư thế này tựa như cầu cầu đi tiểu dấu hiệu, đây càng làm nàng cảm thấy vô tận xấu hổ. Tiểu bách hợp thân thể vừa kéo, cơ hồ muốn cuộn mình thành đoàn. Hô, hô, hô. Thần Lạc hô hấp trở nên hỗn loạn, cao trào bên trong tiểu bách hợp lập tức nhận thấy hắn hẳn là rất nhanh liền xuất tinh, nàng một mực tinh thần cao độ buộc chặt, cho dù là cao như vậy chiều cũng chưa có hoàn toàn đánh tan lý trí của nàng, nàng có thể nhận thấy Thần Lạc bóp nàng đùi lực đạo đang thay đổi nặng. Đối với đầu vú âu yếm cũng biến thành thô bạo, trực tiếp nhéo đi lên, bóp nàng đau đến như muốn thét chói tai. Ách ách ách ách ách ách ách. Thần Lạc nhiều lần đem côn thịt rút được nàng cửa ngọc bên cạnh lại lần nữa tận gốc nhập vào, mông thịt cùng bụng câu va chạm phát ra tựa như bay nhanh tát một phát như vậy kịch liệt ô vang. Cái này đã từng thai nghén qua tử cung của hắn đã bị trà đạp được hóa thành một đoàn đống mùn nhão, mà Thần Lạc cũng bắt đầu đem tiểu bách hợp chân trái đẩy hướng đến nàng ngực gãy đi. Đem khí lực toàn thân đều tập trung ở dưới người. Thần Lạc, bên ngoài, bắn nói bắn tại bên ngoài, rút ra, nhanh chút, chấm than, một mực yên lặng khế bảo trì trầm mặc vào lúc này cuối cùng bị tiểu bách hợp đánh vỡ. Nhưng là, mẹ, Thần Lạc không cam lòng cắn răng, rút ra, tiểu bách hợp hướng đến Thần Lạc cánh tay hung hăng bấm một cái, cuối cùng, tại cây cận bùng nổ bên cạnh. Thần Lạc mạnh mẽ đem côn thịt rút đi ra ngoài làm thân gậy thật chặt dán tại tiểu bách hợp môi mật bên trên, hắn buông nàng xuống chân đến dùng bắp đùi kẹp chặt côn thịt, chìm hạ thân đồng thời đem quy đầu hướng tiểu bách hợp bụng phụ cận, hai tay đều leo lên nàng kia cằn cỗi cặp vú gắt gao nắm đầu vú làm sữa tươi phun tung tóe đồng thời quất đánh dưới người, suy, suy, suy bạo phát ra nóng cháy tinh dịch. Sền sệt dính dính trắng đục vật từng dòng lớn tiết ra, nếu không là tiểu bách hợp tạm thời dùng tay chắn một chút quy đầu phía trước, chăn khẳng định sẽ biến thành một tấm phát dính tinh dịch bị, nhưng dù vậy này hữu lực phun ra cũng như trước đem tinh dịch cấp vọt tới tiểu bách hợp ngực, xông lên nàng dính đầy đổ mồ hôi cổ trắng, theo hông phía dưới phun đến nàng khuôn mặt, nhưng tiểu bách hợp nhanh chóng che chăn đem xóa bỏ. Như thế xuất tinh lượng làm Tiểu Bách Hợp kinh hãi thịt nhảy, nàng hôm nay là rất không dịu thời gian, này nếu bắn vào. Nàng không dám tưởng tượng, chính là dùng ngón tay ôn nhu trà sát chen ép dưới mặt dương vật phương ống dẫn tinh nói, nhẫn nại hắn đối với chính mình đầu vú sao chịu được xưng tra tấn đau đớn bóp giúp hắn bắn ra này một ống một giọt cuối cùng tinh dịch. Xong việc về sau, hai người cũng không có nhúc nhích, chính là liên tiếp tại nặng nhọc thở gấp, thẳng đến chảy xuôi đến ga trải giường thượng tinh dịch cùng các loại giao hợp vệt nước bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Tiểu Bách Hợp mới trước một bước đứng dậy. Thần là cấp chăn cùng chính mình dùng vệ sinh thuật, mà Tiểu Bách Hợp là trực tiếp chui ra giường bao vây đi ra bên ngoài cầm lấy trên tủ đầu giường quất giấy sợ trà lau nàng dính đầy thần lạc tinh dịch chân hông, bụng, còn có vú mềm. Từng viên giấy đoàn bị bỏ xuống, không khí ngưng trệ tới cực điểm. Lần này đủ chứ, mau ngủ, ta, đi tắm một chút. Lưu lại một câu như vậy thu được về hỏi chém bình thường thẩm phán lời nói, Tiểu Bách Hợp một mình tiến vào phòng tắm. Đêm đó, vô luận là thần lạc vẫn là Tiểu Bách Hợp đều trắng đêm khó ngủ. Thần lạc không muốn biết bão qua cảnh phân xanh hồng gầy, chính là yên lặng ôm quay lưng mẹ của hắn cơ hồ vẫn không nhúc nhích, thời kỳ Tiểu Bách Hợp cùng hắn cũng đi quá hai lần rửa tay lúc, nhưng chỉ cần vừa về tới trên giường liền sẽ biến thành bọn hắn lúc kết hợp tư thế. Cùng khi đó duy nhất không cùng đại khái chính là hai người tính khí cũng không có liên tiếp tại cùng một chỗ A, chính là mơ hồ rửa sát. Mẫu thần lấy ra trà lau tinh dịch khăn tay ở dưới giường ném 7-8 đoàn, cũng may thần lạc tinh dịch cũng không có gì mùi vị. Bằng không trong phòng nhất định tràn ngập cái loại này làm người ta lúng túng khó xử khí tức. Liền này hai người một mực thẳng đến buổi sáng 8 giờ, ai cũng ăn ý không có mở miệng, chỉ có ngẫu nhiên một tiếng thở dài. Ta nghĩ uống nước, giống như là nổi lên thật lâu, quay lưng thần lạc Tiểu Bách Hợp rất là vô lực nói. Nàng lúc này đôi mắt hiện đầy tơ máu, nguyên bản non mềm môi phía trên cũng lên một tầng khô nứt chết ra. Vô luận nàng dùng đầu lưỡi liếm lắp bao nhiêu lần đều có khả năng lại lần nữa trở nên vỡ ra, nguyên bản thần thái sáng láng lúc nào cũng là mang theo ý cười khuôn mặt cũng không hề sinh khí, tựa như cây khô làm thành tượng điêu khắc gỗ, khô khan mà ngưng trệ. Thần lạc nghe vậy rất nhanh buông lỏng ra eo của nàng, lắc mình xuống giường giúp nàng đổ nước. Giường bao vây rớt ra a, mấy giờ rồi? Suy thần lạc theo tiếng rớt ra giường bao vây. Hắn xem tựa như biến thành một khối zombie mẫu thân dùng sức nuốt hớp nước miếng nói 8 giờ. Quá một chút. Thật sao, Tiểu Bách Hợp thật nhanh liếc thần lạc liếc nhìn một cái, lại côi côi đầu dùng tóc dài đắp lên mặt, nắm lên góc chăn giấu tại mặt phía trên hít thở sâu vài lần nói thủy. Thần lạc mân mím môi nói không ra lời, quay đầu đi hướng tủ lạnh hỏi lạnh vẫn là nhiệt độ bình thường. Không muốn băng. Tốt, nói. Thần lạc theo tủ lạnh nghiêng một bên thả hàng ngói hộp giấy chung lấy ra một lọ 500ml nước lọc vặn mở đi hướng nàng, quỳ ngồi trên giường đầu đưa cho nàng nói thỉnh dùng. Thả ta chính mình uống, ngươi dọn dẹp một chút đi ăn điểm tâm a. Tiểu Bách Hợp như trước dùng ga giường che mặt, lại đem tay theo ổ chăn bên cạnh đưa ra đẩy một cái hắn. Ta, mau đi đi, để ta nghỉ ngơi một chút, trên mặt đất giấy đoàn ngươi thu thập một chút, ta không nghĩ chạm vào. Thật có lỗi. Thần lạc vội vàng đem bình nước đặt ở đầu giường, nghiêng người nhặt lên đã xử lý giấy đoàn toàn bộ bóp tiến trong tay, ngồi dậy đi hướng túi rác, lại không thôi quay đầu há miệng thở dốc cẩn thận nói nắp bình ta vặn mở. Ân, cảm ơn, đi thôi, để ta nghỉ ngơi một chút, để ta tính tính. Tiểu Bách Hợp kéo kéo chăn sắp bị đơn kẹp tiến giữa hai chân ôm lấy chăn nói. Giường bao vây đâu này? Cứ như vậy là được, buồn một đêm phía trên rất không thoải mái. Rèm cửa cũng thuận tiện rớt ra a, bên ngoài mờ mờ, mưa còn không có ngừng sao. Nghe vậy, thần lạc ngựa không ngừng vó câu vội vàng đem rèm cửa toàn bộ rớt ra, trong gian phòng sáng ngời độ lập tức tăng lên nhiều cái cấp bậc, nhưng như trước rất là đen tối, hướng đến cửa sổ nhìn ra ngoài quả thật còn có một chút tinh mịn hạt mưa, mất đi bầu trời màu lam thật giống như bị lau đi sáng bóng bảo thạch, mây đen quấn lấy trời cao, làm người ta trong lòng rất là bất khoái. Còn có một ít mưa. Thần lạc thành thật trả lời. Ai, Tiểu Bách Hợp ma sát một chút bắp chân thật dài giận dữ nói chán ghét thời tiết. Quả thật, còn sừng sờ đứng ở đó làm gì, đi rửa mặt ăn điểm tâm a. Tốt, thần lạc nhìn nhiều ngoài cửa sổ bị mưa phùn rội thành màu sẫm đình viện vài lần, phảng phất là đang trì hoãn tiếp tục lưu lại Tiểu Bách Hợp bên người thời gian giống nhau, nhưng kéo dài chung có kỳ hạn, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi phòng tắm rửa mặt. Đợi thần lạc tắm vòi sen không sai biệt lắm 7-8 phút về sau, hắn nghe được thay quần áo sở truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Đang lúc hắn ngừng thở nhéo thượng vòi hoa sen vòi nước tính toán cùng Tiểu Bách Hợp nói vài lời thời điểm, Tiểu Bách Hợp lại trước một bước mở miệng: quần áo ta cho ngươi buông xuống, thu thập xong cũng sắp đi ăn cơm, ta ăn không vô, đừng làm rộn ta, lúc ăn cơm tối tới gọi ta là được. Tốt. Thần Lạc đem đặt ở vòi hoa sen vòi nước thượng tay yên lặng lấy ra, không có đem tắt đi. Tắm rửa, hơi chút ngâm một chút, xuất môn dùng vệ sinh thuật làm hơi nước, thay đổi quần áo đánh răng chải đầu. Này thời kỳ Tiểu Bách Hợp quỷ dị không có thúc giục hắn chẳng sợ một câu, Thần Lạc thậm chí có loại có khả năng hay không nàng rời đi phòng ngủ nghi vấn, nhưng đi ra thay quần áo sở sau Tiểu Bách Hợp lập tức liền nhắc nhở cơm muốn lạnh. Hiện tại liền đi, Thần Lạc bước nhanh đi hướng cửa, đẩy ra kia phía nội môn sau lại nhịn không được nghỉ chân quay đầu lại hỏi: có cái gì ta có thể giúp ngươi làm? Ngươi ngoan ngoãn đi ăn cơm chính là bang đại mang, đi thôi, trước đừng động ta. Nghe vậy, Thần Lạc cũng thật sự là không có biện pháp, xuất môn đi ra noãn các chậm rãi đi hướng nhà ăn. Thậm chí hắn có như vậy một chớp mắt hoài nghi Tiểu Bách Hợp có khả năng hay không tự sát, nhưng một lúc sau lại đem chính mình cấp lập tức hủy bỏ. Nguyên nhân có ba cái: thứ nhất, tối hôm qua sự tình là nàng tự nguyện, Thần Lạc là thật không bắt buộc nàng; thứ hai, mẫu thân tiết ngày đó liền phát sinh quá cùng loại sự tình; thứ ba, nàng còn không có ôm đến tôn tử đâu. Mặt khác chẳng sợ Tiểu Bách Hợp thực sự muốn không ra làm chút gì việc ngốc cũng không dùng, Thần Lạc đã cho nàng sử dụng quả táo vàng, tính là đến một viên đạn hạt nhân hạch bình định nhà hắn Tiểu Bách Hợp cũng sẽ không có việc. Nghĩ vậy Thần Lạc cũng yên lòng một chút, nhưng loại này giống như bạn gái nói ta không sao ngươi đi ngủ đi bất an là xảy ra chuyện gì đâu này. Ăn điểm tâm thời điểm, Thần Lạc tay niết thìa thật lâu không đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Ngày nghỉ thời kỳ anh Lê Lê cùng Khung hai cái này trên cơ bản tỉnh ngủ liền đến trưa rồi, các nàng dứt khoát phân phó phòng bếp không muốn chuẩn bị bữa sáng, bởi vậy to như vậy nhà ăn nội cũng chỉ có Thần Lạc cùng một thằng làm bạn hắn sớm phản yêu hai người. Cho nên ngài rốt cuộc là chính mình tại cấm dục vẫn bị phu nhân cấm dục rồi hả? Gặp Thần Lạc chậm chạp bất động, sớm phản yêu liền đứng dậy đi đến Thần Lạc tay phải một bên nhận lấy tay hắn chung thìa, lại mặt không thay đổi đem trước đầu đưa về phía bờ môi của hắn nói đến: a. Ta, Thần Lạc há mồm uống xong này miệng yến mạch cháo nhấm nháp vài hớp nuốt xuống, vừa muốn nói chuyện sớm phản lại mốc một muỗng đưa nói: a. Ách, ta. Thần Lạc lại lần nữa há mồm, sớm phản yêu tựa như robot giống nhau động tác biểu cảm không hề biến hóa lặp lại nút hắn dòng dã 5 lần, thẳng đến lần thứ 6 khi Thần Lạc cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nói: ngươi hôm nay thực ra a. Tuy rằng ban đêm hầu hạ bị tạm dừng rồi, nhưng ta thân là thiếp thân thị nữ cũng không có bị tạm thời cách chức. Làm như vậy vì thị nữ quan tâm chủ nhân không phải là đương nhiên sự tình sao? Sớm phản ái tướng thì thả lại chén sứ dùng tay trái cầm chặt tay phải cổ tay dán tại bụng phụ cận đứng thẳng thân thể nghiêm túc nói: thật sao, ta như thế nào cảm giác mỗi người là đang cố ý cho ta thượng nhãn dược? Thần Lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn lộ ra hoài nghi mặt. Sớm phản yêu đổ rất là sái bảo gương mặt đứng đắn nhìn chung quanh làm tìm tòi trạng. Xong việc sau lại khom lưng cúi đầu dán đến hỏi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai to gan như vậy dám ở chỗ này dinh thự cùng ngài đối nghịch? Ta mẹ nó liền nói là ngươi. Làm sao biết chứ? Sớm phản yêu lập tức đứng thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác ngửa mặt nhìn về phía trần nhà giả ngu thân là hầu hạ tại ngài bên người nhiều năm thị nữ. Ta tuyệt đối không có khả năng làm bất kỳ cái gì lệnh chủ nhân nan kham sự tình. Ngài có phải hay không sai lầm chút gì? Trước mặt người khác ngươi quả thật không có khả năng, nhưng ở chỉ có đôi ta một chỗ khi ngươi cái này không phải là thái độ bình thường sao? A, nghe vậy, sớm phản yêu lại nhanh chóng xoay người sai lệch nghiêng đầu tiếp tục giống là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau nói trở về, ngài vẫn không trả lời ta phía trước vấn đề kia đâu. Ngươi chính là như vậy nói sang chuyện khác. Nga nha, ngài là chỉ cái gì đâu này? Sớm phản yêu yên lặng sai mở tầm mắt nhỏ giọng thổi bay huýt sáo. Thần Lạc rất một chút không kềm được cười thành tiếng, hắn cầm lấy khăn tay tùy ý chà lau một chút môi liền không có gì cố kỵ ôm lấy sớm phản yêu vòng eo đem mặt dán tại nàng bụng vùi đầu buồn buồn nói hơi chút cùng mẹ lên điểm mâu thuẫn. Nga nha, này cũng không tốt, ngài muốn cùng phu nhân thích đáng làm tốt quan hệ mới được. Sớm phản yêu không kinh ngạc chút nào sờ Thần Lạc cái gáy an ủi hắn. Đạo lý ta đều biết, quên đi, cũng không có gì. Nga đúng rồi Thần Lạc thiếu gia. Sớm phản yêu cầm Thần Lạc hai vai chậm rãi đẩy hắn ra nghiêm túc nói vừa mới ta lúc ra cửa giống như nghe thấy mẹ đang cùng phu nhân thương lượng sự tình gì. Giống như muốn cho nàng chuẩn bị xe, ngài có đầu mối gì sao? Chuẩn bị xe. Thần Lạc lông mày nhéo thành cái khúc mắc. Nếu như Tiểu Bách Hợp chỉ là đơn thuần xuất môn tán giải sầu đi dạo một vòng kia cũng may, nhưng... Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, Thần Lạc vụng trộm để lại tâm nhãn, đồng thời lấy ra điện thoại liền cấp Nại Ương phát tin tức. Thần Lạc buổi sáng tốt lành, mẫu thân bên kia có tình huống gì nói phiền toái Nại Ương tình ngươi thông báo cho ta. Nại Ương ngài sớm, ta vậy nên mới là vừa nghe phu nhân nói nàng nghĩ ra môn hóng gió một chút, hẳn không có cái gì đặc chuyện khác, ngài cùng phu nhân cãi nhau sao? Thần Lạc đúng vậy a, biến thành có chút không quá khoái trá. Nại Ương phu nhân nhất định thực muốn cùng thời kỳ trưởng thành ngài làm tốt quan hệ, bằng không nàng cũng không có khả năng tại cái này thời gian điểm cùng ngài cùng một chỗ ngủ, chúc ngài sớm ngày cùng phu nhân có thể cởi bỏ ngăn cách a, ta lắm miệng nói liền không tiện cùng ngài thông khí rồi, lần này sự tình ta sẽ không theo phu nhân nhắc tới. Thần Lạc phiền toái. Phát xong tin tức, Thần Lạc liền tùy ý sửa lại lý quần áo đối với sớm phản thích nói ngươi ăn thêm một chút a, ta không có gì thèm ăn, hiện tại muốn đi luyện cầm. Còn có giúp ta trành một chút Tiểu Bách Hợp, có cái gì dị động lập tức theo ta báo cáo. Ai, sớm phản yêu lộ ra có một chút oán niệm khuôn mặt quay đầu toái toái niệm dù sao ta chính là như vậy không chịu sủng còn thuận tiện dùng nữ nhân. Cùng trên đời sở hữu thiếp thân thị nữ giống nhau, hoàn thành cấp thiếu gia cởi chỗ nhiệm vụ sau giá trị lợi dụng liền chỉ còn lại có chân chạy. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta hết sức hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ. Sớm phản yêu nghiêm cấp Thần Lạc kính cẩn chào. Ân. Thần Lạc xoay người đi mấy bước, đang lúc sớm phản yêu lại yên lặng thở dài khi hắn đột nhiên vòng vo trở về một chút cầm nàng cái gáy tay phải ôm eo của nàng cúi người đã tới rồi cái tảo an hôn đánh bất ngờ. Sớm phản yêu hai tay cứng đờ lập tức trừng lớn mắt, tiếp lấy nàng nguyên bản còn không có gì biểu cảm khuôn mặt thoáng chốc ở giữa thay đổi đến đỏ bừng, Thần Lạc cũng không có làm đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng nhiều như vậy dư hành động. Chính là một mặt cắn cắn nàng còn dẫn theo quả ướp lạnh vị môi, tay phải tại nàng hông dạo chơi, dần dần bốc lên mông của nàng thịt. Này này này, đột nhiên đây là muốn làm gì? Nhà ăn play, vẫn là dưới bàn PYAL. Nhưng không đợi sớm phản yêu bày ra ảo tưởng cửa nhà hàng lại đột nhiên mở, Thần Lạc cùng nàng còn bảo trì bộ dạng này thân mật hôn nồng nhiệt bộ dáng, cửa buồn ngủ dã rời anh Lê Lê còn mặc lấy thân đồ ngủ. Không càng là chỉ mặc đầu đai đeo váy ngủ liền lai rào rạt ngáp ôm lấy thỏ đen gấu bông đi đến, sau đó các nàng hai người hãy cùng Thần Lạc cùng sớm phản yêu trành, rằng co tại đó bên trong. Mấy giây sau, anh Lê Lê cùng Không Yên lặng nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người ăn ý nhu lên mắt, anh Lê Lê còn cố gắng hướng nội nhìn xung quanh dùng khoa trương giọng điệu nói ôi chao, đều thời gian này nhà ăn thế nhưng một người đều không có a thật là kỳ quái a thật là kỳ quái. Quả thật, thực dị thường. Khung chết nhìn chằm chằm sớm phản yêu mặt đen lại lẩm bẩm. Sớm phản yêu liền vội vàng muốn đẩy ra Thần Lạc, có thể Thần Lạc chính là không buông tay, ngược lại chính là một bộ ta liền muốn hôn cho các nàng nhìn bộ dáng, biến thành anh Lê Lê giả vờ giả vịt một thời gian cũng thật sự là không chịu nổi, trực tiếp nhất duỗi tay chỉ hướng hắn xoa eo kêu to này. Bên kia, sáng tinh mơ phóng cái gì tia chớp, cho ta có chừng có mực a. Người trước diễn ngược lại vững vàng a. Khung yên lặng nâng trán chửi bậy. Ô ô ô ô ô, sớm phản yêu lúc này ngược lại hết sức ngây thơ, Thần Lạc buông ra eo của nàng cùng nàng rời môi sau như là tràn đầy nguyên khí năng lượng giống nhau sinh long hoạt hổ chiều chính mình hai vị muội muội phất phất tay nói a, buổi sáng tốt lành a. Anh Lê Lê cùng Không kia hèn mọn ánh mắt thật sự là một lời khó nói hết. Khụ khụ, nói ngắn lại sự kiện kia liền giao cho ngươi sớm phản, ta hiện tại đi cầm phòng. Thần Lạc thiếu gia ta không trêu chọc đến ngươi đi. Không có à. Vậy tại sao ngươi muốn lấy cái hố sâu kéo ta cùng một chỗ nhảy vào đến sau đó đầu của mình thượng cắm lên trong chóng che bay đi a a a a. Tắm rửa không cùng anh Lê Lê kia ngươi nhất định phải chết ánh nắng, sớm phản yêu nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú Thần Lạc sau lưng phá vỡ la lên. Yên tâm, anh Lê Lê cùng Khung đều thực ôn nhu, không biết làm chuyện gì xấu. Như vậy, các ngươi thỉnh chậm dùng. Nói xong Thần Lạc lập tức chạy ra, còn thuận tiện giúp ba vị cô nương đều đóng lại cửa nhà hàng. Kia, ta đây cũng trước thất lễ. Anh Lê Lê tiểu thư còn có không, Quý An. Sớm phản yêu nhỏ giọng thầm thì đồng thời mặt băng bó mèo eo lén lút đi hướng cửa. Đang lúc nàng đưa tay đặt lên tay vịn thời điểm, anh Lê Lê cùng Khung cũng một người một bên đè xuống bả vai của nàng cùng nhau siết chặt sau hai miệng đồng thanh trầm giọng nói tát. Ta thân ái búp bê nữ tiểu thư, chúng ta đến hữu hảo trao đổi một chút ha. Đoạn thời gian này chính là ngươi nha độc chiếm Thần Lạc ca còn giấu giếm chúng ta nói không chuyện này a. người cái nhà đầu chết tiệt kia trộm tinh mèo. Sớm phản yêu sau lưng điên cuồng sấm mồ hôi. Thần lạc đánh đàn đến xế chiều sắc trời càng ngày càng mờ cũng không động tĩnh gì, nhận thấy ngón tay có chút phát cương, hắn tạm thời hoạt động vài cái đốt ngón tay lấy ra điện thoại đến cùng học sinh của mình Lưu Mỹ thương lượng vài câu ngày nghỉ an bài, tốt xấu mình cũng là sư phụ của nàng, theo đạo dạy học sinh phương diện này hoặc là ngay từ đầu liền không muốn giáo, hoặc là dạy liền muốn phụ trách. Chỉ có đương chính mình tĩnh xuống thần lạc mới lại nghe được ngoài cửa sổ dày đặc vũ thanh, hắn theo bản năng nhìn về phía cửa sổ một bên. Chỉ thấy trừ hắn ra bản hẳn không có người khác cầm phòng cửa sổ một bên còn đứng sừng sững một đạo yên tĩnh mà xinh đẹp thân ảnh, là Liên Hoa, nàng đem hai tay đều dán lên thủy tinh gần sát mặt nhẹ giọng nói quan nhân, ngươi là đang hối hận sao? Không, ta không có hối hận. Thần lạc nhấn màn hình điện thoại, phát tin tức nói cho Lưu Mỹ trước hết để cho hắn nghỉ ngơi ba ngày, thật vất vả hắn cũng thà nghỉ hè, Lưu Mỹ tự nhiên đáp ứng, nàng một cái tiểu học sinh tự nhiên sớm liền nghỉ. Đoạn trước thời gian thần lạc bận việc phụ lục cuối kỳ, có chút sơ vô dạy bảo, nghỉ hè thời gian đầy đủ đương nhiên muốn bổ trở về. Hắc ôi trao Liên Hoa ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi quay đầu sai lệch nghiêng đầu nhỏ chế nhạo nói nhưng là. Liên Hoa tại ngài tinh dịch bên trong nếm được hối hận hương vị. Ngươi và mẫu thân tiểu bách hợp đã làm sao bắn ra tinh dịch. Lộ ra như vậy hương vị đâu. Được rồi, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng ta cảm thấy vẫn là đáng giá. Nhân loại dục vọng thật đúng là đáng sợ đâu. Nói xong, Liên Hoa dần dần chìm vào mặt đất bóng ma, còn trực diện nhìn chăm chú hắn hơi hơi cười xấu xa nói còn có, quan nhân ngươi an bài nữ hầu giống như không có làm tốt nàng nên làm sự tình. Mẫu thân ngươi tiểu bách hợp chính che dù đi tại đình viện bên trong nha. Cái gì, chấm than, thần lạc lập tức bạo khởi, mà lúc này sớm phản yêu tin tức cũng đưa đạt điện thoại của hắn nói, không xong thần lạc thiếu gia, ta vừa mới dò thăm phu nhân muốn trở về Anh Quốc. Vé máy bay đều đã đính tốt, mẹ muốn đưa phu nhân đi sân bay. Hiện tại liền muốn xuất phát. Phu chồng. Thần lạc đưa tay cơ nhét vào túi quần liền đá văng ra cầm đắng thẳng xông về cửa, mở ra cầm phòng đại môn liền quan cũng không quan liền nhanh chân hướng đến cầu thang bên kia hướng. Chương 172 rèm pha và kiên trì. Từ hệ thống từng bước cường hóa thân thể hắn sau đó, thần lạc đã thực thiếu toàn lực chạy trốn. Nhưng lúc này đây hắn không hề lưu thủ. Đem hết toàn lực mở ra hai chân cơ hồ là bay vọt bình thường theo phía trên cầu thang trực tiếp nhảy xuống, vài cái bước xa liền xông qua hành lang, lại lao xuống hai mảnh khúc chiết cầu thang đến đại sảnh. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng theo khóe mắt cực nhanh, giống như hóa thành hai đạo lưu quang, mở ra cách âm hiệu quả thật tốt sau đại môn, kịch liệt hạt mưa đùng rơi xuống đập tại trên mặt đất vẩy ra, dinh thự cửa chính mưa liều bên cạnh nghiễm nhiên biến thành mưa liêm, dày đặc bọt nước uyển như viên đạn. Đụng vào không bung dù thần lạc trên người đánh cho hắn làm đau. Vũ thanh oanh ô, che đậy xe hơi khởi động động cơ âm thanh, mưa to mơ hồ tầm mắt, mở mắt cố gắng nhìn lên giọt mưa đánh vào hốc mắt đều biến thành đồng từ mắt làm đau, thần lạc hí mắt cố gắng đi nhìn, vừa vặn gặp tiểu bách hợp thu hồi đảo ngược ô ngồi vào xe sau tọa một màn kia. Trận này có thể để cho thần lạc sau lưng cảm nhận đến sức nặng mưa to trong tiểu bách hợp vẫn như cũ mặc lấy thân guốc gỗ kimono, chẳng qua guốc gỗ là có thật cao để. Mà không phải là bình thường nữ dùng kiểu dáng, đình viện hệ thống thoát nước khó có thể đầy hết nhiều như vậy mưa, để dành đến dòng nước bao trùm tại trên mặt đất tạo thành mấy cm hậu cạn trì. Chạy vội thần lạc một cước đạp lên tựa như thủy thượng phiêu, nước ao tại dưới chân nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, tiểu bách hợp hình như nhận thấy cái gì, nàng gấp gáp vỗ lấy xe hơi trước tọa lớn tiếng nói nại ương mau lái xe. Tốt. Nại ương liếc liếc nhìn một cái kính chiếu hậu thượng càng trở lên tới gần bóng người nhanh chóng điều chỉnh đương vị chuyển xe ra kho, gặp thần lạc càng đến gần càng gần, tiểu bách hợp sắp điên giống nhau lại chụp lên sau tỏa thúc giục nhanh một chút. Chấm than, sau đó nại ương liền một cước thải tức giận. Thật có lỗi phu nhân, ta là muốn hầu hạ thần lạc thiếu gia nữ nhân, không thể trơ mắt đem hắn quý trọng ngài cấp tiễn bước. Xe ầm nhoáng lên một cái, tiểu bách hợp a, chấm than, cắn răng thở dài một tiếng. Nại ương cũng vội vàng giải thích vạn phần thật có lỗi phu nhân, ta một lần nữa chuyến xuất phát. Nại ương lại lần nữa đánh lửa, nhưng lúc này đây tắt lửa đã cấp thần lạc tranh thủ đến cũng đủ thời gian, hắn như là cái muốn theo cỗ kiệu cướp đi chính mình tâm phía trên nhân hiệp khách cao thủ, vội vàng vọt tới xe cửa sau phụ cận, ngay tại nại ương vừa đánh lửa khoảnh khắc kia mạnh mẽ cầm chặt tay vịn kéo cửa xe ra. Ngươi, thần lạc ngươi, tiểu bách hợp co giúp ở trong xe mạnh mẽ lui về phía sau. Thần lạc tắc mồm to thở gấp trực tiếp nhào vào xe cầm nàng hai tay, hắn một đường chạy đến ra một tiếng mồ hôi nóng, Tại lạnh lùng mưa to chung cả người đều bốc lên khí, thấy hắn cặp kia cùng nàng rất giống mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình. Tiểu Bách Hợp đầu óc trực tiếp đứng máy, bất chi bất giác ở giữa đã bị Mão Đủ Kính Thần Lạc cấp túm ra xe. Trước tọa nãy ương ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi ngoài ý muốn xem cuộc vui, lúc này nàng đã không có gì lái xe nữa cần thiết, thân là thị nữ nàng thứ nhất thời tức giận xe kéo lên tay sát, theo một khắc nghiêng cửa xe chung chui đi ra. Mưa đêm thần là cấp dội thành thỏa thỏa ướt sũng, Tiểu Bách Hợp cũng nhanh chóng bị xối, lạnh lùng giọt mưa làm chỉ mặc một thân đơn giản kimono Tiểu Bách Hợp cóng đến đánh lên run run, nàng cùng thần là cùng một chỗ đứng ở trước cửa xe phụ cận đối diện thở gấp. Tiểu Bách Hợp ngươi không rên một tiếng là muốn đi chỗ nào? Thần Lạc song tay đè chặt Tiểu Bách Hợp bả vai dùng không được xía vào giọng điệu cường ngạnh nói. Ta chỉ là tính toán hơi chút đi ra ngoài một chuyến. Lừa người rõ ràng chính là nghĩ trực tiếp chạy tới Anh Quốc đem ta quăng tại nơi này. Tiểu Bách Hợp lập tức nghẹn lời, nàng quay đầu nhìn về phía tính toán thay hai người bung dù Nại Ương. Nại Ương lúng túng khó xử cười cười che lấp mặt, nàng biết là Nại cầu khẩn mật rồi. Nhưng không đợi nàng nói thêm gì nữa, Thần Lạc lại đột nhiên bưng lấy nàng hai gò má hướng về cặp kia ướt át môi hung hăng hôn lên. Tiểu Bách Hợp choáng váng, Nại Ương cũng choáng váng. Thần Lạc đầu lưỡi như là thiêu đốt liệt như lửa hoàn toàn nuốt sống Tiểu Bách Hợp miệng lưỡi, giống như muốn cho nàng vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Hắn kích hôn vừa sợ hiểm lại kích thích, cám dỗ lại mê loạn, thẳng đem vốn là đầu liền đứng máy một trận Tiểu Bách Hợp cấp dẫn vào tan vỡ toàn qua. Ngoan. Nại Ương nhất thời sắc mặt trắng bệch nhanh chóng tại Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp trên đầu bung dù, đồng thời cũng hoạt động thân vị hết sức ngăn chờ các nàng. Nếu như nói giờ này khắc này nàng vẫn không rõ Tiểu Bách Hợp tại sao muốn hoảng bận rộn rời đi Nhật Bản lời nói, nàng cũng liền làm cho chơi nữ nhân. Nhưng là, cũng không có gì không tốt sao, phu nhân vườn không nhà trống nhiều năm, làm dục vọng tràn đầy Thần Lạc thiếu gia nhiều hơn an ủi nàng cũng là một kiện chuyện tốt. Dù sao Thần Lạc cấp Tiểu Bách Hợp dùng qua vạn sự đều là đồng ý, bởi vậy tại người khác nhìn đến Thần Lạc đối với Tiểu Bách Hợp làm cái gì đều là hợp tình hợp lý thậm chí đáng giá chúc phúc, chỉ có Tiểu Bách Hợp bản nhân không biết. Tiểu Bách Hợp ngây người một lát sau chớp mắt ý thức được bên người Nại Ương, nàng một bên hướng đến Nại Ương trên người phiêu một bên gấp gáp đẩy ra Thần Lạc, có thể Thần Lạc không phải dễ dàng như vậy có thể đẩy, hắn gắt gao nhéo Tiểu Bách Hợp cánh tay, điên giống nhau kích hôn lấy nàng. Thẳng cậy ra Tiểu Bách Hợp xỉ bối làm nàng bị bắt cùng chính mình đại lượng trao đổi nước bọt. Như vậy hôn rằng co không sai biệt lắm 3 phút, Tiểu Bách Hợp đều nhanh tắt thở Thần Lạc mới cuối cùng nhả ra, mà khi Thần Lạc buông tay nàng ra cánh tay thời điểm, nàng lúc này liền đầy một tấm trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch khuôn mặt nghĩ cùng không thèm nghĩ liền ném Thần Lạc một cái không nặng không nhẹ bàn tay nói ngươi điên rồi. Thần Lạc trầm mặt liếc Nại Ương liếc nhìn một cái, Nại Ương lập tức lúc còn nhỏ nghiêng đầu qua, vì thế Thần Lạc không đợi Tiểu Bách Hợp tiếp tục thượng khí bất tiếp hạ khí lên án hắn, trực tiếp khom lưng đưa tay vói vào nàng cong gối sau đó, hơi vừa dùng lực liền làm lật nàng làm nàng đảo hướng chính mình trong ngực. Nại Ương làm phiền ngươi đem xe ngừng trở về. Thần Lạc nhìn thẳng phía trước, ôm chặt tức giận đến phát run che mặt khóc giống mẫu thân đi hướng đều còn không có đóng lại đại môn. Vâng, Thần Lạc thiếu gia. Nại Ương thu hồi ô che, nhìn chăm chú Thần Lạc bóng lưng yên lặng bái một cái. Vũ Thanh, càng lúc càng lớn. Thậm chí Thần Lạc cũng không phân rõ vậy rốt cuộc là Vũ Thanh vẫn là tắm vòi sen vòi phun tiếng nước, hay hoặc là Tiểu Bách Hợp nước mắt chiếu xuống phòng tắm trên sàn nhà động tĩnh. Ngay tại 5 phút phía trước, Thần Lạc vừa đem Tiểu Bách Hợp theo kia mưa tầm tã mưa to chung ôm trở về nhà, tất cả đều xối thành ướt sũng hai người khẩn cấp nhu muốn tắm ngâm một chút, vì thế Thần Lạc liền đem Tiểu Bách Hợp trước đưa vào hắn hiện tại phòng ngủ phòng tắm bên trong. Thanh tú kimono tán lạc đầy đất, trắng nõn áo ngực cùng béo thứ cũng hỗn độn ném tại kia thân màu đen phiêu kim điệp kimono phía trên, đây hết thảy đều bị mưa đánh cho thấm ướt, hướng lên mặt trên thải một cước đều có khả năng tràn ra thủy. Một đạo kính mở môn cách xa nhau phòng tắm bên trong, Tiểu Bách Hợp cao giọng khóc. Nàng hai tay nắm chặt quyền đặt ở vòi hoa sen bên kia gỗ thô trên bức tường, khom eo đến làm bọt nước toàn bộ phun thượng chính mình gầy yếu sau bả vai cùng sống lưng, trước mắt một mảnh mơ hồ. Mũi cũng khóc bỏ vào ở, liền tiếng khóc đều mang theo dày đặc tiếng mũi. Đứng ở trước cửa phòng tắm Thần Lạc nhiều lần giơ tay lên khoát lên môn trục phía trên, nhưng cuối cùng đều vô lực để tay xuống. Giống nhau cả người ướt đẫm hắn hiện tại lạnh đến thẳng run, thủy ngâm quần áo nhăn nhăn nhó dán tại hắn rắn chắc thân hình phía trên lộ ra có sức sống rác bắp thịt, Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái Tiểu Bách Hợp tức giận cười xuống ném tại trên mặt đất quần áo, yên lặng ôm lên bỏ vào áo đen khuông. Đúng lúc này, trong phòng tắm truyền đến rát chi một tiếng, là vòi hoa sen vòi nước đóng lại âm thanh, bên trong tiếng nước lập tức hơi ngừng, Thần Lạc cũng theo lấy cứng ở cửa phòng tắm, lo lắng để phòng dựng lên lỗ tai. Người tại bên cạnh đó à? Tiểu Bách Hợp cúi thấp đầu, tóc dài cũng thuận theo cổ hai bên cúi đến tiếp cận đầu gối vị trí. Nàng âm thanh lộ ra một loại thấu xương lạnh lùng, rõ ràng Thần Lạc hiện tại đã không sai biệt lắm thói quen lạnh lùng quần áo, nàng nói vẫn để cho Thần Lạc theo bản năng sợ run cả người. Tiểu Bách Hợp thậm chí liền tên của hắn cũng không muốn kêu. Ta, tại, Thần Lạc khô cằn hồi đáp. Chẳng sợ hiện tại ngươi ngăn chờ ta, ngày mai, hậu thiên, gần nhất ta rất nhanh liền một lần nữa khởi hành. Ta muốn đi Anh Quốc, ngươi đã là người lớn, thật tốt tại nơi này phía trên học, cuộc sống. Chờ ngươi muốn tới Anh Quốc ta cũng lại trở lại Nhật Bản. Rõ chưa, khụ khụ, khụ. Tiểu Bách Hợp miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, tắt đi vòi hoa sen sau kia cổ hàn lưu làm nàng lưng sau như nhũn ra, nàng run nhẹ thân thể hít sâu, nhắm mắt lại tự thân hạ tống ra một cỗ ấm áp thanh lưu, xì xì phun tại phòng tắm trên sàn nhà, cũng có một chút thuận theo giữa hai chân chảy xuôi đi xuống. Ta, ngươi, chớ đi có thể sao? Mẹ! Thần Lạc run rẩy tay phải lại lần nữa quá giang môn trục. Đừng như vậy bảo ta. Tiểu Bách Hợp chỉ lấy cửa lớn tiếng hô to một câu, dị thường hỏng mất nắm mái tóc quát nào có ngươi như vậy đứa nhỏ. Qua mức cũng nên có độ, ngươi không nghĩ nhớ ngươi đã làm gì. Cứ nhìn ngay trước nại ương mặt, liền, liền, ồ à à à à à à. Tiểu Bách Hợp càng nói càng là nghẹn ngào, cuối cùng dứt khoát hai tay che mặt lại dựa vào tại trên tường bi thương đến cực điểm kêu khóc. Thần Lạc nghe trong lòng cũng rất không là mùi vị, quả thật, hắn lúc ấy rất xúc động, ngay trước nãy ương mặt đem Tiểu Bách Hợp theo bên trong xe bắt đi ra, ép tại cửa xe phía trên liền điên cuồng ôm hôn nàng, nãy ương lúc ấy chớp mắt che miệng chắn hai người thân nghiêng. Tại mẫu thân Tiểu Bách Hợp nhìn đến, hình ảnh như vậy bại lộ cấp nãy ương cũng đã làm nàng không mặt mũi nào còn sống, nhưng Thần Lạc nhưng thật ra là có chính mình đúng mực. Dù sao, hắn đối với Tiểu Bách Hợp sử dụng quá vạn sự đều là đồng ý. Này ý vị chẳng sợ vừa mới tại cửa xe chỗ đó hắn nhấc lên Tiểu Bách Hợp kimono đẩy ra quần lót trực tiếp sực nàng, nại ương đều cũng không biết là có cái gì không tốt, chỉ biết nghĩ chúc phúc bọn hắn. Đó là sấp xỉ ở thưởng thức sửa chữa khủng bố đạo cụ. Có thể Tiểu Bách Hợp không biết, Thần Lạc cũng không có biện pháp cấp Tiểu Bách Hợp giải thích. Hoặc là nói, chẳng sợ có thể giải thích hắn cũng không có khả năng tuyển chọn giải thích, bởi vì hắn yêu thích làm như vậy là mẫu thân nàng. Không có việc gì Tiểu Bách Hợp. Nại ương là ta người, nàng sẽ không nói ra đi. Thần Lạc cũng hướng đánh bóng môn la lớn. Ngươi dùng cái gì cam đoan? Trước không nói nại ương, còn có người gác cửa đâu này? Ngươi cũng không biết trên lầu có không có người tại nhìn, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, loại này rèm pha ba ngày không đến liền truyền khắp toàn bộ tòa nhà. Làm sự tình phía trước ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút? Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Ai? Ô ô ô ô! Nếu chuyển đến trường học ngươi nên như thế nào sống yên? Vãn nhất cho sáng tỏ đi ra. Ta không biết xấu hổ cũng liền không muốn, ngươi làm sao bây giờ a? Tiểu Bách Hợp lấy nước mắt rửa mặt, dần dần cuộn mình xuống đứng ở bức tường một bên, hai chân bỏ qua một bên hơi hơi giật giật. Vãn nhất bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến ngươi tương lai kế thừa. Ta chẳng phải là thành tội nhân, tại sao nữ nhân liền không muốn tao loại này tội? Thiên tân vạn khổ sinh ra đứa nhỏ. Lại bị đứa nhỏ trở thành một cái nữ nhân. A, chúa ơi, thỉnh khoan thứ hắn a. Hắn chính là nhất thời bị dục vọng mê mắt. Ai dám thuyết tam đạo tư ta khẳng định làm cho các nàng câm miệng. Cho nên, lưu lại được chứ. Thần Lạc nhanh chụp môn chụp tay chậm rãi tùng, hắn khẽ cắn môi, cởi lên quần áo. Hắn động tác rất nhẹ, chính bi thương được cả người lạnh cả người Tiểu Bách Hợp căn bản không có thể phát hiện. Thần Lạc a. Hiện thực nào có người nghĩ đến nhẹ nhõm như vậy, nhân lúc bây giờ còn chưa có gây thành sai lầm lớn, thứ nhất người chứng kiến nại ương cũng là có thể nói qua được đi, phối hợp nàng nhanh chóng nghĩ cái lý do thích hợp thuyết phục một chút trong nhà có lòng nghi ngờ người, cũng muốn chuẩn bị quan hệ xã hội, sau đó ta liền lập tức nhích người đi Anh Quốc, không thể sẽ cùng ngươi tiếp tục đợi tại cùng một chỗ. Tiểu Bách Hợp trong lòng một mảnh chua xót, yên lặng cắn lên môi của mình rác, cắn đến độ rịn ra tơ máu. Đêm qua ta thật sự là ý chí quá bạc nhược, ta vì sao không có thể càng kiên quyết cự tuyệt hắn, rõ ràng ta biết loại chuyện này không thể. Rõ ràng hắn là hài tử của ta. Vì sao, Nhưng là, thì tại sao thoải mái như vậy đâu? Lại ngây ngô tại bên cạnh thân thể của hắn sớm hay muộn gây thành sai lầm lớn, ta nhất định điên mất. Không được, Thần Lạc lớn tiếng phủ quyết, hắn đã cởi sạch quần áo ẩm ướt tất cả đều ném tới sàn phía trên lộ ra toàn bộ đứng ở cửa. Tiểu Bách Hợp chính là khóc, Thần Lạc nói tiếp ngươi là mẫu thân của ta à. Làm sao có thể rời đi con của mình bên người? Ngươi còn biết ta là mẫu thân của ngươi à? Ngươi đã biết, thì tại sao? Tại sao phải làm cái loại này? Tiểu Bách Hợp run run rẩy rẩy đỡ lấy Phòng Trực bắt tay đứng lên, nói nàng liền lại thất thanh, sau đó trở tay liền cấp chính mình quạt hai bàn tay, ba ba đánh cho cực vang. Ngươi như thế nào đương mẹ? Như thế nào đương mẹ? Làm sao lại bị ma quỷ ám thành bộ dáng này? Đáng chết, đáng chết. Tiểu Bách Hợp hồi tưởng lại Thần Lạc cùng anh Lê Lê cho tới bây giờ nhân sinh, Thần Lạc đứa bé kia rất sớm tuệ, cùng anh Lê Lê hoàn toàn khác nhau. Trừ bỏ cần phải uống sữa cùng cần phải chiếu cố ở ngoài một chút cũng không khóc nháo, Thần Lạc từ nhỏ đến lớn cũng làm cho chính mình rất là bớt lo. Tương phản anh Lê Lê bên kia tắc quan tâm đến tâm mệt, Thần Lạc văn hóa khóa thành tích tuy rằng chẳng ra sao cả nhưng học ngữ nói rất nhanh, âm nhạc thượng lại rất có thiên phú, dần dần chính mình chiếu cố đứa nhỏ trọng tâm cũng liền theo Thần Lạc chuyển hướng về phía anh Lê Lê. Bởi vì hắn lúc nào cũng là có thể làm rất tốt cho nên không cần chính mình nói thêm cái gì. Mẹ con ở giữa khoảng cách là từ lúc nào làm bất hòa đây này? Phải không làm hắn kêu chính mình mẹ bắt đầu sao? Đã từng lấy vì cho hắn thích hợp thị nữ làm hắn chính mình đi thăm dò nữ tính cũng đã không sai biệt lắm cũng đủ, không biết theo khi nào thì bắt đầu, mình cũng bị hắn trở thành nữ tính sở đối đãi. Ai? Quay đầu nửa đời, Dục Nhi phương diện lộ vẻ đáng xấu hổ thất bại, không xứng làm một cái mẫu thân. Ngoài cửa Thần Lạc trầm mặc. Hắn đứng ở khe cửa trước hít thở sâu vài lần, rồi sau đó đột nhiên rớt ra môn đi vào, lại thuận tay đem cửa cấp một cửa. Tiểu Bách Hợp khuôn mặt tương đương chật vật, hốc mắt khóc vừa đỏ vừa sưng, ướt sũng tóc dài ngưng kết thành từng khối dính tại mặt phía trên ngực cùng sau bả vai. Nàng thân thể bán rụt lại, hai chân hơi hơi kẹp chặt cầm lấy tay phải nắm lấy trên bức tường Phòng Trực bắt tay, tay trái tắc năm ngón tay tách ra ấn tại mặt phía trên, lộ ra một bộ giống như chim sợ ná kinh dị biểu cảm. Đang nghe Thần Lạc vào cửa âm thanh sau Tiểu Bách Hợp không quay đầu lại, chính là lỗ tai rất nhỏ vừa động, trừng trắng bệch đôi mắt sợ hãi chiều Thần Lạc xoay, cầm lấy kia cơ hồ co lại thành một cái điểm nhỏ đồng tử nhìn thẳng hắn. Thân thể của nàng lui được lợi hại hơn, đầu gối hướng lên bộ phận gắt gao khép lại, vòng eo trầm xuống đem mông về phía sau đỉnh đi, nhưng bởi vì tựa lưng bức tường nguyên nhân đánh vào bức tường phía trên nhẹ tê hai tiếng, nàng khẩn trương đến ngón chân đều mơ hồ móc, đốt ngón tay nhăn lại. Ấn tại mặt phía trên tay trái đã ở hoảng loạn mấy giây sau vội vàng chặn lộ ra ngực. Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc đến gần hai bước, vốn là còn kiềm chế long căn khi nhìn đến nàng kia không kịp che lấp thân thể khi khoảnh khắc ở giữa biến thành một cây to lớn thương thịt. Tiểu Bách Hợp thấy thế lập tức buông lỏng ra cầm chặt Phòng Trực tay vịn tay phải, càng trở lên trầm xuống vòng eo nâng lên phát run cánh tay che lấp chính mình gò má. Không được, Thần Lạc, chuyện tới bây giờ ngươi còn vào để làm gì? Mau! Mau đi ra. Tiểu Bách Hợp hoàn toàn không dám cùng Thần Lạc đối diện, đành phải nhìn chăm chú dưới vách tường phương thoát nước cái rãnh làng tránh Thần Lạc kia tràn đầy xâm lược tính tầm mắt. Nàng không chỉ một lần cảm thụ qua Thần Lạc như vậy ánh mắt, nhưng lúc này đây so với khác bất cứ lúc nào đều tới muốn càng trần trụi, càng trực tiếp, cũng càng thâm nhập, giống như hai thanh sắc bén lưỡi dao lột ra nàng vỏ ngoài cùng huyết nhục, nhìn thấy nàng sớm che giấu đến xương tủy chỗ sâu giống cái. Tại xem mặt, nhìn ngực, lại đang nhìn chân, cái gì đều nghĩ nhìn, cái gì đều tại nhìn, uốn éo thân cũng sẽ bị sau khi thấy lưng cùng mông. Chân đã ở bị nhìn chằm chằm, tầm mắt của hắn nóng quá, quá rõ ràng, hắn muốn làm sự tình quá rõ ràng. Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc nhẹ lẩm bẩm tên của nàng tới gần đến thân thể của nàng nghiêng, cơ hồ co lại thành một đoàn còn kém ngồi xuống Tiểu Bách Hợp thân thể mạnh mẽ run run. Rốt cục thì chậm rãi quay đầu thật nhanh cùng hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái liền vừa nhìn về phía hắn hông phía dưới, rồi sau đó gấp gáp lấy ra tầm mắt đưa ra kia vô lực tay phải đẩy một cái ngực của hắn hết sức quay đầu đến một khắc nghiêng. Nhanh chút, đi ra ngoài, trần chuồng thân thể xông vào mẫu thân còn tại tắm vòi sen phòng tắm bên trong như cái gì nói. Ra, đi ra ngoài a. Tiểu Bách Hợp tâm lý đã nhắc tới lên thánh mẫu đại nhân thỉnh khoan thứ ta như vậy lời nói, nàng một cái nhẹ nhàng đẩy Thần Lạc. Tính toán dùng phần kia đã sớm phá thành mảnh nhỏ mẫu thân uy nghiêm đến tỉnh lại đứa nhỏ lý trí. Lại đến nói liền đã lần thứ ba. Làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sai đi xuống đâu này. Thần Lạc a, ta là mẫu thân của ngươi, không thể cám dỗ ngươi một mực phạm sai lầm. Cầu ngươi ngoan một điểm. Để an ủi ngươi đi. Thần Lạc lại lần nữa đi trước từng bước, hùng khởi côn thịt trong lúc vô tình chìa vào tiểu bách hợp hông phía trên, điều này làm cho nàng lập tức đánh cái giật mình, tay phải xoay đi qua giống như muốn đẩy ra, nhưng cũng như là sợ hãi chạm vào đến trong đó giống nhau thử thăm dò nhiều lần cũng chưa có thể xuống tay. Tiểu bách hợp nhanh cắn môi cúi đầu không cùng hắn đối diện, dần dần, nghĩ đẩy ra Thần Lạc tay phải lại trở lại môi của nàng một bên, nàng nhanh giấu môi nhẹ giọng khóc nức nở, thư trường lông mi dính đầy trong suốt giọt lệ, ngẫu nhiên mở ra đôi mắt nhàn nhạt hướng đến cái kia một bên miết thượng liếc nhìn một cái, nhưng thị giác một mực cực thấp. Cứ việc chỉ lộ ra hé mở mặt, nhưng Thần Lạc như trước theo phía trên mặt kia nhìn thấy vô tận hối hận, khuất nhục, còn có kia cuối cùng rụt rè. Khoảnh khắc kia, nhìn chăm chú nàng bộ dạng này giống như muốn hư mất thân hình, Thần Lạc não bộ bên trong có một cái ý nghĩ trực tiếp nổ tung. Nghĩ xâm phạm nàng, muốn đem nàng biến thành chỉ thuộc về chính mình chân chính nữ nhân, nghĩ kéo xuống nàng cuối cùng rụt rè, đem nồng nóng tinh dịch rót vào kia đã từng thai nghén tử cung của mình bên trong. Ma xuôi quỷ khiến, Thần Lạc mạnh mẽ vươn tay cánh tay vòng ôm lấy tiểu bách hợp chớp chớp ép ra một chút nếp gấp eo nhỏ, tiểu bách hợp đầu tựa như là ai khó khăn lắc lư, nàng hai tay đều theo bản năng chắn ngực, giao nhau chặn cặp kia cằn cỗi được tựa như hai tờ kem bánh kem vú. Thấm ướt sợi tóc dán tại tiểu bách hợp mông, Thần Lạc về phía trước ép lấy thân thể, hai người thân hình đem tiểu bách hợp mái tóc cấp nặn ra bọt nước, cương lên hùng tráng dương vật bị kia xâm nhập rãnh mông cấp gắt gao kẹp lấy, đỉnh theo rãnh mông đẩy ra đặt ở tiểu bách hợp lưng sau chỗ đó, da phủ phát che lại, thân gậy ấm áp hâm nóng một chút, mà quy đầu tắc có chút cảm giác mát, làm Thần Lạc thân thể cũng từ hạ đến thượng lùi lên một cỗ lãnh khí. Ách, ách, tiểu bách hợp không nói gì chính là tại vặn vẹo thân hình tránh, nàng hết sức về phía trước ngẩng lên thân thể phát ra ách, ách âm thanh, giống như một đầu mất đi lý trí chỉ muốn đánh thẳng về phía trước mẫu thú, nhưng vô luận nàng giãy giụa như thế nào, chẳng sợ nàng dùng gót chân liều mạng dẫm đạp Thần Lạc ngón chân cùng mu bàn chân, tại Thần Lạc trong lòng bính nhảy, Thần Lạc đều hoàn toàn không có buông ra eo của nàng, ngược lại là trầm mặc đợi nàng một mực giãy giụa đến bùng nổ lực lượng dùng hết mới giống như là muốn cắn nuốt hết con mồi mãng xà giống nhau chậm rãi chặt lại. Cánh tay. Vì sao, muốn theo bên cạnh ta né ra đâu? Thần Lạc tay trái bay nhanh hướng lên rời đi, trực tiếp nhéo tiểu bách hợp yết hầu, mà tay phải tắc nhanh giữ lại tà hông chi, một cánh tay vòng ôm lấy nàng eo nhỏ, đem thể trọng đặt ở nàng sau lưng thượng đem nàng trói chặt tại trong ngực, lại bóp hướng nàng cằm, ép nàng ngẩng đầu ngồi dậy, vuốt lên kia nhô ra xương bả vai, khiến nó dán tại Thần Lạc lồng ngực phía trên. Dần dần, giống như là bởi vì Thần Lạc bóp được nàng quá mức khó chịu, tiểu bách hợp chậm rãi kiễng chân, này hơi chút bỏ thêm vào hai người thân cao kém. Căn kia tội ác gậy gộc kẹp ở chính mình mông thịt ở giữa cảm giác làm tiểu bách hợp cả người đều lên da gà khúc mắc, nàng liều mạng muốn dịch chuyển về phía trước động chẳng sợ mấy centimet, có thể Thần Lạc cánh tay thật sự là quá mức hữu lực, khống chế nàng eo hông không thể nhúc nhích chút nào. Đừng, đừng như vậy. Tóc đen che lại tiểu bách hợp xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, nàng cảm thấy nước bọt đều giống như trở nên sền sệt dính dính rồi, nói chuyện ở giữa dính tại hàm răng của mình phía trên, điều này làm cho nàng nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nàng thực nghĩ lý nhất cắt tóc ti, nhưng vừa nghĩ đến một khi buông tay Thần Lạc liền xâm phạm bộ ngực của nàng, đây cũng làm nàng không thể thích ứng. Cũng không phải là lần đầu tiên, không phải là tự ngươi nói sao, mình hành việc thế tất đi thêm. Thần Lạc xoay tiểu bách hợp cổ đem trám của nàng xoay hướng về phía tả nghiêng, dán vào nàng bên phải cổ hôn xuống. Này rắn rắn chắc chắc một nụ hôn làm tiểu bách hợp thân thể gắt gao co rụt lại, rồi sau đó lại thong thả giãn ra. Tựa như bị độc xà rót vào nọc độc con mồi, chẳng qua bình thường độc xà đều giống như là thích khách, đem răng nọc cắm vào con mồi bên trong thân thể rót vào nọc độc sau liền chớp mắt rút đi răng nanh, có thể Thần Lạc lại một chút cũng không cần phải nhả ra ý tứ, giống như là muốn cách ướt át làn da hút ra tiểu bách hợp máu giống nhau tại đó bên trong cắn chặt. Làm sao có thể, như vậy, tiểu bách hợp ôm chặt chính mình, Thần Lạc môi dán lên khoảnh khắc kia nàng đã mặt đỏ, nàng ra sức vặn vẹo cằm. Nhưng cũng bị Thần Lạc cấp chặt chẽ bắt lấy, căn bản không thể trốn thoát. Hiện tại tiểu bách hợp tựa như một tấm bị căng thẳng trường cung, ngực về phía trước nâng lấy, trán cùng vòng eo lại bị đặt ở Thần Lạc trên người, học qua thật lâu ba lê nàng mũi chân thật cao kiễng, trừng mặt thẳng băng, giống như có cái gì vậy tại phía dưới đẩy nàng. Bú, bú, Thần Lạc cường ngạnh hôn đã tiếp tục hôn đến nàng gáy, điều này làm cho tiểu bách hợp bả vai co rụt lại phát ra mê ly nha âm thanh, nàng vội vàng che miệng. Sau đó lại cấp bách đi che lấp bộ ngực, lại chưa từng nghĩ thần lạc căn bản không đi chạm vào ngực của nàng, chính là vẫn như trước đây nắm lấy nàng cằm cùng vòng eo, chỉ muốn đem nàng gắt gao khống chế tại ngực bên trong. Thâm ướt mềm mại đầu lưỡi một mực liếm lấy tiểu bách hợp mẫn cảm cổ, tay trái của nàng không còn che lấp bộ ngực mà là che kín miệng, tay phải còn loáng thoáng chắn tại ngực. Mỗi khi thần lạc liếm đi xuống khi tiểu bách hợp thân hình sẽ có một chút không xong địa phương trái phải kinh hoàng một phen, bởi vì nàng chỉ dùng mũi chân chống đỡ thân thể, mà thần lạc liếm láp sẽ làm nàng đi đứng như nhũn ra. Hô, hô, đợi tiểu bách hợp không như vậy kháng cự khi thần lạc cũng hơi chút dừng lại động tác, hắn dùng đầu lưỡi liếm khai phá ti, đem môi dán tại tiểu bách hợp tai phải một bên nặng nhọc thở gấp, tiểu bách hợp cũng nhuyễn hạ thân thể dựa vào lên ngực của hắn, thân thể yêu kiều thường thường kinh hoàng một chút. Miễn cưỡng dùng chân chỉ chống đỡ chính mình. Vừa mới còn dọa được sắc mặt trắng bệch nàng hiện tại đã hai gò má đỏ ửng vô cùng, thấm ướt sợi tóc dán tại mặt phía trên càng lộ ra có một chút mê loạn cảm giác. Tiểu bách hợp tay trái cánh tay hơi chút buông ra rũ xuống, bị nàng ấn được có hơi trắng bệch môi một vòng lập tức khôi phục huyết sắc. Cúi đã hạ thủ ngón tay không rảnh nhàn rỗi bao lâu liền thôi lên thần lạc eo, gặp thật sự là thôi bất động, liền nghẹn ngào bóp bóp hắn, nhưng cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Thần lạc ngươi thanh tỉnh điểm, mau, buông, ta giúp ngươi kêu nại ương, tiểu ái cũng cùng một chỗ kêu đến đây đi, xin nhờ thật tha ta, hô, hô, cằm bị bóp tiểu bách hợp nói chuyện có chút gian nan. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi, nói, thần lạc tay phải cũng dần dần từ nhỏ bách hợp vòng eo trượt xuống, ngay tại đầu ngón tay vừa lướt qua xương hông khoảnh khắc kia tiểu bách hợp giật mình hoàn hồn cầm lấy tay phải nhất nắm chặt thần lạc cổ tay, đầu ngón tay của nàng thượng dính đầy vệt nước. Hiện tại lạnh đến lợi hại. Tiểu bách hợp biết thần lạc lại hướng xuống duỗi tay sẽ đi chạm vào nàng cái gì bộ vị, mà đó là nàng hiện tại dù như thế nào đều phải bảo vệ cho điểm mấu chốt, đêm qua không có thể bảo vệ cho nàng cũng đã đủ tự trách được rồi, đồng dạng sai lầm có thể nào liên tục phạm hai lần. Đừng nói ngốc nói, ngươi không thể theo ta như vậy. Tiểu bách hợp tại tay phải phía trên ra sức khí lực, bóp thần lạc cổ tay đều có hơi trắng bệch, nước mắt toàn bộ hồ ướt nàng đỏ ửng khuôn mặt. Giờ này khắc này nàng còn nghĩ bảo trụ chính mình làm là mẫu thân cuối cùng thể diệt. Nếu không thể, đêm qua vì sao ngươi không có ngăn lại ta? Vì sao trầm mặc tiếp nhận rồi toàn bộ? Vì sao còn đỡ lấy cổ ta côn thịt? Thần lạc tay phải ngón tay đã xuồng xã tứ phía sờ lên tiểu bách hợp bắp đùi, cường ngạnh sờ nàng co rụt lại bụng, lại thiếu chút xíu nữa liền thăm dò vào đầu kia gập ghềnh hang tối trong đó. Đừng nói nữa, đừng, đừng lèo bèo. Cầu ngươi chừa chút cho ta thể diện a thần lạc, cấp mẹ, chừa chút thể diện, đừng hỏi. Tiểu bách hợp thật sự là có chút không chịu nổi, bàn chân mềm nhũn đứng ở mặt đất phía trên, nàng rốt cuộc không bóp thần lạc eo, tay trái lại lần nữa giấu tại môi phía trên ô ô khóc tốt một thời gian. Đem ngươi phía dưới khâu cho ta sờ. Thần lạc cắn cắn vành tai của nàng nhỏ giọng líu díu nói. Đột nhiên, tiểu bách hợp hô hấp phải biến đổi. Rõ ràng còn không có chạm vào cũng đã trước khẩn trương đến thở dốc, tay phải của nàng như trước nắm lấy thần lạc cổ tay, nhưng lực độ so với vừa mới nhuyễn rất nhiều, nhìn bộ dạng đã là thầm chấp nhận, thần lạc thừa cơ xuống phía dưới dùng sức nhất duỗi liền trực tiếp đem kia mập ục ục phần mỡ cấp chụp vào ngón tay bên trong. T, không, không thể. Thần lạc quá mức nhanh chóng động tác làm tiểu bách hợp lại bắt đầu hối hận, tay phải của nàng lại đi đè xuống thần lạc cổ tay, nhưng lần này hiệu quả rất nhỏ. Đã chế trụ phần mỡ ô thần lạc nào có lại buông tay đạo lý, ngón tay bụng đặt tại này hướng nội nhăn lui tiểu tiểu thịt bối thượng chỉ trước sau nhất vuốt phẳng tiểu bách hợp eo đầu gối liền trực tiếp mềm nhũn, thân thể thiếu chút nữa trầm xuống đến, nếu không là thần lạc tay trái còn giữ lại nàng cằm, nàng sợ là muốn ngồi xuống. Tiểu bách hợp cánh tay phải như là đầu trang sức phẩm giống nhau đạp kéo tại thần lạc cổ tay phụ cận, mỗi khi nàng muốn ngăn cản khi cỗ kia trần trụi khoái cảm liền sẽ khiến cho cánh tay nàng run lên, ngăn cản nàng đi ngăn cản thần lạc. Mà thần lạc miệng cũng không có nhàn rỗi, cứ tiếp tục liếm hôn lên nàng nghiêng gáy, làm tiểu bách hợp lời muốn nói cũng nói không ra, khoái cảm xung kích nàng âm thanh, làm nàng càng trở lên nghẹn ngào. Vừa rồi quá dục tiểu bách hợp giữa hai chân ẩm ướt, nàng lừa chính mình đó là chảy xuôi đến trong đó bọt nước, nhưng bắp đùi chỗ mỏng nước là bọt nước còn nói qua được đi, khe thịt ướt át phát dính bọt nước nào có đơn thuần như vậy. Nga không? Tiểu bách hợp che lại môi khuất nhục kẹp chặt chân tính toán đem thần lạc tay cấp chen ra ngoài, thần lạc lại thừa cơ mút hút lấy lên vành tai của nàng, điều này làm cho tiểu bách hợp vô ý thức đem chân cấp kẹp càng chặt hơn rồi, tựa như vỏ sò bình thường khe thịt cũng co rụt lại, tại thần loan ngón tay dưới bụng nhúc nhích, nàng kia bài trí bình thường tay phải nắm đến thần lạc cánh tay phía trên, nhưng hoàn toàn vô dụng lực. Ách a! phối hợp mất hồn âm dung, tiểu bách hợp đi đứng phát run, nàng chưa từng nghĩ bị thần lạc như vậy bán bắt buộc xâm phạm thân thể thế nhưng còn có khả năng như vậy có khoái cảm. Đêm qua lần đó nửa vời tình yêu lại lần nữa tại nàng đầu bắt đầu thả về, không đợi đầu óc tự hỏi, tiểu huyệt cũng đã hoài niệm lên căn kia lấp đầy nàng hư không chỗ phong phú đại bổng. Bắp đùi bị thần lạc bàn tay kéo mở, đương tiểu bách hợp phát hiện nguy cơ một sát na kia thần lạc ngón giữa đã móc vào kia giống như xử nữ nhanh đến mật kính bên trong, tiểu bách hợp hung hăng dùng sức quay đầu muốn trách cứ thần lạc, có thể thần lạc lại nhân lúc nàng quay đầu khi tại tay trái phía trên dùng sức, bóp lấy nàng cầm làm nàng xoay hướng về phía bên phải khuôn mặt cố định ở tại chỗ đó, sau đó một ngụm nghênh tiếp, trực tiếp hút lên kia hơi có chút môi khô khốc. Tiểu bách hợp trừng lớn mắt ra còn chảy xuống trong suốt nước mắt đôi mắt, thần lạc cũng cùng nàng đối diện, nhưng hắn hoàn toàn không khóc, tiểu bách hợp đôi mắt bên trong viết đầy khiếp sợ cùng cự tuyệt, tay trái của nàng tính toán đẩy ra thần lạc nắm lấy nàng cổ tay, nhưng hiệu quả rất nhỏ, nàng bây giờ chỉ có bị thần lạc cấp nhanh chóng cậy ra gắn bó thưởng thức nước bọt phân. Nếu chính mình không thể quay đầu, tiểu bách hợp liền dùng sức thôi lên thần loan khuôn mặt, có thể thần lạc một chút cũng không có ý định thoái nhược. Ngược lại hôn sâu hơn, hắn co giãn lưỡi đem tiểu bách hợp kia tính toán đỉnh hắn đi ra ngoài lưỡi thơm cấp cuốn quanh, cuốn nó xoắn xoắn, thậm chí liếm láp lên tiểu bách hợp yết hầu, thưởng thức nàng đôi càng trên, mũi nuốt quản phụ cận bẹp bẹp vang liên tục không ngừng, tiểu bách hợp hơi thở đều lăn lộn loạn thành một đoàn. Phía trên thôi không ra thần lạc, phía dưới cũng bị thần lạc cấp chui vào, tiểu bách hợp nước mắt thủy chính như nàng dâm thủy như vậy ồ ồ chảy xuống, rành rành như thế cự tuyệt, rõ ràng không nên làm chuyện như vậy. Có thể thân thể của nàng lại đang hưởng thụ, giống như tại hát vang khoảnh khắc này vui thích. Nên không hổ là mẹ con, tuy rằng thần lạc tối hôm qua đã trải qua một lần, nhưng khi khi cũng không đem ngón tay cấp vói vào, ngón tay thượng thần kinh giống nhau phi thường phong phú, mẫu thân triều huyệt có cùng anh lê lê sấp xỉ căng đầy độ, đều là trời sinh liền quá hẹp loại hình, ngón tay chỉ từ thứ nhất trực tiếp hướng bên trong móc tiến cái thứ hai đốt ngón tay đều cực kỳ gian nan. Ngón tay như là hàn vào mưa to thiên sắp xếp mưa ống dẫn giống nhau không ngừng có đại lượng mật ngọt thuận theo tường thịt chảy xuôi xuống. Cứ việc thần lạc vô dụng thấu thị đến quan sát tiểu huyệt của nàng, nhưng ngón tay mình nhiên nói cho mẫu thân hắn huyệt nội nếp nhăn cực kỳ phong phú, quả táo vàng sử dụng làm nàng nữ kích thích tố sinh dục lại lần nữa trở lại đỉnh phong, huyệt nội độ nhạy cảm cũng là nhất tuyệt, càng phải mệnh chính là nàng điểm gờ so với bình thường nữ sinh muốn rõ ràng nhiều lắm. Vừa vặn từ phía trước móc tiến huyệt nội ngón tay thoải mái liền đặt tại điểm G phía trên, sau đó liền quen thuộc cực nhanh chạm một chút. Rất nhẹ, nhưng tốc độ cực nhanh, bởi vì bên trong quá mức nhỏ hẹp, ngón tay hoạt động không gian bản thân sẽ không đủ, móng tay gõ phía sau nếp nhăn, ngón tay bụng nhẹ ép chiêu chọc phía trước điểm G, phối hợp kia tựa như là trời mưa dâm thủy trơn trượt, cận nửa phút không đến thời gian tiểu bách hợp liền theo bản năng cắn lên thần lạc lưỡi. Thần lạc lại lần nữa cường ngạnh đẩy ra nàng xỉ bối, làm tiểu bách hợp bị bắt hé miệng đến, trong miệng tích góp nước bọt làm nàng thở gấp khi đều nghẹn ngào được thiếu chút nữa nồng đến, nguyên bản liền như nhũn ra hai chân tại trong cao trào ngay từ đầu còn không sai biệt lắm khép lại rồi. Nhưng khi thủy triều tập kích đến thời điểm, nàng đầu gối liền không chịu khống chế tựa như ba ba va chạm, thân thể bắt đầu hạ xuống, điều này làm cho thần lạc không nghĩ qua là dùng sức đặt tại nàng điểm G phía trên. Ấn được nàng lại ô ân, ngâm nga lên tiếng. Mũi chân cố gắng giơ cao, giống như muốn cho hắn biểu diễn một hồi nhục dục lô lôi. Thần lạc côn thịt cọ sát mẫu thân thật sâu rãnh mông, kia đã dính đầy trong suốt yêu mật tay phải bị thần loan chậm rãi theo nàng hạ thân trung rút ra, thần lạc hơi chút buông lỏng ra tay trái, tiểu bách hợp lập tức bỏ ra mặt chiều tà nghiêng cúi đầu che miệng ho khan, nàng lại khụ lại xuyễn, cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát kia làm nàng uy nghiêm nát hết mê chi chất lòng, cũng không vài giây thần lạc liền lại nhéo nàng cằm, bắt buộc nàng xoay qua cổ. Lại đem ẩm ướt dinh dính tay phải cầm lấy cho nàng nhìn. Nha, mẹ, có thể hay không mời ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc là vật gì? Thần lạc tại nàng bên tai ngâm nga lời nói tựa như bùa đòi mạng chú, hắn còn cố ý khiêu khích tựa như đem tay phải ngón cái đặt tại thấm ướt ngón giữa thượng nhéo nhéo, bóp ở giữa dắt một đạo lắc lư dâm ti. Tiểu bách hợp chỉ thở gấp không trả lời, nàng xấu hổ nhắm mắt lại hơi nhếch môi, hình như muốn đối kỳ nói năng thận trọng. Có thể thần lạc rõ ràng không nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng, kia dính nhiễm nồng đậm giống cái khí thức tay phải bị hắn lấy được càng ngày càng gần, rốt cục thì điểm vào tiểu bách hợp môi phía trên, tiểu bách hợp ra sức quay đầu lại không có thể chân chính xoay mở, ngược lại tại trong dãy dụa trong lúc vô tình há miệng ra, bị thần lạc thừa dịp lúc thiếu mà vào, trực tiếp như là móc kia huyệt dâm tựa như dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ móc vào. Khóe môi lại đem cổ tay vừa chuyển trực tiếp đem nàng chính mình nước cấp đặt tại vừa bị hắn thưởng thức qua lưỡi thơm phía trên. ngón tay bụng lấy cực cao tần suất nhưng rất nhỏ tại lưỡi phía trên móc cử động lấy, khoang miệng nổi ẩm ướt trượt nước bọt bị kia đánh đàn khí bình thường hoạt động đầu ngón tay cấp biến thành chít chít rung động. Tiểu Bách Hợp rõ ràng thần lạc đây là đang cố ý làm thấp đi miệng của hắn, nói cho nàng miệng của nàng liền giống như tiểu huyệt. Ta thật yêu nhất mụ mụ, mẹ cũng biết ta quá yêu thích thưởng thức nữ nhân dâm thủy a, cho nên ta đem ta thích nhất đồ vật lưu cấp mẹ ăn. Thần lạc liếm liếm tiểu Bách Hợp gáy, biến thành nàng lại mau cốt tùng nhiên run rẩy, chợt hắn đột nhiên rút ra tay phải, trực tiếp đem kia dính đầy nước bọt cùng dâm thủy tay phải cùng một chỗ đặt tại tiểu Bách Hợp ngực phải phía trên, cầm lấy đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú nàng. Sữa tươi xì xì tràn ra, làm ướt thần lạc ngón tay. Ta, hắn làm sao có thể nói ra những lời này? Hắn như vậy có thể? Ta nhưng là, nhưng hắn là, ai? Hiện tại nghĩ những cái này thì có ích lợi gì đâu. Ta phải. Không, không được, thần lạc, khụ khụ. Tiểu Bách Hợp dùng tay khuỵu tay đẩy một cái thần loan cánh tay phải, nhưng lại đổi lấy thần loan nắm đầu vú nhịp động, điều này làm cho nàng vốn vô lực thân thể càng như nhũn ra, thần lạc lại lần nữa hôn lên, nụ hôn này so vừa mới muốn dịu dàng nhiều lắm, cũng dễ dàng nhiều, làm tiểu Bách Hợp cơ hồ nghĩ nếu như vậy đắm chìm đi xuống. Tiểu Bách Hợp dần dần bắt đầu phối hợp, thần lạc cũng không cứng rắn nữa cầm chặt cổ của nàng, mà là hai tay đều cùng một chỗ nhịp động lên đầu vú nàng, nụ hôn của bọn hắn rằng có ước chừng có thất phút hơn. Này thời kỳ tiểu Bách Hợp chỉ dựa vào đầu vú liền lại cao trào một lần, tại thủy triều tích tí tách rơi phòng trực sản sau đó, hai người thong thả rời môi. Ngực của nàng bụng thượng đều nhiễm lấy vài đạo màu trắng sữa đường nhỏ, đó là đầu vú bị chen ép phun ra sữa tươi sau dấu vết lưu lại. Đây nè, mẹ, đừng gọi ta như vậy. Tiểu Bách Hợp hai tay che mặt vừa khóc ra tiếng, cầu xin nói ta không xứng. Đừng gọi ta như vậy. Được rồi. Thần lạc hít thở sâu vài lần, hai tay ly khai bộ ngực của nàng đặt tại nàng khóc co rụt lại bả vai phía trên, làm nàng đứng thẳng thân thể dán chặt nàng sau lưng, cũng để cho kia đã tăng tới trình độ cực cao côn thịt tại nàng rãnh mông chung không an phận trên dưới ma sát, lại hỏi có thể sao. Tiểu Bách Hợp tiếng khóc chớp mắt ngừng, không, chính xác ra là nàng cả người đều rơi vào căng cứng, hình như nàng đình chỉ trong chốc lát hô hấp, thần lạc không biết nàng tại kia hơn 10 giây chung suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng, nàng vi không thể tra gật gật đầu, bắt tay đến nhẹ nhàng giữ tại thần lạc tay phải phía trên nói ân. Nhưng là người trước hết đi mang bao, nơi này không có mũ, không mang bộ tuyệt đối không được. Cũng không đợi nàng bù đắp nửa câu sau nói, thần lạc liền chớp mắt buông lỏng ra bộ ngực của nàng, hai tay một lần nữa nắm chặt eo hông, thân thể hơi chút nghiêng về phía sau một giây chuyển hướng chân trầm xuống eo liền đem không kịp chờ đợi không cần tay đỡ đã đem chảy xuống đi trước chất lỏng quy đầu chìa vào tiểu Bách Hợp hướng nội nhăn rụt lại bối thịt đỉnh. Không được, không nên tuyệt đối không được thần lạc. Mang bao, mau trở về, mau buông ra ta. Chấm than, tiểu Bách Hợp điên bình thường từ chối, nước mắt bốn phía tùy theo qua lại vặn vẹo đầu nhỏ bay ra tại thần lạc ngực, nhưng này thiết đều quá muộn. Cầm nàng eo hông thần lạc không chút do dự động thân đem côn thịt trọi vào này đã lầy lội tràn ra hẹp huyệt, một hơi thẳng đẩy ra miệng tử cung đem quy đầu chôn sâu vào tử cung. Chương 173 sa đọa. Thần lạc thân thể dội quá lớn mưa còn không có làm ấm áp, như vậy đem tiểu Bách Hợp ôm sát trong ngực như là bế cái quý danh ấm thể ôm gối, bị cảm lạnh có chút chết lặng côn thịt nhanh chóng cương lên sau cũng không trải qua dự nhiệt liền trực tiếp chen vào lầy lội nóng huyệt, bỏng đến thần lạc cơ hồ ngâm nga lên tiếng. Rõ ràng đều còn không có như thế nào quất cắm, cũng chỉ là đem côn thịt trọi vào chỗ sâu cũng đã mong chờ dục bắn. Hiện tại thần lạc không có ngày hôm qua khẩn trương như vậy, tấn công dục tràn đầy hắn cẩn thận thưởng thức mẫu thân bên trong thân thể xúc cảm. Đầu tiên tiểu Bách Hợp từ cung tường thịt so với trước hắn thưởng thức quá sở hữu nữ nhân đều muốn càng dày hữu lực. Rõ ràng côn thịt trước 1/3 đến 1/4 trái phải bộ phận đều vùi vào tử cung, có thể lại có một loại tiến vào chặt hơn mật tiểu huyệt sau đoạn cảm giác. Thần lạc suy đoán này có khả năng là bởi vì tiểu Bách Hợp tử cung đồng thời thai nghén quá hai cái hài tử, nhưng trên thực tế đây chỉ là bộ phận nguyên nhân, chủ yếu nguyên nhân là tiểu Bách Hợp vừa vặn rụng trứng, mấy ngày nay là tử cung nội màng dày nhất thời điểm. Tối hôm qua thật sự là quá kích động, cũng chưa có thể cẩn thận nghiền ngẫm, là thật là một cái rất lớn tiếc nuối. Rõ ràng là con trai mình côn thịt, chất thịt lại ai đến cũng không cự tuyệt tựa như hưng phấn co lại bọc lấy căn kia làm người ta mê muội dâm căn. Vật kia phảng phất là một đầu hữu lực giết huy côn, không chút lưu tình tra tấn huyệt nội phạm vào sắc dục chi tội thịt mềm. Thần lạc đính đến kín kẽ, hắn thật chặt vây quanh tiểu Bách Hợp eo không nói một lời, mặc cho tiểu Bách Hợp như thế nào vỗ bóp chào tay hắn cánh tay cũng không buông tay, Tiểu Bách Hợp nhiều lần quay đầu đem sợi tóc lắc tại thần lạc khuôn mặt hắn cũng bất vi sở động. Nàng nắm chặt trên bức tường phòng trượt tay vịn dưới chân dùng sức muốn chính mình theo thần lạc trong lòng đi ra, có thể kia toàn bộ đều không có là phí công. Thả ra, như vậy không được, thần lạc như vậy không được, như vậy không được, chấm than. Tiểu Bách Hợp hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm nắm lấy tay hắn lưng cúi đầu cầu xin nói phía trước đều là ta không tốt. Ta thực xin lỗi ngươi, đừng có như vậy được không? Hôm nay là nguy hiểm thời gian, thật rất nguy hiểm, hôm nay tuyệt đối không được. Tối hôm qua cũng không mang liền trực tiếp tiến vào, nhưng hắn ít nhất còn có thể nghe lời bắn tại bên ngoài, hôm nay. Hư, thần lạc đem tả tay lấy ra điểm vào Tiểu Bách Hợp môi phía trên, chỉ dùng cánh tay phải ôm lấy nàng. Tiểu Bách Hợp cũng như trước không thể tránh thoát. Tiểu Bách Hợp si ngốc nhìn căn kia không cho mình nói chuyện thô ráp ngón trỏ, đồng tử mắt lúc lớn lúc nhỏ, cuối cùng, nàng nức nở hai tiếng ô ô ô. Ngẩng lên khởi hai tay giấu tại mặt phía trên. Tay trái dán lên nàng ngực trái, tay phải vòng ở vòng eo, thần lạc đem mặt đặt ở Tiểu Bách Hợp bên phải trên vai dán tại kia đỏ nóng lên bên tai nhỏ giọng nói mẹ. Ta yêu ngươi. Cầu ngươi, mang bao được chứ? Tiểu Bách Hợp buông tay cẩn cẩn thận thận quay đầu khẩn cầu ngươi đã yêu ta. Liền đừng như vậy, vạn nhất, đó cũng không là hay nói giỡn. Đeo lên a thần lạc, ta về sau đều tùy ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang bao. Ta, hôm nay chính xác là nguy hiểm thời gian. Thần lạc nhẹ nhàng chạm đến Tiểu Bách Hợp môi hỏi. Thiên chân vạn xác, cho nên, nha, đừng như vậy bảo bối. Ngươi đeo lên a, ta không đi rồi, về sau ngươi có thể tìm ta làm nũng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đeo lên. Hư, thần lạc ngăn lại Tiểu Bách Hợp, lại dán tại nàng bên tai dùng kia giống như ma quỷ giọng điệu nói kia. Mẹ ngươi sẽ thấy cho ta sinh cái muội muội a. Dùng của ta mầm móng. Khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp tâm chớp mắt nhéo tới cực điểm. Trừ bỏ đêm qua nóng người ở ngoài, rất lâu chưa từng có dị vật tiến vào hạ thân bị đẩy lên như thế chi mở. Điều này làm cho Tiểu Bách Hợp chứng đến rất là không được tự nhiên. Vừa mới tiến vào côn thịt còn có một chút mưa mang đến cảm giác mát, cương lên cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Rét run thiết côn cứng rắn cắm vào sâu như vậy, tất cả đều tiến vào nàng tối chỗ ấm áp. Tiểu Bách Hợp từng đợt đánh lên hàn run rẩy, nhưng rất nhanh tăng nhanh lưu động máu tuần hoàn liền mang đi một màn kia lạnh lẽo. Hai người tính khí kết hợp làm kia bộ phận nhanh chóng nóng lên, băng côn biến thành chùy, nhồi máu càng trở lên sung túc, như thế phồng lên kêu Tiểu Bách Hợp thậm chí có một chút sự khó thở. Ngươi, đang nói cái gì? Không có nhận thấy thần là có cái gì cái khác động tác, Tiểu Bách Hợp nương tựa ngực của hắn cảm nhận hắn cùng với chính mình giống nhau thậm chí so với tự mình còn mau hữu lực tâm nhảy.